Người chớ lộn xộn, ta đến a. Mỹ phụ nói chuyện ở giữa về phía trước thúc một cái, Mỹ nhũ hãm sâu năm ngón tay, Ngô Trinh còn lo lắng nàng xương sườn đoạn thương, ngón tay không tự chủ được co rụt lại. Chờ ngươi lời nói, đợi cho hừng đông quần áo mới cởi bỏ a. Loan Thải Tình lâu chiều đại việc, sớm nhìn ra Ngô Trinh trong lòng còn có rất nhiều gặp khó khăn không qua được. Nàng cười tùm tìm đứng lên nói buổi tối hôm đó ngươi muốn chúc nhã đồng thời điểm là như thế nào. Cùng hôm nay giống nhau sợ hãi rụt rè, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Khi đó có chính là công phu, cũng không có như vậy gấp gáp. Ngô Trinh cười khổ nói. Những ta cấp bách nha. Loan Thải Tình vén lên sườn xám vạt áo, ngọc búc mang vậy tinh khiết không tì vết, đầy đặn đều đặn chân đẹp không được sợi vải, hạ thân thế nhưng đã là trống không ta có bao lâu không có hoàn hảo qua. Ta cũng bình thường khỏe mạnh nữ nhân, giống nhau sẽ có dục vọng. Ống quần bị buông ra, côn thịt lộ ra trong không khí, mưa xuân trong đêm mang theo một tia khí lạnh. Gặp Loan Thải Tình mặt hơn mấy phần u oán, một chút đau khổ, Ngô Trinh trong lòng thương tiếc nhất thời, ôn nhu nói chấp một cái có 5 năm đi à nha. 5 năm, ngươi là nói Địch Tuấn Ngạn. Loan Thải Tình dao động chán nói hắn hận không thể một ngụm đem ta ăn, nhưng là chỉ bằng hắn còn không có bản lãnh kia, làm mộng đẹp của hắn đi. Ngươi đến Trường An về sau, Trúc Nhã Đồng vì dám thị hành tung của ta, thường thường liền phái một chút xinh đẹp nam nhân đến bên cạnh ta, để ngừa ta đối với ngươi có cái gì ác ý. Kia một chút nam nhân sao, trên tay còn là đã chiếm một chút tiện nghi, giúp ta xoa xoa thân, ấn mát xa là có, nhưng là muốn vào đến, bọn hắn xứng sao. Dù sao không vài ngày ta liền giết một cái, ngươi sẽ không tức giận à. Mọi người đều là người, ngược lại mấy năm nay khổ ngươi. Ngô Trinh lúc này tâm như gương sáng, Loan Thải Tình năm đó căm hận nam tử, tất nhiên là theo Loan Sở Đình sau đó, không còn có quá hoàn hảo. Biết ta vất vả, còn không mau một chút thương yêu hạ nhân ra. Khẩu thị tâm phi, Loan Thải Tình nói muốn Ngô Trinh đến, chính mình lại khoản dịch truyền thân thể yêu kiều, đầu gối quỳ đứng dậy, thủy chung chóc côn thịt tay mềm đem nó theo ống quần móc đi ra. Như vậy không thể thương yêu ngươi, Ngô Trinh rất là bất đắc dĩ, tâm nhảy lại là cực nhanh, giống như năm đó lần đầu cùng Trúc Nhã Đồng hoàn hảo khi giống nhau kinh tâm động phách. Ẩn ẩn nhiên, chính như Loan Thải Tình lời nói, sắp sửa tiến vào sư nương thân thể, nhiều hơn nữa bất đắc dĩ đều không đè ép được linh hồn chỗ sâu dục hỏa cùng kích thích. Cho dù đã có ngũ nội đem đốt nôn nóng cùng gian nan, Ngô Trinh vẫn là chết chết cắn răng, ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở y chụp băng bó mở, lõa ra non nửa phiến thơm ngon bờ vai phía trên. Loan Thải Tình hình thể đẫy đà, vô cùng ý vị. Ví dụ này lõa da trắng mút thơm ngon bờ vai, tuyệt không lộ rõ nửa phần cốt cảm tinh tế, nhưng là tuyệt không có đầy đặn ngấy cảm giác. Như vậy cốt nhục tựa như mùa bắt đầu mùa đông, một đêm phong tuyết, đại địa bạch tuyết trắng xóa ngân trang làm khỏa sau đặt ở nhánh cây thượng tuyết nhung, vừa vặn thêm thượng thiếu hụt, quá nặng quá dày dư thừa người đều đã theo nhánh cây thượng tự động rơi xuống, tuyệt không tăng giảm nửa phần, toàn bộ vừa đúng, xây được trời đất tạo nên vậy hoàn mỹ. Không kịp đợi á. Loan Thải Tình ánh mắt như nước ôn nhu, si ngốc nhìn Ngô Trinh nói ngươi không có cảm thấy một chút lạnh lẽo sao? Có, Ngô Trinh chỉ cảm thấy tăng lên tới cực điểm lửa nóng bắp phía trên, đang có từng giọt hơi lạnh băng lộ tích rơi xuống đến, thấm lạnh nhập tâm. Chính kỳ quay lúc, nhất bồng Nguyễn Nhung Nhung Tô Nhữ liền đem quy đầu quấn lấy. Sư nương trên người lạnh quá, bên trong lại thích nóng. Cũng không thể đợi thêm nữa. Loan Thải Tình thơm ngào ngạt khí tức phụt lên tại Ngô Trinh trên mặt, như hoa kiều nhan gần ngay trước mắt. Vô cùng sức dụ dỗ tiếng nói càng không có thể bắt sờ xuyên vào thần hồn, đem kia ti nguyên thủy dục vọng trần trụi câu đi ra. Ngô Trinh buồn gầm một tiếng, dán tại no đủ mỹ nhũ thượng bàn tay to tầng tầng lớp lớp một chảo. Ngón tay đồng loạt rơi vào một chỗ không đáy vực sâu, lòng bàn tay lại bị phồng lên được càng ngày càng trầm thật, hoàn toàn không khống chế được. Con này mỹ nhũ chi to lớn, cho dù Ngô Trinh cũng chưa từng bóp qua, càng không cần phải nói mềm mại mà bao gồm có giãn xúc cảm chính như đầu hạ tân miên, nhất bóp phía dưới. Liền kích thích lên nhân tùy ý xoa bóp, nhiều hơn nữa bóp hơn mấy đêm dục vọng. A, Loan Thải Tình lâu chưa mây mưa, lập tức đúng là tình nồng thời điểm, dục hỏa tăng vọt, mẫn cảm mỹ nhũ bị siết đến hãm sâu tự nhiên thăng lên tê tê cảm ứng. Chướng lập đầu vú chống đỡ tại lòng bàn tay phía trên, cách mềm mại tế trượt tơ lụa, vẫn như cũng có thể nhận thấy kia lòng bàn tay thô ráp cứng rắn. Loan Thải Tình tinh thần kiều diễm, không khỏi nghĩ này cái bàn tay nếu là trực tiếp đem mỹ nhũ nhéo. Lòng bàn tay dày đặc ma ma thô giáp văn lộ ma sát tại mẫn cảm đầu vú bên trên, lại là sao sinh mất hồn khoái cảm. Trong lòng này sinh dục niệm, thân thể yêu kiều càng là tê dại, mỹ phụ cong gối thoát lực chống đỡ không nổi, hai chân mềm nhũn. Động tình khi đầy đủ dâm thủy luôn luôn tại giọt nước liên tục không ngừng, đem quy đầu đầu tưới đến ẩm ướt nhẵn mịn trạch. Thân thể yêu kiều rơi xuống, quy đầu chính cắm ở hòn le bên trên, đem miệng âm đạo đẩy ra một tia kẽ nứt. Đi qua dâm thủy trơn trượt, quy đầu cực đẹp diệu lướt qua thịt mềm. Theo kẽ nứt lập tức chui vào. Khoái ý liên tục xuất hiện, Loan Thải Tình càng thêm đem không được hai chân, giống rơi xuống không đáy vực sâu giống nhau khinh phiêu phiêu rất xuống. Có thể âm đạo phong phú cảm giác như thế rõ ràng, nóng hầm hập quy đầu đẩy ra tiểu tiểu thịt vòng, như nhất cây đại chùy sử tiến âm đạo. Kia mãn chương căng nứt sau chính là côn thịt thượng cầu chương nhịp đập gân xanh, một cái thiêu đốt lạnh lẽo âm đạo thịt mềm. Ai, Tiêm Tế kinh hô tiếng xăm vô tận thỏa mãn, rất nhanh liền là một cái tay lớn thác tại mông đẹp phía trên, đem nàng theo vực sâu kéo trở về. Mùi anh đào trung vừa gọi ra âm thanh bị phong lại trở về, thỏa mãn ngâm nga mang theo một ngụm điểm hương khí tức đều bị nhân cuốn đi. Đừng phát ra âm thanh, Ngô Trinh một tay nâng lấy phì nộn nhuyễn bắn mông đẹp, một ngụm hôn Loan Thải Tình. Hai người hôn giấu giếm một chút khe hở, nói chuyện âm thanh cơ hồ là thuận theo yết hầu truyền đến tai. Người chặn liền không ra, bằng không, sao nhịn được, Loan Thải Tình vặn vẹo uốn éo eo, hình như con thịt nhét đầy âm đạo tất nhiên có no đầy cảm giác thỏa mãn, nhưng xa xa không đủ để cùng sóng chiều vậy dục vọng tương dung. Quy đầu tại bán đầu âm đạo toàn cọ sát vài vòng, khoái ý liên miên lúc Ngô Trinh nhẹ buông lỏng tùng thắc cử tay, làm con thịt vừa trầm nhập tấp hơn, còn cảm giác hắn ưỡn ưỡn eo. Gặp Ngô Trinh cuối cùng chủ chuyển động, Loan Thải Tình mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói như thế nào đây? Có phải hay không hết sức khác biệt? Côn thịt phủ vừa tiến vào thời điểm, Ngô Trinh chân chân dùng mình. Loan Thải Tình thân thể yêu kiều nhất quán lạnh, âm đạo lạnh hơn liệt như băng, Ngô Trinh chưa bao giờ có như vậy xúc cảm. Càng thêm mỹ diệu chính là, Loan Thải Tình đã là quen thuộc được thấu thân thể, âm đạo vừa mềm lại trượt, có lẽ tường thịt chỗ sâu lại ẩn ẩn truyền đến tuyệt hảo co giãn. Côn thịt dễ dàng tiến vào, có thể lại tùy thời bị bao bọc được kín kẽ. Kia bao bọc cảm không kín không buông, tựa như nàng quấn quanh tại Ngô Trinh trên người tay trắng giống nhau, hết sức ôn nhu cùng triền miên. Lạnh lẽo dính ngây âm đạo thịt mềm quấn tại côn thịt bên trên, thật dày tường thịt tùy theo côn thịt từng khúc xâm nhập truyền đến giãn ra mở xúc cảm, kịch liệt kích thích làm Ngô Trinh không khỏi lại kéo ra khóe môi. Người có thể chịu đựng một chút nha, nếu không có thể để cho ta tiết ra, có thể sao sinh thải bổ nguyên âm song tu. Loan Thải Tình mắt lộ ra hưng phấn cùng mê ly, từng miếng hút Ngô Trinh môi nói sớm biết rằng ngươi như vậy đài. Tại Trường An thời điểm trước hết đem ngươi ngủ mới là. Ta lại không phải là chim non, Ngô Trinh bất đắc dĩ tranh cãi. Một bên đáp lại mỹ phụ nhiệt tình, trong miệng hút một cái, đem nàng nhuyễn lạn lưỡi thơm cấp hút tiến đến. Hừ, ta nhìn ngươi có thể hầm bao lâu? Ngô Trinh tỉ mỉ nâng lấy mông đẹp, phòng ngừa tha phương mới rơi xuống quá nhanh lại dẫn phát thương mắc đau đớn, theo sau lại từ từ đem nàng đầy đặn thân thể yêu kiều thả xuống thẳng chìm vào đề. Loan Thải Tình tự biết Ngô Trinh săn sóc tỉ mỉ, thể xác tinh thần đều thích, trước sau trên diện rộng nhéo dao động xương hông, đem lại mập lại kiều mông đẹp thất tựa như si động. Lưỡi thơm càng là phun hết uy tại Ngô Trinh trong miệng. Cùng hắn dây dưa không ngừng. Hô, Ngô Trinh nhỏ giọng ngự khí thô, Loan Thải Tình âm đạo có thể nói cực phẩm huyệt dâm. Không chỉ có bên trong thịt hài cuồn cuộn bao bọc, còn có âm đạo lạnh lẽo kích thích. Càng diệu chính là đương quy đầu thẳng vào thâm cung, đến một chỗ mềm nhũn thịt mềm thượng thời điểm, kia thịt mềm giống tại hà hơi bình thường đưa ra từng cổ ấm áp khí tức. Đã trải qua lạnh âm đạo, cỗ này ấm áp khí tức như muốn đem quy đầu hòa tan tựa như, phá lệ ấm lòng người tỳ. Còn chịu đựng được sao? Loan Thải Tình cực kỳ đắc ý. Đối với chính mình mỹ diệu thân thể yêu kiều cũng có 10 chân tin tưởng. Ngô Trinh lúc trước không tình nguyện bộ dạng, vừa tiến vào thân thể của chính mình sau liền hoàn toàn khác biệt. Bàn tay to một cái nắm mỹ nhũ bóp nắm, một con khác tắc vuốt ve bờ mông, liền lưng cũng luôn luôn tại đầy, giống như muốn đem côn thịt chọi vào trái tim của nàng đi đừng đỉnh á, rốt cuộc á, đều đau. Nguyên lai, ngươi huyệt dâm như vậy cản, Ngô Trinh chế nhạo cười, một tay nâng lấy Loan Thải Tình mông đẹp lại đem nàng cử. Cái gì? Loan Thải Tình đẩy ra Ngô Trinh. Lại đẩy ra hắn nâng lấy mông đẹp tay, tự động xuống phía dưới ngồi xuống. Nàng hai mắt trợn lên keo căng lấy môi thơm, sân não nảy ra, ngồi xuống phía dưới, lại giống như ngã ngồi cái gì vậy làm nàng toàn thân cực chua khó nhịn, một đôi mi thanh tú khẩn túc, non nửa sắp xếp ngân nha lộ ra cắn bờ môi. Mỹ phụ trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lại lộ ra cái quả thế giật mình thần sắc, duỗi tay hướng dưới hông sờ một cái, côn thịt còn có gần nửa đoạn lộ ở bên ngoài không thể nuốt hết. Loan Thải Tình cắn răng nói đại thì tốt không dậy nổi sao? Không có làm sao vậy không dậy nổi, của ta cũng không có đặc biệt lớn. Ngô Trinh triển cánh tay đem Loan Thải Tình ôm tại trong lòng. Không biết là có da thịt gần gùi, vẫn là Loan Thải Tình hiện tại khi hì khi sân bộ dạng quá mức mê người, Ngô Trinh chỉ cảm thấy đối với nàng yêu cực kỳ vậy. Duỗi tay tiến vào mỹ phụ vừa rộng lại hậu bộ ngực, tê một tiếng liệt nở hoa rồi vô số tâm tư mới làm ra tinh xảo hoa y, làm trước ngực nàng ngạo vật toàn bộ lộ ra. Ngô Trinh một bên cảm thán thưởng thức, vừa nói nhưng là cho ngươi thư thư phục phục thỏa mãn một hồi tuyệt không có vấn đề. Hừ, ta không tin, Loan Thải Tình mặt lạnh khiết mục, dưới hông lại hung hăng lắc vài cái, lộ ra một đôi vú lớn cũng thuận thế tại Ngô Trinh trên ngực cọ sát. Giống như là ăn tốt mùi vị, lại mặt mày hớn hở nói vậy ngươi để ta tốt thật thoải mái một chút, nhìn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Đến nha, người tốt, nhúc nhích, nhân gia đã lâu đều không có hoàn hảo qua rồi, hơn nữa, nhân gia từ trước đến nay đều chưa từng thử qua bay lên mùi vị. Tiểu lãng phụ, lập tức liền cho ngươi, ngươi nghĩ nghĩ, nhà ta nương tử cũng không ít, vị nào buổi sáng không phải là mặt như xuân đào vậy mới tốt nhìn. Ta muốn là chút bản lãnh này đều không có, sao sinh làm cho các nàng người người đều vừa lòng. Ngô Trinh cúi đầu, dễ dàng đem một cái đầu vú hút tại trong miệng. Kia vú trắng nõn được chói mắt, tại mờ nhạt dưới ánh nến tựa như nguyệt dạ bạch tuyết trắng xóa. A ân, nũng nịu rên rỉ âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng, loan thải tình môi anh đào lại bị phong bế. Miệng lưỡi quấn quýt mùi vị tất nhiên ngọt ngào, đầu vú tê dại khoái ý cũng làm người ta khó có thể quên mất. Mỹ phụ hờn dỗi nói lại hút hút một cái. Chờ ta công lực khôi phục, người yêu làm cho bên ngoài nhân tất cả đều nghe thấy cũng từ ngươi. Ta dù sao không sợ xấu hổ, Ngô Trinh nhẫn nại đến cực hạn, một cánh tay vòng loan thải tình du eo đem nàng nhất sách vừa để xuống, lưng nhợt nhạt máy động, côn thịt tại âm đạo xuyên qua cái qua lại. Núi non trùng điệp âm đạo thịt mềm bị côn thịt từng tầng một xốc lên, nhờ vào mỹ phụ tiềm cận âm đạo, dễ dàng dính tại côn thịt phía trên bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Tùy theo thân thể yêu kiều không trọng vậy rơi xuống, lại bị lấp trở về. Cũng không kịch liệt rút ra đút vào, dẫn phát bộ lông vuốt phẳng xa xa âm thanh, khác dâm mỹ gợi cảm. Mỹ phụ quá mức yêu như vậy lôi kéo lực, mẫn cảm âm đạo thịt mềm bởi vậy sinh ra càng nhiều khoái cảm, mị nhãn như tơ thở gấp thơm ngọt khí tức nói ngươi còn nghĩ chiêu cáo thiên hạ nha. Đừng làm mộng đẹp, tại phủ thượng vụng trộm làm ngươi tình nhân có thể, muốn ta giống Hàn Quy Nhạn các nàng đối ngươi như vậy phu sướng phụ tùy, đừng hòng. Kia có thể không phải do ngươi, Ngô Trinh chọn mi cười gian một tiếng, lại là nâng lấy loan thải tình một cái lên xuống. Hừ hừ, giống như, ngươi bản sự nhiều giống nhau, ta nhìn, ngươi đều nhanh không được. Mỹ phụ hôn lấy Ngô Trinh chán, nâng lên cặp vú đem hai quả đầu vú một trọi một tề nhét vào Ngô Trinh trong miệng, kiều khổ khổ địa đạo ngoan ngoãn ăn. Muốn dùng tâm, còn muốn dùng sức. Loan thải tình thể chất lạnh lẽo, có thể một hồi này trên người liền thấm đầy mồ hôi. Hai cái mỹ nhũ tại trước mắt thấy rõ ràng, no đủ mỹ nhũ chứng được mỏng manh tiết phu cùng thấm ra mồ hôi giống nhau cơ hồ trong suốt. Này hai luồng nặng trịch hương trực mỹ thịt huyền như chuông treo, đỉnh núi thượng hai miếng đỏ ửng tỏa ra thịt loại đỏ tươi. Hình dạng lớn nhỏ cũng đang cùng đồng tiền tương đương, như là dụng tâm khắc họa mà ra vậy viên tú. Đồng tiền trung ương chỗ trống, chính nhô ra một viên quả hồng, đồng dạng là đỏ tươi ánh sáng màu, như là quả ruby chế tác tiểu nho tương tại phía trên, hết thảy đều là trình độ cực cao mượt mà mê người. Khổng lồ như vậy mỹ nhũ, quả nhiên so trúc nhã đồng, lục phỉ yên, ngọc lung yên còn muốn lớn hơn thượng một vòng nhỏ, càng khó có thể chính là như thế vú to còn có thể bảo trì xinh đẹp mê người hình dạng. Lượng lớn mỹ nhũ tán giật nồng đậm điềm hương. Hương vị đem Ngô Trinh toàn bộ cái đầu đều bao vào, giống như có quỷ thần lực giống nhau, một tay lấy hắn ôm hướng trước ngực. Khoái cảm tê dại cuối cùng từ vú thượng liên tiếp thăng lên, loan thải tình đôi mắt như tuyến nhìn trộm xem ngắm, Ngô Trinh ăn quá mức vì nhẹ nhàng vui vẻ, quả nhiên là say mê cúi đầu, sâu chứa cạn đãng. Bất kể là hàm đầu vú đầu lưỡi châm ngòi, vẫn là thật sâu vùi vào dày bộ ngực, mỹ nhũ đều truyền đến tê tê khoái ý. Mới bắt đầu còn đứt quãng, đợi Ngô Trinh ăn ra tốt mùi vị, càng ngày càng mê luyến này cặp vú lớn. Hút hút e rằng so rơi lực, đầu lưỡi châm ngòi được khoảnh khắc liên tục không ngừng, kia khoái ý liền dày đặc liên tiếp, nếu không từng gián đoạn quá. Về phần trong quần ướt đẫm khe mật, loan thải tình chưa bao giờ từng nếm thử ngậm một cây lớn như vậy, nóng như vậy côn thịt. Xung máu âm đạo thịt mềm xúc giác nhạy bén, loan thải tình rõ ràng cảm ứng được vén tại cùng một chỗ thịt mềm tại hắn cắm vào khi bị vuốt lên, tại hắn rút ra khi bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Âm đạo có chút thịt mềm nguyên bản bị giấu ở chỗ sâu giấu giếm hành tàng. Bị vuốt lên sau mới dò xét đi ra, bộ phận này thịt mềm xúc cảm càng thêm kịch liệt, khoái ý càng mạnh, bị côn thịt như bị phòng tựa như xúc bắt lửa diễm, tự động kịch liệt co rụt lại. Có thể âm đạo tràn đầy dâm thủy, mỹ phụ dâm thủy lại thập phần khác biệt, trừ bỏ nhẵn mịn ở ngoài, còn dị thường sền sệt dính dính. Âm đạo thịt mềm khoa thượng nhục bồng, kịch liệt lui mở thời điểm tổng không khỏi bị hoa sữa dính liền. Vô luận cắm vào vẫn là rút ra, lôi kéo lực không ngừng, này thích chung mang theo hơi hơi đau nhói cảm giác vốn là loan thải tình trong lòng sở tốt. Tại côn thịt vừa đúng to dài phía dưới, khoái ý nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, liêm miên không dứt. Âm u sơn động quái thạch đá lởm chởm, thùng gối lên Ngô Trinh bả vai khi thì giữ chặt, khi thì buông ra tay mềm, giống huy vẩy mồ hôi vẩy mực vẽ lấy phúc sơn thủy đông cung. Nguyên lai lớn hơn một chút thư thái như vậy, bản tiên tử rất hài lòng, loan thải tình ý thái mê ly, kìm lòng không được một bên cảm nhận liên miên khoái ý, một bên lặp đi lặp lại trong lòng lặng lẽ niệm Ngô Trinh ngày đó tiểu hoàng văn. Âm đạo khoái ý mãnh liệt như vậy, dâm mỹ tình dục hương vị tán giật được rõ ràng có thể nghe. Mỹ phụ ô tiếng như thán như tố nói năm đó ngươi cũng chưa khoác lác, không uổng phí nhân gia có khi nghĩ ngươi chính mình tìm khoái hoạt. Thật sao, ngươi còn có thể như vậy? Ngô Trinh bị vú lớn buồn được âm thanh đều truyền không ra, nhưng chưa hút lực đạo vừa nặng một chút, giống như chỉ hận chính mình không có nhất há to mồm, có thể đem toàn bộ vú lớn đều ăn vào trong miệng. Mỹ phụ nhân cư nhiên ảo tưởng cùng chính mình hoàn hảo bộ dạng thủ dâm, trận kia mặt rung động tâm hồn. Nhân gia cũng là nữ nhân nha, Loan Thải Tình đem tâm sự nói ra khỏi miệng, cũng là ngực chung sợ hãi. Nàng viên xảo cánh mũi trương liễu trương, hình như thở gấp đều thấu bất qua đến, lại càng thêm chủ động. Không còn tùy ý Ngô Trinh nâng lấy nàng ôm lên buông xuống, mà là tự động xoay nhéo ngọc hông, tại quất cắm ở ngoài tăng thêm một cỗ toàn mài lực. Côn thịt bởi vậy tại âm đạo quấy, tầng tầng thịt mềm bị mở ra, lôi kéo, mỹ phụ càng trở lên động tình nói nhân ra lại không phải là xuất gia người, giống nhau lúc nào cũng nghĩ có người tới yêu yêu, nghĩ có một căn đại côn thịt chọc vào huyệt sâm tươi nhuận sảng khoái. Vừa vặn, người ngày đó xấu xa này nọ viết tốt, nhân hữu xanh đắc tuấn, nhịn không được sẽ đi nghĩ. Vậy ngươi nghĩ thời điểm là làm như thế nào? Ngô Trinh một lòng nhảy như nổi trống, lưng thúc một cái, dễ dàng nhiều lần đến thâm cung, điên cuồng mà truy tìm lạnh chỗ sâu một điểm ấm áp. Hắn lay động tốc độ cũng không nhanh, dùng sức lại chìm, vừa chạm được từ cung khi mới thu lực, tại khối kia thịt mềm thượng nhẹ nhàng vừa chạm vào, giống ôn nhu điểm hôn. Liền giống tư thế như vậy, tưởng tượng cưỡi ở trên người ngươi, hừ hừ, lúc ấy còn không thích ngươi, cứ như vậy cưỡng bức ngươi, mới mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ. Loan Thải Tình bị Ngô Trinh vài cái tăng lực rút ra đút vào chọc vào dục hỏa gian nan, rõ ràng âm đạo thịt mềm sảng khoái được dâm thủy như sóng, lại lúc nào cũng là kém như vậy điểm không đủ hương vị, tại đây ngay miệng hạ gian nan thật sự. Vậy ngươi đủ hài lòng, Ngô Trinh trong lòng cảm khái, nhân đều có dục, nếu không phải là bên người hàng đêm đều có thiếu nữ xinh đẹp làm bạn, cô tịch thời điểm tất nhiên có khi lăn lộn khó ngủ, huống hồ là Loan Thải Tình như vậy hoàn toàn mỹ phụ thành thục nhân. Vừa lòng cái quỷ, ngươi, dùng điểm lực mau hơn chút nữa. Loan Thải Tình nghiến răng nghiến lợi hận tiếng trách mắng, một tay lấy Ngô Trinh đầu theo mỹ nhũ rút đi ra, hung ba ba trừng mắt ánh mắt của hắn nói không muốn ta cầu ngươi có phải hay không. Tốt, ta đây liền lớn tiếng kêu, kêu phá thiên, làm bên ngoài người đều biết chúng ta chính không biết điểm xì tằng tiểu với nhau, làm bọn hắn tiến đến giết chúng ta xong hết mọi chuyện. Mỹ phụ nói, hốc mắt bỗng nhiên tràn ra một chút nước mắt, hình như có đầy bụng oan khuất oán niệm, lập tức bị xúc động cũng không nhịn được nữa, toàn bộ đều ngã đi ra. Ta không phải là muốn ức hiếp ngươi, không phải là ta muốn cùng ngươi ngoạn kia một chút chuyện cũ mềm, giống như nữ nhân không tự xưng chó mẹ cái gì, hoặc là cầu muốn mới bằng lòng. Ngẫu nhiên chế thuốc đổ cũng không phải là không được, lại cứ nếu như vậy liền không thú vị. Ta thuần là đau lòng ngươi xương sườn thượng có thương tích, muốn là không quan tâm va chạm, phi đem ngươi cấp toàn bộ tan nát không thể. Tình nhi, ta hết sức á, ngươi xem ta tuy rằng không chọc vào bay nhanh, lực đạo cũng không nhỏ nha. Ngô Trinh bình tĩnh nhìn thẳng hắn, lắc lắc đầu. Trương cánh tay đem nàng nhất ôm tựa vào bà vai, lại ưỡn ưỡn eo, nhẹ giọng nói cái này không phải là lại cắm đến tận cùng rồi hả? Đừng nóng giận, ta cho ngươi xoa xoa. Hừ, Loan Thải Tình nhẹ gắt một cái, trên mặt không tự chủ giống như hỏa thiêu. Nóng bỏng quy đầu ép lấy từ cung thịt mềm nghiền nát xoa bóp, dỗ nhân còn có loại thuyết pháp này. Nàng mặc dù cấp Ngô Trinh lau lau rồi thân thể, chung quy chưa từng tắm rửa, tựa vào hắn trên bà vai, một đường khổ chiến kích phát nam từ mùi mồ hôi thẳng hướng đến chóp mũi chui. Người được lòng người mái tóc nhuyễn. Một tiếng tình nghi còn đem nàng lạnh lùng thân thể yêu kiều cấp ấm được hóa, ôn nhu như vậy chỉ tại xa xôi đến cơ hồ muốn nhớ không rõ chi tiết thiếu nữ thời kỳ, hề bán lâu từng như vậy một tấm chân tình đợi nàng. Có thể hề bán lâu lại sao cùng được hắn tình thú. Mỹ phụ không muốn rơi xuống trong lòng quật cường cùng kiều man, dịu dàng nói làm gì. Ý của ngươi là, nếu như ta trên người không có mang thương, ngươi liền có bản lĩnh đem ta chơi đùa chết đi sống lại có phải hay không? Đó là thật. Ép buộc ngươi mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề. Ha ha, Loan Thải Tình cười lạnh một tiếng, vuốt lấy Ngô Trinh khuôn mặt đưa cả giận không biết trời cao đất rộng tiểu hoa hoa, đến, sư nương thật tốt thương ngươi. Những lời này xác thực làm Ngô Trinh đổ hút một cái lãnh khí, lông mao dựng đứng. Có thể trừ bỏ hơi có chút thẹn đối với tiên sư xấu hổ ở ngoài, càng nhiều vẫn là một thân lỗ chân lông đều thư giãn kích thích cảm, này cấm kỵ cảm giác thậm chí so lần thứ nhất cùng Trúc Nhã Đồng hoàn hảo thời điểm còn cường liệt hơn. Nhìn là ta ép không ngươi thì sao, cũng là ngươi ép buộc ta. Loan Thải Tình song chân đạp đẹp thướt tha ngẩng lên khởi mông mập, đem côn thịt theo âm đạo nhổ ra, chỉ lấy dính ngấy hai bên môi mềm nhẹ hút quy đầu, chiều Ngô Trinh quyến rũ một cái nói làm sao. Chiều cố lấy nhìn sư nương phân phó ngươi nói liền đã quên, vẫn là nghĩ sư nương tự mình uy cho ngươi ăn. To lớn vú lớn đưa đến trên mặt, lấy Loan Thải Tình ghim lên trung bình tấn dáng người, trùng hợp đỉnh núi một điểm nhô ra chính hướng về bờ môi, quả thực thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngô Trinh há mồm liền ăn nhất khối lớn mỹ nhũ đi vào, ôn hương noãn ngọc, miên nhu tế trượt, vị nói không hết tuyệt vời. Mà hắn đã đem hết toàn lực, cũng bất quá chỉ ăn vào toàn bộ vú lớn một miếng nhỏ, rõ ràng trong miệng bị nhét đến tràn đầy đương đương, lại cứ trong mắt trắng bóng, vẫn có lòng tham không đáy miệng dục chi tham, quả thực làm người ta phát cuồng. A, ngực một trận khoai ý, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều bùn rùn một tháp, đem côn thịt ăn vào tấp hơn lại một đốn. Kia thịt hải mờ mịt bọc đi lên, đem rơi xuống thân thể yêu kiều dừng lại. Ách, Ngô Trinh cũng là rút miệng lãnh khí, lật gãy âm đạo thịt mềm co rụt lại đem quy đầu quyền nắm, lực đạo lớn đến làm Ngô Trinh kết luận bằng vào này khẽ quấn lực, có thể ngừng mỹ phụ rơi xuống. Lại khỏa lại kẹp âm đạo thịt mềm lộ ra làm người ta tóc gáy đứng đấy hàn ý, làm Ngô Trinh cảm nhận được trước nay chưa từng có băng hàn sung sướng. Mà như vậy dâm mỹ hình ảnh, Ngô Trinh đều có thể tưởng tượng ra được kia ngọc hông ở giữa là như thế nào hung hăng co rụt lại, không chỉ có âm đạo lui đắc tượng một tấm hấp lực mạnh mẽ miệng nhỏ, âm đạo thịt mềm giống hai má giống nhau hãm sâu, lỗ đít cũng nhất định hướng nội mãnh lùi, cố gắng đã bị kẹp chặt đầy đặn bờ mông bao bọc không thấy bóng dáng. Ta nhìn ngươi nhẫn đến khi nào? Loan Thải Tình cắn bùn rùn hai má, từng ngụm thở gấp vài cái. Côn thịt thấu đến nóng hơi thở cong được vốn tê dại âm đạo thịt mềm nhuyễn lặn như bùn. Hồn không thể thi lực khống chế, khó khăn mới để cho âm đạo thịt mềm lại tặng buông lỏng. Này buông lỏng, thân thể yêu kiều lại xuống phía dưới mạnh mẽ rớt một đoạn. Côn thịt lật khối âm đạo thịt mềm mùi vị làm hai người đều là thích, cùng nhau nhỏ tiếng kêu gọi. Loan Thải Tình bận rộn hôn Ngô Trinh chán, Ngô Trinh vội vàng dùng vú lớn chất đầy miệng. Côn thịt cắm vào bán đầu âm đạo, khoái cảm càng mạnh hơn, bị nhu mở âm đạo thịt mềm từng tầng một, giống vô số đầu mềm mại cái lưỡi tham lam liếm lấy côn thịt, bao vây bọc lấy nó liên tục không ngừng nhúc nhích. Giống như bước này trời sinh lạnh thân thể tiếp tục này luồng nhiệt lực ấm áp. Muốn hay không, hô, ta đến. Loan Thải Tình chiêu này mỹ công không tầm thường, Ngô Trinh cảm thấy vui vẻ, nhưng là đau lòng Loan Thải Tình cốt thương, như vậy nhất đốn, nói vậy sung sướng ở ngoài, còn có cổ đau đớn khó nhịn. Không muốn, làm sao đối với ta tốt như vậy? Loan Thải Tình trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, tự hơi thở gấp nói ta phi đem ngươi hút ra không thể. Bởi vì ta lại phát hiện ngươi có một dạng đặc biệt tốt chỗ. Hừ, nhân gia thân thì đặc biệt thoải mái có phải hay không? Sớm biết, đây còn phải nói, ta nói cũng không là cái này. Ngô Trinh chưa Loan Thải Tình đồng ý, một tay vòng nâng nàng long mông. Này long mông lại mập lại nhuận, ôm lấy rất có cảm giác thỏa mãn. Ngô Trinh không khỏi lộ ra cái thỏa mãn nụ cười nói ta phát hiện mặc kệ hiện thực như thế nào, đều không sửa đổi được ngươi. Nói cái gì, Loan Thải Tình duỗi tay đẩy ra Ngô Trinh tại mông đẹp thượng quấy phá tay nói lấy tay ra, không muốn ngươi. Luyến tiếc, Ngô Trinh cổ tay khẽ đảo, lại hướng mông đẹp phùng đi. Thình lình Loan Thải Tình trong lòng biết hai người võ công chênh lệch quá nhiều ngăn cản không được, cấp bách xuống phía dưới ngồi xuống. Ngô Trinh không thể nâng, ngón tay vừa chạm đến bờ mông, mỹ phụ thân thể yêu kiều liền hướng rơi xuống. Đầu ngón tay truyền đến một trận nãi mỡ tế trượt nhuận cảm giác, mỹ diệu khôn kể, Ngô Trinh một trận tâm tình rung động, duỗi ngón hướng khe mông trung tìm kiếm. Ê a, Loan Thải Tình thở dài tiếng so trước đây càng thêm chua xót, càng thêm kéo dài. Côn thịt tuy chỉ nuốt một nửa, cũng đã đến âm đạo chỗ sâu, cách xa phượng cung miệng cũng bất quá chút xíu ở giữa. Rõ ràng cả vật thể lạnh lẽo, nhưng âm đạo truyền đến nhiệt lực lại giống lây toàn thân, tứ chi bách hải đều ấm áp. Âm đạo thịt mềm nhúc nhích cảm giác trước nay chưa từng có kịch liệt, thô to lửa nóng côn thịt nhét đầy phía dưới, âm đạo thịt mềm đều bị lật được thư khai triển bình, mỗi một phần mỗi một tấc đều là liên miên khoái ý. Mỹ phụ không chỉ có thịt hoa như chán, tâm hoa cũng phóng, chỉ cảm thấy không có một chỗ không hài lòng, không có một chỗ không hài lòng. Không có một chỗ không thích chính tiến vào thân thể nàng nam tử. Chính phương tâm khả khả, mãnh thấy hắn phủ mông bàn tay to hãm sâu rãnh mông, ngón tay còn tại lỗ đít thượng đánh toàn. Lúc này mới trong lòng âm thầm thở dài, không người nào người hoàn mỹ, mọi thứ đều tốt, chính là quá mức lề mề, không điểm nam tử khí bá đạo. Mỹ phụ toại mở mắt trách mắng muốn sờ liền thoải mái sờ, còn có. Không nên như vậy gãi không đúng chỗ ngứa kêu nhân khó chịu, người muốn ăn cũng tốt, muốn sờ cũng tốt. Đều phải dùng sức, sư nương yêu thích nặng nề mà đến. Cặp kia nhìn lén thấu lòng người mắt đẹp đem tiểu tình lang đắn đo đến xít sao, quả nhiên dẫn đến Ngô Trinh một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Hai cái vú lớn một cái căng đau, một cái liệt đau đớn. Ngô Trinh há mồm mãnh hút mãnh cắn, hận không thể tại tuyết trắng mỹ nhũ thượng lưu lại hai hàng đỏ tươi dấu răng. Một cái phủng nhũ bàn tay to cũng là tầng tầng lớp lớp một chảo, năm ngón tay hãm sâu mỹ nhũ, giống mũ đầu dây thường đem hình dạng hoàn mỹ huyền trung vú lớn lặc được tiêm bưng nhô ra. Thành dài một chút, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Bờ mông cũng truyền đến rất nặng cầm nắm cảm giác, bị rãnh mông nuốt hết ngón tay nhưng lại không quan tâm chiều lỗ đít đưa vào một cây ngón tay rất lớn xoay tròn quấn lấy vòng. Trong quần lầy lội được rối tinh rối mù, mặc dù nhờ vào dâm thủy trơn trượt bất giác đau đớn, nhưng này phân dị cảm vẫn để cho Loan Thải Tình trong lòng thăng lên đã lâu thẹn thùng cùng kinh hoàng, giọng căm hận nói ngươi cũng dám sờ ta mặt sau, cầm lấy. Không, Ngô Trinh âm thanh bị bóp nghẹt theo vú lớn khe hở ở giữa gian nan truyền ra, quyết đoán cự tuyệt, không lùi mà tiến tới, lại lấp căn đốt ngón tay nhập nội. Ngươi, cầm lấy, Loan Thải Tình giận dữ nảy ra, bỗng cảm thấy kia đầu ngón tay đánh cái toàn nhi, hướng cùng âm đạo ấn. Trước hoa lỗ đít ở giữa vốn chỉ cách một tầng mỏng manh màng thịt, âm đạo lúc này tràn đầy tuyệt đại bán, đúng là khoái cảm phát ra thời điểm, bị như vậy ấn lại sao sinh chịu đựng được ở. Mỹ phụ nhẹ giọng kêu gọi, mấy phần bất mãn toàn bộ nuốt trở lại bụng. Là sư nương nói cái gì đều phải nặng nề mà đến, ai cũng thành muốn gạt nhân. So sánh với hai người ở giữa phức tạp quan hệ, Ngô Trưng Tu hiện vật tải không quá có thể tiếp nhận Mỹ phụ một thân phận khác. Đem so với phía dưới, vẫn là sư nương thuyết pháp hắn càng thêm yêu thích, cấm kỵ mang đến kích thích cũng càng thêm rung động lòng người. Vừa đắc ý lúc, Ngô Trinh khớp hàm run run, không thể ức chế hướng về mềm mại Mỹ nhũ cắn. Loan Thải Tình thụ này một kích, linh hồn đều bay đi một nửa, nơi nào còn có thể chỉ được thân thể yêu kiều. Kia mềm mại mông một tháp, cuối cùng làm côn thịt đem âm đạo điền tràn đầy, lại không có chút nào khe hở. Kia mai tử cung thịt mềm càng là bị hướng bụng phản ép, suýt chút nữa chen vào thông hướng âm đạo đi. Hai người từng ngụm thở gấp, cũng không dám vui sướng rên gì. Ngô Trinh nóng cháy hô hấp toàn bộ phun tại nhồi vào miệng Mỹ nhũ phía trên, Loan Thải Tình tắc thật sâu hôn lấy Ngô Trinh chán, tay trắng quanh co ôm được đem hết toàn lực, giống như Ngô Trinh ăn còn chưa đủ nhiều, không đủ sâu, thế nào cũng đem hắn buồn chết ở trước ngực giống nhau. Âm đạo chỗ sâu tới vì mẫn cảm thịt lồi bị ép tới giống như bánh kem một tấm, kịch liệt run rẩy rội xuất ra đạo đạo cột nước, lại không thể làm côn thịt lửa nóng phục hồi mảy may. Ngô Trinh thở dốc một lát ngẩng đầu đến, chỉ thấy Loan Thải Tình cánh mũi hấp hợp, một loạt hàm răng cắn bờ môi, thẳng cắn được hàm răng cùng bờ môi đang không ngừng run rẩy. Ngô Trinh khóe mắt khẽ cong, áy náy cười nói làm đau. Hừ, như vậy thô lỗ đương nhiên đau. Loan Thải Tình con ngươi đảo một vòng, giống như trong lòng khói mù vừa truyền lướt qua. Kiều cười hỏi ngươi và mẹ ngươi hoàn hảo thời điểm có hay không sảng khoái như vậy? Không giống với, nhưng ăn ngay nói thật, cùng ngươi lần này tổng thấy vô cùng kích thích. Loan Thải Tình lộ ra cái trong lòng hớn hở nụ cười, mặt tươi như hoa, cuối cùng tại một cái địa phương ép qua chốc nhã đồng một đầu, tâm vừa lòng chân nói vậy ngươi còn muốn chịu đựng làm gì? Không có nhận à, ta nhất quán liền kéo dài. Ha ha, Loan Thải Tình ý cười hết sức nguy hiểm, híp mắt nói sư nương nhìn nhìn ngươi muốn khoác lác đến khi nào? Nói xong, Loan Thải Tình hít một hơi thật sâu, đẩy đà hai chân vừa dùng lực chậm rãi đứng dậy, vạn phần không muốn gian nan rời đi cho nàng mang đến vô hạn khoái ý côn thịt. Đợi quy đầu cắm ở miệng hang tiểu thịt vòng bên trên thời điểm, cuối cùng nhịn đến cực hạn, lại lần nữa trầm xuống mông mập đem côn thịt nuốt hết. Ngô Trinh không biết nàng là thật sự nổi giận còn là đối với nàng băng cơ thân thể tin tưởng mười chân, Mỹ phụ chính dồn hết sức lực muốn chính mình đánh tơi bời, ào ra ngàn dặm. Hắn vẫn chưa cố nhịn. Nhưng băng hỏa giao thoa xúc cảm cùng lăn lăn lộn lộn sóng thì quá mức mất hồn. Loan Thải Tình bản gương mặt xinh đẹp lại là phong tình vô hạn, chủ động phập phồng thân thể yêu kiều phóng túng tình mỹ thái lại cực kỳ trêu chọc người. Hắn luyến tiếc dừng lại, chấn động mi, hồi lấy cái khiêu khích chi sắc. Hừ, Loan Thải Tình một phen tâm tư, không muốn Ngô Trinh nhận thua không thể. Thân thể yêu kiều càng ngày càng ra sức phập phồng lên xuống, nếu không là Ngô Trinh nâng mông đẹp, kia màu mỡ mông đẹp ngã tại chân trong lòng. Thế nào cũng phát ra chấn tiên vang ba ba âm thanh. Gặp Ngô Trinh lại run lên vừa run, lúc này mới hơi thấy hài lòng nói tiểu quai quai, ngươi chờ sư nương đem ngươi hút ra. Ngô Trinh bất đắc dĩ biểu môi một cái, không thể tưởng được tại nơi này còn có thể nghe được tiểu quai quai ba chữ. Nhưng Mỹ phụ khởi sướng ngoan đến, chỉ làm cho Ngô Trinh nghĩ đến một từ, phóng túng được đủ kình. Viên kiều mông đẹp giống chỉ thất tựa như cưỡi ở trên chân của mình trên diện rộng vẽ vài vòng, kia mông đẹp lại là mềm mại phong bắn. Cọ sát tại chân tâm lý tê tê, thật là thoải mái. Mà nàng gặp Ngô Trinh ăn được tốt mùi vị, không buông tha, nâng lên dư dũng lên xuống vòng eo khuấy sục vài cái, vẽ tiếp vài cái vòng, lại khuấy sục vài cái, thế nhưng thập phần ra sức. Như thế nào đây, có phải hay không không thể chịu được rồi hả? Không thể chịu được, liền, ngoan ngoãn bắn ra, Loan Thải Tình nghiến, nũng nịu rên gì điềm hương hề lạc đạo không muốn biệt phôi. Ngươi làm phản á, Ngô Trinh nắm mông cong cùng vú lớn tay cuối cùng chủ chuyển động. Theo thân thể của nàng tư đang lên xuống hoặc là vẽ lấy viên trợ lực, căn kia khảm tại lỗ đít ngón tay thường thường cũng làm quấy phá. Loan Thải Tình nhất thời biểu đạt bất mãn sau lại chưa lên tiếng, hình như cô kia dị cảm cùng âm đạo trước sau hô ứng, đều có một cỗ sung sướng chi ý. Viên xảo lỗ đít ngược lại cùng âm đạo đang không được co lại, đem xâm nhập bên trong thân thể hai cây viên bổng đang từng ngụm hút. Cái gì làm phản, Loan Thải Tình nhà mình cũng không tốt bị, Ngô Trinh thô to lửa nóng côn thịt thật là chưa bao giờ hưởng qua thứ tốt. Âm đạo bị nhét đầy vốn khoái ý liên miên, Lên xuống lúc viên kia tính bền dẻo 10 chân quy đầu càng là hạ hạ mệnh nâu tròn cung thịt mềm, sung sướng phi thường. Mỹ phụ tuy là chín mùi thân thể yêu kiều, có thể cũng ít nhiều năm chưa từng có hoàn hảo, càng khó được tình đầu ý hợp phía dưới, còn có nhân tuyển tốt nhất thân thể, cấp chính mình mang đến vô tận sung sướng. Ta bắn không bắn đừng lo, muốn chính là ta khôi phục công lực, không phải là song tu cho ngươi ta tăng tiến công lực đột phá cửa trước. Chỉ cần uống ngươi nguyên âm, ta tự nhiên có biện pháp vận công khôi phục. Uống, còn tịnh nghĩ kỹ việc đâu này. Loan Thải Tình khó được mặt đẹp đỏ lên, Ngô Trinh cái này uống tự nói được rất có tao khí, Mỹ phụ lập tức liền có thể nghĩ đến dâm thủy chút xuống thời điểm, sâu chui tại âm đạo côn thịt trường kình hấp thủy vậy đem dâm thủy hút đi. Nàng nửa tin nửa ngờ nhìn Ngô Trinh, chợt hèn mọn bĩu môi một cái rác, giận dỗi nặng như nặng ngồi xuống mông mập, hừ một tiếng nói muốn cô ta nguyên âm, cũng không dựa vào mồm mép, có bản lĩnh. Chính mình đến thải. Hái được, Ngô Trinh một tiếng sảng khoái quay khiếu, lưng đồng thời hướng lên ưỡn ưỡn, làm Loan Thải Tình cũng nũng nịu rên rỉ một tiếng mới nói từ cung. Tốt khó lường sao, lại đến, Loan Thải Tình càng ngày càng không phục, giận dỗi liều mạng lắc lư long mông, trên dưới trái phải, vô cố định chi đồ, hưng chỗ tới tùy ý mà làm. Cảm thấy sung sướng rồi, liền chiếu nơi này nhiều lắc lư vài cái, không bao lâu lại đi tìm đổi mới kích thích khoái cảm. Dù sao Ngô Trinh côn thịt đem âm đạo của nàng nhét đầy, tuyệt không có trống chỗ, nơi nào đều sảng khoái. Quy đầu chỉ, thuần là vì theo đuổi trọng điểm phương kích thích. Tình dục có lúc là món tàn nhẫn đồ vật, một khi đòi lấy được không đủ, liền sẽ làm ngươi mọi cách giày vò. Loan Thải Tình chỉ cảm thấy thân hãm hỏa lò, bị nướng mồ hôi đầm đìa. Nàng băng cơ thân thể hằng ngày lạnh, lúc này hòa thuận vui vẻ ấm áp lại có thể làm nàng cả vật thể thư thái. Ngược lại bụng thăng lên một đốm lửa miêu, làm thân thể yêu kiều càng thêm táo khát khó an. Côn thịt tại âm đạo rung động bắn nhảy, trong chốc lát liền chướng đại nhất bao vây. Lấy Loan Thải Tình lâu chưa hoàn hảo, chặt khít như xử nữ vậy âm đạo mà nói, chính là liên tục không ngừng bị đẩy lên càng mở, liên tục không ngừng bị nhảy ra gấp ẩn sâu âm đạo thịt mềm, giống như vĩnh viễn không có phần cuối. Đừng chống giữ, mau bắn cấp sư nương. Mỹ phụ nũng nịu kêu to quyến rũ rên gì, mưa rơi môi thơm nói chuyện không đâu hôn lấy Ngô Trinh thái dương cùng đỉnh đầu, si mê cuồng loạn. Kia một đôi vú lớn cho dù bị Ngô Trinh đem hai khỏa đầu vú đều hút ở tại trong miệng, lắc thân khi vẫn như cũ như sóng đào vậy bắn nhảy không thôi, có thể thấy được động tác chi kịch liệt, cùng với này song vú lớn no đủ cùng mềm mại. Quyến rũ rên gì xuất khẩu, côn thịt liền tại âm đạo lại nhảy. Loan Thải Tình chính mừng thầm lúc, phương tâm lại là nhất sách. Lúc này không khỏi vạn phần mong chờ tinh dịch phun ra, xung kích rửa sạch tường thịt khi thần hồn phiêu tán. Bị mối tình thắm thiết nam tử rót vào, đã là xa xôi được nhớ không rõ sự tình, nhưng này dạng mất hồn cảm giác vẫn như cũ ở lại linh hồn chỗ sâu, lưu luyến quên về. Phương tâm rung động nhắc tới, kia rung động cảm giác chớp mắt tỏ khắp quanh thân. Loan Thải Tình đang tại đỉnh phong nơi cửa xoay quanh vào không được bên trong, này nhất sách liền giống như đem thân thể của nàng cũng sách một chút. Âm đạo thịt mềm kịch liệt co giật, ra sức chen ép cứng rắn như sắt côn thịt. Tử cung thịt lồi run rẩy giống một đóa chính thịnh phóng hoa tươi vậy giãn ra mở, lộ ra ẩn chứa tại nội nhụy tâm. Quy đầu lập tức tham lam chui vào, thẳng thải nhụy tâm. Loan Thải Tình khớp hàm nhất chua, thân thể yêu kiều không bị khống chế đại run rẩy lên. Kia nhụy tâm bị đính thúc một cái, chích nhất chích, lập tức rất lớn co rụt lại, lập tức sụi lơ đắc tượng ngây ngất đê mê, hoa sữa rốt cuộc không chịu đựng được đại tiết đặc tiết. Mỹ phụ chỉ cảm thấy trong não tiếng sấm vậy một tiếng vang thật lớn khoai ý cũng giống lôi đình giống nhau tại thân thể yêu kiều nổ tung. Nàng hơi mở hai mắt một mực, vòng eo điên rồi giống nhau cuồng xoay, ý thức vẫn như cũ tan rã, chỉ thuận theo thân thể khát vọng truy tìm tối cao khoái cảm. Khoai ý tới cực điểm thời điểm, còn có thể nào khống chế không phát ra âm thanh. Chính mê loạn lúc, Ngô Trinh buông nàng ra vú lớn, đổi dùng xong trường phủ ấn, một ngụm che lại mỹ phụ môi anh đào. Loan Thải Tình chỉ lộn xộn miệng nhỏ cuồng hút, lưỡi thơm lại là mãnh duỗi, như là không tiến vào chỗ nào, không loạn xạ liếm láp thì không thể thỏa mãn. Mỹ phụ bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đem Ngô Trinh đặt tại sơn bức tường phía trên, chán cùng vòng eo đang trái phải đong đưa rời, điên cuồng mà đòi lấy cao trào khi khoái ý. Dâm thủy từ sông lớn sóng biển biến thành róc rách dòng suối, lực lượng đã ở một chớp mắt bị hút hết. Loan Thải Tình buộc chặt thân thể yêu kiều đột nhiên buông lỏng tê liệt ngã tại Ngô Trinh trên người, hô hấp dồn dập biến thành thản nhiên lâu dài. Côn thịt vẫn như cũ khảm thực âm đạo đầy lên tràn đầy, dư vị mỹ đồng dạng làm người ta trầm mê trong này, không muốn tỉnh táo lại. Lại sau một lúc lâu, Loan Thải Tình bỗng nhiên chau mày, chống lấy Ngô Trinh đứng dậy, nghi ngờ nói ngươi. Như thế nào? Ngô Trinh chế nhạo nụ cười vào thời khắc này hết sức đáng giận, Loan Thải Tình cắn răng cố đứng dậy, hai người tách ra, mất côn thịt thêm lấp. Âm đạo hoa lạp lạp vẫy ra một mảng lớn dâm thủy, chính tưới vào vẫn như cũ tận trời ngang lập côn thịt phía trên. Loan Thải Tình vừa xấu hổ, không nghĩ chính mình tin tưởng tràn đầy, cư nhiên mất tiên cơ, nàng phát hận tựa như hai tay tại dưới hông nhất cúc, nhặt lên đem dâm thủy hắt hướng Ngô Trinh nói ngươi hết sức chịu đựng, không muốn đến tranh cái cao thấp có phải hay không? Không à, thiếu chút xíu nữa, thật sự một điểm. Đàm nói chưa xong, dâm thủy hắt được đầy mặt đều là, Ngô Trinh rũi lưỡi liếm liếm, khen thơm quá, tốt tao. Đi, ngươi, Loan Thải Tình còn không hết hận, vừa muốn lại mắng mấy câu hết giận, gặp Ngô Trinh ỉ sơn bức tường mang cười chợp mắt, rất nhanh liền nhập định. Loan Thải Tình trong lòng dùng mình, cũng không để ý hạ thân một mảnh hỗn độn, lấy cây trường thương, canh giữ ở miệng hang bên cạnh. Lúc này mới thả lại sườn xám vạt áo che chắn chỗ thẹn, lại tùy ý treo hồi tay áo bả vai. Y chụp đã bị Ngô Trinh xả rơi, thơm ngon bờ vai còn trần trụi nửa bên, kéo lên tay áo bả vai khi còn gặp nhất cặp vú lớn thượng bố 10 căn dấu ngón tay, đỉnh núi càng là bị hút xương tấy không thôi, máu diễm diễm ánh sáng màu nhất thời cũng thốn không đi xuống. Mỹ phụ lúc này ý xấu hổ mới khởi, thầm nghĩ hai người ở giữa thân phận liên quan, vừa rồi cái gì ra mặt đều không sao cả, gần như cưỡng bức hắn không quan tâm. Như vậy phóng đãng hình hài, kỳ thật cả đời đến nay chưa bao giờ có. Tối nay cũng giống như ma, lòng tràn đầy đều là cần phải đem hắn ăn ý nghĩ. Lại nghĩ từ nay về sau thân phận của hai người quan hệ so từ trước lại có đại khác biệt. Thần ở Ngô phủ cùng từ trước so sánh với, đồng dạng không có người đến bắt nạt chính mình, còn sẽ thêm thượng rất nhiều lạc thú. Loan Thải Tình chỉ cảm thấy băng hàn thân thể yêu kiều vừa nóng, thầm nghĩ trong lòng ngươi năm đó nếu có chút nửa phần giống ngươi đồ nhi hiểu được biến báo, không đi tuân thủ nghiêm ngặt lề thói cũ, ta lại hà chí vu phí thời gian nửa đời đến nay. Nửa là cảm ngực, nửa là sầu não, Loan Thải Tình mắt đẹp hướng bên ngoài sơn động thoáng nhìn, một lát sau nhịn không được lại trở xuống Ngô Trinh trên người. Vừa mới cùng nàng kết hợp nam từ tuổi trẻ mà anh Tuấn, sắc mặt tại mờ nhạt chút quang chiếu rọi khi thì hồng nhuận, khi thì tái nhợt. Nhưng hô hấp của hắn đều giống như an nhiên đi vào giấc ngủ, không vì ngoại vật ảnh hưởng. Loan Thải Tình chợt có cảm giác, Ngô Trinh thải chiếm nàng âm nguyên sau đó, quyết định thật nhanh vận công chữa thương, có thể thấy được đợi tín nhiệm của nàng. Loan Thải Tình không khỏi nắm thật chặt trường thương trong tay, cảnh giác lại hướng ngoài động nhìn lại. Một lòng phập phồng không chừng, như lúc này kẻ địch bỗng nhiên xâm phạm, cũng chỉ có bất cứ giá nào mệnh đi bảo vệ cho miệng hang một đường. Sơn động tuy có tân phong kinh nguồn nước nhập bên trong, dâm mát thoải mái, Loan Thải Tình vẫn như cũ một thân mồ hôi ra liên tục không ngừng. Lạnh thân thể yêu kiều, hôm nay phá lệ dịch ấm, cho dù mắt đẹp bắn hàn quang chặt chẽ nhìn chằm chằm miệng hang nhất không nháy mắt, khóe miệng vẫn là mang theo ôn nhu cười ngọt ngào. Ánh nến lay động, mắt thấy đốt đi hơn phân nửa, Loan Thải Tình đánh giá canh giờ, chợt thấy Ngô Trinh mở mắt ra. Nam nhi chiều nàng nhe răng cười, thăm dò hướng ngoài động liếc nhìn nói không có động tĩnh, ngươi chớ khẩn trương. Mắc mớ gì tới ngươi? Loan Thải Tình ăn kinh ngạc, vận công ở giữa tùy tiện dừng lại đối với thân thể tổn thương chi cự vô có thể đánh giá, hoảng sợ cấp bách ở giữa nổi giận mắng quả nhiên là không muốn sống nữa sao? Không có việc gì, nội công của ta tương đối đặc biệt. Ngô Trinh lộ ra cái chân an nụ cười nói ngươi làm được đã quá nhiều, sẽ không để cho ngươi một người gánh vác. Loan Thải Tình còn đợi mắng hai câu dài hận, Ngô Trinh rụt một cái bả vai lại nhắm mắt nhập định, một ngụm chờ phân phó làm tính tình ngăn ở lồng ngực phát tiết không ra, tức giận đến đầy mặt đỏ ửng. Ngực bả vai liên tiếp thở dốc một trận, lại mặt lộ mỉm cười, chiều Ngô Trinh biển liễu biển chùy, hư không cắn một cái. Ánh mắt nhìn quét, Ngô Trinh dưới hông thượng vị cúi nguyễn côn thịt đập vào mi mắt, nhớ tới ngày đó tiểu Hoàng Văn, toại tự nhủ thầm nghĩ bất đắc dĩ liền nảy miệng, lưỡi thơm liếm quét bận rộn. Hừ, còn không có ăn đâu. Sơn động chỉ có tiếng nước róc rách cùng tân phong mơn trớn lay động, chính tính hậu giống nhau một chỗ nữ tử dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung, Loan Thải Tình cũng là nữ tử, cũng không ngoại lệ. Nếu nghĩ đến hắn xấu xa này nọ, thì không thể không đi nghĩ mới vừa rồi kích tình bắn ra bốn phía giao hợp. Không biết Ngô Trinh như thế nào đi nghĩ mới vừa rồi sự tình, làm nào đánh giá, nhưng nhất định so với hắn cùng Trúc Nhã Đồng hồi một tốt. Trúc Nhã Đồng cái kia không tình thú, một lòng chỉ biết nghĩ đại sự cùng võ công, nơi nào hiểu được giường tre ở giữa lạc thú. Ngô Trinh tại trước đó nhất định là lòng tràn đầy mong chờ, sau đó chỉ sợ có nhiều thất vọng lại không dám nói ra khỏi miệng. Nói riêng về lần đầu, quyết định không sánh được chính mình. Mặc dù còn không có ăn một lần, cũng không phải là không chịu, mà là thời khắc gấp gáp, nhất thời không để ý tới mà thôi. Suy nghĩ chậm rãi chảy xuôi, giống sơn bức tường sau lưng nhất chỉ ôn tuyền, chính không biết từ từ chảy về phía phương nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngô Trinh bỗng nhiên mở mắt trường thở phào nhẹ nhõm. Như thế nào, Loan Thải Tình kinh ngạc đứng lên, mặc dù gặp Ngô Trinh trên mặt ý cười, không được đến khẳng định trả lời phía trước, vẫn trong lòng lo sợ. Băng cơ diệu dụng vô cùng, thương thế tốt hơn nhiều, còn lại tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi. Nội công cũng khôi phục hơn phân nửa, ứng phó cục diện dưới mắt đã đầy đủ. Thật, Ngô Trinh nhào tới, Mỹ phụ dọa nhảy dựng, chỉ cảm thấy trán nóng lên, đã bị khinh bạc một chút, bên tai truyền đến hắn cười mở trầm hậu âm thanh ngoan ngoan ở chỗ này không cần đi động, ta đi mua. Muốn làm một ít chuyện. Loan Thải Tình còn đợi hỏi nhiều hai câu, mông đẹp lại bị không nặng không nhẹ vỗ một cái, tiếng vang thanh thúy, Ngô Trinh đã như gió theo miệng hang xuyên ra ngoài. Người này, mau mau táo táo, Loan Thải Tình gắt một cái, mông đẹp thượng truyền đến tê tê vi cay đau nhói, cũng đủ ký ức khắc sâu lại không có khả năng khó chịu. Mỹ phụ ngồi rửa tại sơn động một bên, tai nghe được bên ngoài cảnh la chói tai vang lên, bỗng nhiên loạn thành một đống. Tiếp lấy hô quát âm thanh, binh khí giao phong âm thanh, lạnh lùng cùng kêu thảm tiếng không ngừng, đổ không nghe thấy Ngô Trinh âm thanh, chỉ cách một hồi liền có tiếng bước chân xuất hiện ở sơn động bốn phía, Ngô Trinh vẫn chưa rời xa miệng hang. Nghe bên ngoài động tĩnh cùng yến quân kinh sợ tiếng hô, Mỹ phụ cả đời bên trong, vẫn là lần thứ nhất tại vừa ý người bên cạnh cảm nhận hắn diễu võ dương oai, từ nay về sau nếu không tất bị người khác hiếp bước ép hại, rất có hãnh diện cảm giác. Lại cảm hắn không xa cách miệng hang, thời khắc thủ hộ săn sóc, càng là tâm vừa lòng chân. Ngô Trinh tại ngoài động náo loạn gần nửa canh giờ, ly sơn vùng gà bay cầu nhảy. Dẫn Giản Thiên Lộc cùng Nghiêm Tự Chân sau đó, ba người giao thủ, Ngô Trinh dừng ở hạ phong, nhưng Giản Nghiêm hai người cũng đòi không được tiện nghi gì, càng không cần phải nói Ngô Trinh từ đầu tới đuôi đều trong coi miệng hang, muốn cướp địa lợi cũng không thể được. Đại chiến một hồi, Ngô Trinh tứ chi ba tại sơn động miệng trống lấy nói đánh mệt mỏi chưa? Đánh mệt mỏi ngày mai ta chiến. Giản Nghiêm hai người gặp Ngô Trinh thương thế không có gì lớn ảnh hưởng, nội lực hùng hậu vô tận, ác chiến một ngày đến giữa đêm còn dám phản thù vì công, trong lòng biết chỉ cần Ngô Trinh không rời miệng hang quá xa, nghĩ muốn đối phó hắn tuyệt không phải một sớm một chiều công. Hai người chiều Ngô Trinh chắp tay nói điện hạ thỉnh an nghỉ. Đâu có, hai vị ngủ ngon. Loan Thải Tình nhìn hắn kiên cố bóng lưng, giống nhất chặn chờ đợi miệng hang chắc nịch mặt tường, cố tình sinh từ đại địch còn muốn cùng hắn nói một chút chàng diện thượng hư tình giả vờ. Trong lòng đang cười thầm, trước mắt lại hoa một cái, thân thể yêu kiều lại một nhẹ, đã bị Ngô Trinh vòng hai chân ôm. Ngươi không có việc gì đi ra ngoài tìm phiền toái làm gì? Ai, ngươi đang làm gì đó? Loan Thải Tình vỗ Ngô Trinh lưng, cũng không dám đại phát hờn dỗi, nàng thật là không có thói quen bị người khác như vậy ôm lên, rất eo kình xoay, lại nơi nào tránh thoát được vòng sắt vậy rắn chắc cánh tay. May mắn đôi này vòng sắt lớn nhỏ vòng vòng eo chính hợp thích, không có khả năng lạc đau chỗ đau. Chớ lộn xộn, xương cốt không đau sao? Ngươi đừng động một chút là nổi giận được không? Muốn phát cũng chờ ngươi sau này thương lành tái phát, giơ chân nhảy lên một ngày cũng không có người không đồng ý. Ngô Trinh vùi đầu vào kia cặp vú lớn hít sâu một cái mùi thơm, thích ý nói ta đi làm bọn hắn chết đầu tâm, đỡ phải nửa đêm còn muốn đến nhiễu nhân thanh mộng. Nhân gia tập kết lớn như vậy một chi quân đội, phải làm việc còn quản cái gì nửa đêm không nửa đêm. Như thế nào, ngươi còn tưởng là mình là hoàng đế, không cho phép nhân gia khua chiêng gõ trống. Ẩm ý ngươi đi ngủ ngươi không hài lòng à? Hoàng đế đương nhiên không phải là, nhưng là thỉnh sư nương biết được, đệ tử từ mới nếm tình dục sau đó, trong nhà mỗi vị nương tử hồi một đều là linh nhục hợp nhất, vui sướng vô cùng. Nào có như vậy bất ổn tâm bất an đạo lý, thụ bất qua cái này khí. Ngô Trinh sải bước đi trước, chuyển qua kia mặt thạch bình, nghiêng đầu theo Loan Thải Tình dưới nách tìm tòi, mới gặp này thạch thất bên trong có nhất uông thanh tuyền. Nước suối theo lòng đất ồ ồ toát ra, lại từ khe đá trong một lần nữa lưu hồi sông, tuần hoàn không ngừng. Mà nước suối toát ra địa phương một khối tảng đá lớn lõm xuống, giống nhau cự bát, ước chừng có thể chứa hạ 3-4 người, đúng là cái thiên nhiên bể tắm. Ngô Trinh chập chập tán thường thiên nhiên thần kỳ, lại nói ầm ĩ ta đi ngủ thì thôi, dù sao ta tội ác tày trời, ầm ĩ sư nương đi ngủ đó cũng không hứa. Hi hi, Loan Thải Tình hai chân quanh co kẹp chặt Ngô Trinh eo can, nâng Ngô Trinh gò má, duỗi lưỡi liếm liếm bờ môi nói ầm ĩ đến sư nương đi ngủ cũng không quan trọng, sư nương không vội đi ngủ, cấp bách ngủ ngươi. Ngô Trinh nghe được vui vẻ ra mặt, Loan Thải Tình luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, liền giường che việc cũng là không e dè, hắn thở dài một tiếng nói ta càng cấp bách, này treo ngược ở lơ lửng không trung hương vị, thực sự không phải là nhân có thể chịu được. Cấp bách ngươi còn đến nơi này làm gì? Không rửa sạch, ta không thoải mái. Cũng đúng, một thân thối mồ hôi, mau đưa quần áo chiều rộng đến bên trong phao, sư nương rửa cho ngươi tắm. Đúng nha, sư nương chính là một thân đổ mồ hôi, ta đến bang sư nương đem quần áo chiều rộng đến bên trong phao, tận nhất tận hiếu nói. Hừ, ngươi còn lắm miệng, Loan Thải Tình ở lâu Ngô phủ, đại thế biết Ngô Trinh tại nội phủ chẳng phân biệt được tôn ti, càng không có nữ tác đủ loại quy củ. Nhưng nghe Ngô Trinh nói như vậy vẫn là rất có kinh ngạc vui mừng, người yêu ở giữa lẫn nhau gắn bó vốn là lãng mạn lại tâm ngọt sự tình. Loan Thải Tình tại trong hoàng cung có thể chưa từng thấy qua, hoặc là nghĩ tới chuyện như vậy. Vậy ít nhất, làm nhiều Ngô Trinh kéo cái trường âm, tê lạp lạp đem đã bán tổn hại sườn sán lột, lộ ra một cái cửu trắng giống nhau thân thể yêu kiều lõa thể. Sẽ đem nhà mình quần áo trừ bỏ, ôm lấy Loan Thải Tình dọn ra nhảy vào thủy. cuối mùa xuân đầu mùa hè, cho dù giữa đêm cũng đã có chút nóng, này chỉ ôn tuyền độ ấm không thấp, phao tại bên trong có chút khô nóng. Nhưng Ngô Trinh mồ hôi đầy người, ngâm đi vào toàn thân lỗ chân lông tề trương, nước ấm đem dính mồ hôi tất cả đều vọt đi, làm người ta tinh thần đại chấn. Huống hồ Loan Thải Tình liền ở trước ngực làn da thân cận, tại ôn tuyền nàng làn da càng lộ vẻ lạnh, ôm tại trong lòng quả thực lại không quá thích hợp. Sư nương, người nói võ công của ta cái nào lợi hại hơn một chút? Ngô Trinh tải vào nước thứ nhất khi sẽ không thành thật quá, dưới chân lập cái kinh kê độc lập thức, một chân nằm ngang nhấc lên, vừa vặn cấp Loan Thải Tình làm như cái gãy đắng. Một tay tại nàng ba sườn xương gãy chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, một tay kia tác quấn lấy cái rốn đánh vòng. Tư chất thường thường, chiêu thức cũng bình thường, cũng chính là cái bộ dạng hàng, ra châu thổi phá thiên không tính sao a. Loan Thải Tình phụng phịu sụ mặt, dừng dưng ngồi ở Ngô Trinh trên chân, tùy ý hắn xoa nhẹ ấn nhu, rất thoải mái. Bột lập côn thịt ngửa mặt lên trời nhếch lên, chính chen chúc tại trên chân của mình, kinh người nhiệt lực giống như so ôn tuyền còn muốn nóng người. Một chút chướng động, không biết là dòng nước sức nổi, hay là hắn huyết mạch nhảy lên. Đó là bởi vì ta không làm cho uy lực một chiêu lớn nhất. Còn có cái gì uy lực lớn nhất? Có a, ví dụ như hàng long thập bát trưởng. Ngô Trinh quấn lấy cái rốn lượn vòng tay thuận theo trượt không nương tay làn da thượng rời, leo lên vú lớn nói một chiêu lợi hại nhất, cũng là không cho người ngoài biết nhất chiêu, thứ 19 trưởng, tên là chộp vú long trảo thủ. Sư nương đánh giá đánh giá. Hừ ân, thô giáp lòng bàn tay đội lên đầu vú phía trên, năm ngón tay rơi vào mỹ nhũ đại lực bóp xoa, khi thì còn nắm chặt đem mỹ nhũ xoay tròn vặn vẹo. Lôi kéo lực lượng kích thích mỗi một phần mẫn cảm, lòng bàn tay thuận thế vuốt phẳng đầu vú. Loan Thải Tình thật là hưởng thụ, hừ một tiếng nói vì tiền bối nào cao nhân giống như ngươi lớn mật háo sắc, sáng chế bực này chiêu thức đến. Hừ, cũng muốn lại kiến thức một chút. Bất tài có chút thiên phú, một chiêu này là tự sáng tạo, tự sáng tạo. Ngô Trinh hắc hắc cười, hai tay đang tăng lực. Mỹ nhũ chuyển đến muốn nứt dục bảo cảm giác áp bách, chỗ mẫn cảm lực áp bách mang đến tất cả đều là khoái cảm. Ba sườn xương gãy tổn thương đau đớn tắc có một cổ miên bạc nhiệt khí nhập vào cơ thể mà vào, vô hình lại có thực chất an ủi chỗ đau. Loan Thải Tình nhất thời say mê được không thể tự kiềm chế, mềm nhũn dựa ở Ngô Trinh trên người, mặc hắn tiện tay thi vì, một tấm khéo miệng cũng không tiếp tục lúc nào cũng chế nhạo tranh cãi, chỉ lấy vi xúc hơi thở đáp lại Ngô Trinh thân thể khoái ý. Rất hưởng dụng một hồi, thân thể yêu kiều dần dần khó có thể chống đỡ, Ngô Trinh không có tiến thêm một bước ý tứ, Loan Thải Tình nhẹ giọng nói vậy ngươi nhất dương chỉ đâu này. Có cái gì không tuyệt học còn ẩn giấu dịch luyến tiếc cầm lấy? Tất nhiên là có, Mỹ phụ an vị tại ngồi xếp bằng phía trên, trong quần dính ngấy dâm thủy mặc dù lẫn vào thủy, giống nhau có thể phát hiện được rành mạch. Ngô Trinh cắn Loan Thải Tình lỗ tai nói bất qua ta còn có một môn kiếm pháp sư nương còn không có lĩnh giáo qua, có muốn hay không ta diễn một đường cho ngươi nhìn nhìn. Hừ hừ. Loan Thải Tình nói mê vậy nói kiếm pháp gì, sư nương nhìn một cái. Tuân mệnh, Ngô Trinh nâng lên Loan Thải Tình đem nàng nâng dậy chờ mình nằm sấp, lại thay nàng đem song trường giao nhau phản ở chì một bên, chán gối lên cánh tay phía trên. Nước ao sức nổi đem mỹ phụ vững vàng thắt tù, lại không có khả năng tác động xương sườn thương đau đớn, chỉ thấy nàng viên viên long mông di động non nửa tại mặt nước phía trên, giống hai cái lại bạch lại béo vừa trưng chín bánh bao. A, từ phía sau đến sao? Thật tốt, không đúng hay không? Loan Thải Tình theo vi huân chung bừng tỉnh, bụng mừng rỡ, lại thấy không đúng nói như vậy như thế nào nhìn. Không bận rộn không bận rộn, người bị thương, muốn nhìn phi mạnh liệt đau đớn khó nhịn. Ngô Trinh yêu thích không buông tay đem ngoạn hai tiểu cánh hoa trồi lên mặt nước mông trắng, thừa dịp mỹ phụ ngứa ngay khó nhịn, đem một đôi đẫy đã có đến chân đẹp phân ra nói ai, có sống đến nay, chưa từng có đều tiến vào nhân gia thân thể, còn không biết nhân gia trưởng bộ dạng gì. Còn không biết sư nương trưởng cái dạng gì, quả thực lớn mật, lớn mật, mỹ phụ phát sân trách cứ lúc, bỗng nhiên thân thể yêu kiều kịch run rẩy, hàm răng cắn được nở nang bờ môi rút đi huyết sắc. Thân thể yêu kiều chỗ chỗ, theo nàng kịch run rẩy phát run văng lên bọt nước. Loan Thải Tình còn sót lại một chút lý trí cố phản tù chỉ bức tường, lấy làm Ngô Trinh tận tình thi triển kiếm pháp thật tốt tốt. Người như thế nào còn đuổi theo làm loại sự tình này? Đừng ngừng, rất thư thái. Này còn không chịu, quả thực cực kỳ giỏi. Ngô Trinh trước mắt tùng tùng ô nhung bên trong, một đóa thịt hoa chán nhiên thịnh phóng. Đầy đặn môi thịt nguyên bản giống chỉ hà bao giống nhau, xấu hổ nhẹ lại chặt chẽ thu miệng, kinh hắn liếm láp vài cái liền mở phân nửa bán đóng, vui vẻ đón khách. Hồng màu hồng âm đạo thịt mềm lộ ra dâm mỹ lực hấp dẫn, nhìn qua mang theo 7 phần dụ dỗ, 3 phần tà mị. Mỹ phụ âm đạo thịt mềm thật là dày, nhận được kích thích sau âm đạo nhúc nhích, tường thịt liền tùy theo cao thấp lăn lộn, tự động lật gãy ra từng tầng một sóng thịt. Loan Thải Tình so với lúc trước còn muốn mẫn cảm đầu nhập nhiều lắm, chỉ nói đơn giản vài chữ, liền thấy nàng mông đẹp vặn vẹo. Đói khát khó nhịn quả thực viết ở tại hai miếng bờ mông phía trên. Ngô Trinh ngậm miệng nước ôn tuyền, đầu lưỡi đẩy ra hai phiến cánh hoa, liền ấm áp duỗi đi vào. Âm đạo sóng thịt bốc lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương khóa chặt người xâm lăng. Có thể âm đạo thịt mềm mềm mại, càng là mẫn cảm, bị đầu lưỡi chỉ một điều liền quân lính tan rã, kia khóa nhanh động tác rõ ràng là ôn nhu triền miên. Ô ô ô, Loan Thải Tình mang theo khóc nức nở, như vậy sau này mà vào động tác hết sức xấu hổ, lại phá lệ kích thích, nàng vốn yêu thích. Thiếu nữ khi cùng Hề Bán Lâu ở chung hơn tháng thời gian, theo lúc ấy Hề Bán Lâu tính cách quá mức bản khắc, gần chợt có lâm vào. Hôm nay đêm khuya tỉnh mộng, phía sau Tình Lang không chỉ có dùng ra nàng thích nhất tư thế, còn càng làm cho nàng không tưởng tượng nổi phóng hạ giá tử, hôn lưỡi liếm. Ôn Tuyền âm thầm di động, thân thể yêu kiều tựa như tại đám mây giống nhau rong chơi. Chính thích ý lại hưởng thụ vô cùng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi kia một quyền, đem âm đạo thịt mềm đều cuốn đi ra ngoài, tính cả mẫn cảm hòn le như bị đồng thời hút một cái, lại bị hắn ngậm vào ngươi. Dùng sức hút, muốn hút chết người. Một bên cầu xin, một bên dục tiên dục tử Ngô Trinh nghe hơn nhiều, đại thế là muốn hút chết người, đừng như vậy dùng sức. Giống Loan Thải Tình như vậy một bên kêu la muốn chết rồi, một bên còn ngại lực đạo không đủ xác thực cực nhỏ. Ngô Trinh trống không theo, thật sâu hút mút, thịt mềm dày đặc nhuyễn chật vị tuyệt hào, càng tỏa ra một cỗ khó nói thành lời mang theo lạnh lẽo hàn hương, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Hút một cái một điều ở giữa, buồn chính mình bờ mông bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, Loan Thải Tình kia trương bị tay trắng gắt gao che diễm miệng cũng phát ra liên miên mị âm. Bị đẩy ra đóa hoa co rụt lại, chợt giống nở rộ giống nhau mở ra, phun nhất thưởng lớn dâm thủy đi ra. Thơm quá, tốt tao. Ngô Trinh tiếp tục ôn nhu hút mút liếm láp, khoái ý phóng thích sau ôn nhu an ủi giống nhau sướng nghĩ. Ngô Trinh đợi âm đạo thịt mềm co giật co lại dần dần bình phục, mới duỗi lưỡi liếm liếm đạo kia rãnh sâu bên cạnh mông thịt. Ngươi làm gì thế? Loan Thải Tình xinh đẹp quát lớn liếm nhân ra mông làm sao? Như vậy mập trắng như vậy, liếm liếm làm sao vậy? Ngô Trinh mới không sợ, thay đổi nghiêm trọng hơn đem mông thịt hút vào trong miệng cắn mấy cái. Khanh khách, đừng cắn. Loan Thải Tình ngứa ngáy không chịu nổi, trốn tránh vài cái trốn không thoát, đành phải cắn chặt hàm răng chịu đựng. Kia quấy phá đầu lưỡi tại mông đẹp thượng trượt nha trượt, theo rãnh sâu chui vào. Loan Thải Tình chợt tâm lạnh ngươi, trong lòng có sở chờ đợi, nhưng lại biết việc này quá mức lãng phí, cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng. Bờ mông bị đại lực tách ra, lộ ra ẩn sâu một điểm viên xảo lỗ nhỏ. Vì đột miệng hang dày đặc nhăn nheo, phấn nộn ánh sáng màu ngược lại Ngô Trinh không nghĩ đến. Nam tử nhiệt liệt hô hấp phun tại phía trên, Loan Thải Tình mẫn cảm được bờ mông liền lui, run giọng nói ngươi muốn. Chớ ngu, không ngốc nha, nơi này ta chắn cũng muốn rồi. Vừa dứt lời, phấn nộn lỗ đít cũng bị hắn ngậm. So âm đạo còn muốn chặt khít tới xấu hổ chỗ, đầu lưỡi thổi qua nhăn nheo xúc cảm rõ ràng đến cơ hồ tại trong não buộc vòng quanh. Mặc dù không giống âm đạo làm người ta co giật khó nhịn, nhưng thân thể yêu kiều lại giống hóa thành thủy, sụi lơ được không đề được một tia khí lực. Âm đạo nếu là tới thích, lỗ đít chính là tới xấu hổ, cỗ kia ý xấu hổ tràn ngập, mỹ phụ cơ hồ giống mất đi tự hỏi khả năng, tùy ý Ngô Trinh liếm chui. Cảm nhận được mỹ phụ theo hồn hền thở gấp đến hô hấp đều cơ hồ tạm dừng, Ngô Trinh mới bỏ qua nàng, một lần nữa đem đầy đặn thân thể yêu kiều ôm trở về trong lòng. Cùng cầu tựa như, nơi nào đều phải liếm, Loan Thải Tình thở gấp khó ăn, trong lòng thỏa mãn được tột đỉnh, quyền đập nhẹ nam nhi lồng ngực không thuận theo, còn ngươi đảo một vòng lại nói nơi nào đều không buông tha thật không? Nói như vậy, Trúc Nhã Đồng cũng gặp ngươi đạo à nha? Không có, ta không bắt buộc người, Ngô Trinh đắc ý nói nghĩ về nghĩ, nhưng đó là ta đột phá thập nhị phẩm thời điểm, Đồng Đồng thưởng cấp ta đấy. Đồng Đồng, hừ, cái này Đồng Đồng cái giá còn không nhỏ, Loan Thải Tình bĩu môi. Như vậy yêu thích từ phía sau đến, Ngô Trinh kinh nghiệm phong phú, thế nào còn không biết Loan Thải Tình thích nhất tư thế, hai tay tại hai cái vú lớn thượng nếm cả diễm phúc hỏi. Từ phía sau thoải mái nhất, người chờ chút cứ như vậy cắm vào ta, không chọc vào bản tiên tử hài lòng không cho phép dừng lại. Nếu bản tiên tử còn không có đủ ngươi liền bắn ra, hừ hừ. Còn dùng được đợi sau khi, hiện tại liền đến. Đợi sau khi, chính là đợi sau khi, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Đi, ngồi bên kia tốt, Loan Thải Tình chỉ bức tường, đẩy hắn ngồi lên chỉ bức tường, nước suối hoa lạp lạp trên người chảy xuống, mỹ phụ cũng cúi người xuống tại hắn trong quần nói ta cũng ăn một lần, nếm thử ngươi hương vị. Nhanh mồm nhanh miệng có đôi khi thật sự là tốt tính cách. Ngô Trinh trong lòng khen lớn, mang tương hai chân tách ra, dù sao trong quần côn thịt đã sớm nhanh không nhịn nổi chướng đến thấy đau. Xấu xa này nọ, gấp cái gì? A ô, Loan Thải Tình điểm một chút màu đỏ thịt phát thanh quy đầu, há mồm liền ngậm vào. Không chỉ có Ngô Trinh nóng lòng, nàng đồng dạng gấp đến độ vô cùng. Nuốt nửa con nhập miệng, hình như kia cứng rắn như sắt, vốn lại mang theo một chút co giãn nhục cảm mỹ vị tuyệt hảo, mắt phượng vừa lật quyến rũ Ngô Trinh liếc nhìn một cái. Thấy hắn trường a miệng thỏa mãn khi tức, lại lườm hắn liếc nhìn một cái giống như đang nói lại để cho ngươi đắc ý. Môi anh đào chưa hút, lưỡi thơm quay, chỉ lấy kỹ xảo mà nói, Loan Thải Tình xác thực nói không lên rất cao, thậm chí thập phần chốc chắc. Nhưng hoàn hảo lấy lòng, càng chú ý chính là tâm thành cùng cam nguyện, cùng với phát ra từ nội tâm yêu thích thân thể của đối phương. Loan Thải Tình giống tại thưởng thức côn thịt mùi vị, vô luận lưỡi liếm vẫn là hút mút, thậm chí không biết chân sau nuốt, mỗi một dạng đều theo tâm mà phát, ngẫu nhiên nha tiêm chạm đến làm Ngô Trinh đau đến quất hơn mấy miệng lãnh khí, nàng biết rõ như vậy không được, thêm chút tuần thục sau liền không tái phạm sai. Mỹ phụ thật sâu ngậm vào côn thịt, đáng tiếc Ngô Trinh tiền vốn cường hãn, thật sự không thể triệt để toàn bộ nuốt vào. Không phục thử trải qua tốn công vô ích, Loan Thải Tình đành phải bỏ đi, đổi dùng tay nhỏ nắm lấy côn thịt, chán dao động rời, tới tới lui lui chợt trái chợt phải mút hút. Đợi hắn phát hiện rãnh quy đầu khe mẫn cảm, lưỡi thơm quấn lấy quy cạnh một lát không chịu rời đi. Còn học Ngô Trinh trước đây bộ dáng, một bên môi thơm bọc lấy quy đầu, một bên đầu lưỡi câu chọn lỗ tiểu. Trước mắt Ngô Trinh bắp thịt liên tiếp quất nhanh, mỹ phụ tự biết này pháp nhi có hiệu quả rõ ràng, toại thay đổi nghiêm trọng hơn, càng ngày càng chiêu chọc được vui mừng. Người nhất dương chỉ cũng bất quá như vậy thôi, còn cho rằng có bao nhiêu lợi hại, có phải hay không còn có cái gì tuyệt chiêu. Loan Thải Tình ăn thật ngon một trận, hân hoan thỏa mãn, lưỡi thơm không được liếm bờ môi nói bất quá nhìn tại ngươi vừa rồi lưỡi kiếm khiến cho không tệ, sư nương lại để cho ngươi nhiều thoải mái thoải mái. Ân, Ngô Trinh trong lòng lấy làm kỳ, chỉ nói nhất dương chỉ che giấu tuyệt chiêu có rất nhiều, ách ga. Loan Thải Tình khinh bỉ một câu, lưỡi thơm phun ra môi đỏ, dính vào bổng để xuống phía dưới đi vòng quanh. Xuân Hoàn vốn là nam tử mạng môn yếu hại, Loan Thải Tình môi anh đào nở nang, lưỡi thơm mềm dẻo, ngậm một viên tại trong miệng hết sức ôn nhu. Cực kỳ giống khi còn bé thật vất vả mới hướng trường bối tổ đến một cây đường vẽ, điềm hương không thể ngăn cản, nhưng lại luyến tiếc ăn một miếng phía dưới, chỉ cầm lấy tại trong tay ai cũng chạm vào không thể. Thỉnh thoảng mới nhẹ nhàng liếm lên một ngụm, kẹo mạch nha thơm ngọt thẳng ngọt nhập đáy lòng, càng là muốn ăn, càng luyến tiếc ăn, lại cứ không chống đỡ nổi cám dỗ. Mỹ phụ lấy hai má thịt mềm bọc lấy Xuân Hoàn, nhuận miệng hút một cái, một tay niêm lan hoa chỉ châm ngòi túi chứa trứng, ăn xong một trận năng lực độ vừa phải đem Xuân Hoàn theo trong miệng phun kéo mà ra. Ngô Trinh thoải mái miệng thở dài, dưới hông giữ tợn mạnh ác dương nanh múa vuốt, trong mắt hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Loan Thải Tình thở gấp liên tục, đối diện nói không phải là sư nương không chịu, là không nhịn được rồi, dù sao đêm còn rất dài. Đầy đặn thân thể yêu kiều một lần nữa tại chi bức tường tượng bò lên, lộ ra hai tiểu cánh hoa bánh bao trắng tựa như mông thịt. Rậm rạp cuốn nhung tại ôn tuyền bèo vậy phiêu đãng, tại một thân tuyết quang sáng làn da làm nổi bật hả hết sức thấy được. Ngô Trinh đầy mặt đỏ lên, đã biết Loan Thải Tình trong lời nói chi ý, quả nhiên là tràn đầy mong chờ sách thương chuẩn bị chiến tranh. Kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút ngươi là sao sinh tiến đến, đáng tiếc ta Loan không thể eo, ai. Loan Thải Tình mê ly lời nói nhỏ nhẹ, có chút tiếc nuối phía dưới tràn đầy u oán. Đợi một tháng sau thương lành, tận tình nhìn cái đủ, muốn nhìn bao lâu đều được. Xác thực, không chỉ là tối nay, cũng không chỉ là một hai tháng hoặc là năm nay, sau này dư sinh, còn có khả năng vừa ý vô số lần hắn là sao sinh đem dâm mị âm đạo chọc vào dâm thủy tràn trề, mị thịt than như bùn. Mỹ phụ quay đầu mắt đẹp khẽ cong, phong tình vô hạn cười nói đến nha, Trinh, dùng ngươi tuyệt chiêu đến đánh ta. Chảo mông long chảo thủ. Bờ mông bị ngón tay của hắn xô bóp nhập bên trong, mỹ thịt tràn đầy mà ra, trướng trướng cổ tải thô ráp lòng bàn tay. Đóng được kín cái rãnh mông cũng bị tách ra, huyệt sâm miệng hang kích động lúc đóng lúc mở, hướng tại đối với tình lang ngoắt tay, thúc giục hắn nhanh chóng tiến đến. Loan Thải Tình thở gấp quyến rũ âm thanh nói còn có một dương ngón tay đâu này. Nhất dương chỉ tuyệt chiêu là cái gì? Trụ trời mây trôi. Quy đầu nhẹ nhàng một điều, mật thịt nứt ra một đường, nước ôn tuyền theo cái nứt thấm vào, ấm ấm áp áp thật là thoải mái, nhưng cũng không kịp từ từ thẳng tiến côn thịt như vậy nóng, thư thái như vậy. Loan Thải Tình thật dài thở ra, giống như côn thịt đẩy vào âm đạo, hoàn toàn ngăn chặn thân thể một chỗ động nhãn, chính đẩy bên trong thân thể khí tức theo môi đỏ xếp hàng đi ra ngoài. Đôi mắt nhẹ hợp, hết sức buông lỏng thân thể yêu kiều, Loan Thải Tình rong chơi đám mây giống nhau hưởng thụ, chỉ cảm thấy quy đầu đem môi âm hộ càng phân càng lớn, cuối cùng tại có chút liệt đau đớn việc, quy đầu hoàn toàn tiến vào tiểu thịt vòng. Thịt vòng tạp quy cạnh, mạnh mẽ co rụt lại, giống một tấm miệng nhỏ đem nó ăn đi vào. Co rút nhanh cắn vào mùi vị, làm mỹ phụ mặt mày hớn hở ha ha nói làm sư nương rất vừa lòng một hồi, sư nương cũng thưởng ngươi. Sư nương không phải là muốn vừa lòng vài hồi mới có thể hài lòng không? Không hề logic kỳ quái nói, Loan Thải Tình lại ý cười càng tăng lên, nàng biết Ngô Trinh có năng lực như thế, cũng đúng là như thế. Vừa lòng một hồi được coi là cái gì, có thể liền với vừa lòng vài hồi, ai lại sẽ quan tâm một hồi hai hồi đâu này. Quy đầu chính hướng đóng chặt âm đạo chui quật thẳng tiến, nói đến kỳ quái, rõ ràng là một đầu chặt khít âm đạo, lúc này lại cảm thấy côn thịt chui vào nơi nào, mới vừa lòng đến nơi nào. Thượng vị đến bộ phận, tất cả đều là vắng vẻ gian nan, so một người chuyện gì cũng không thể làm phát ngốc còn muốn hư không thượng vô số lần. May mắn, quy đầu đào hầm lò tuy chậm lại chân thật, có thể dễ dàng cảm nhận nó từng chút một điền thiếu, cũng có thể mong chờ nó cuối cùng đem âm đạo đều tràn ngập. Loan Thải Tình không dám quá mức cung eo đỉnh mông, nhưng mông đẹp của nàng đã đầy đủ ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ, nếu không phải là trên người mang thương, mỹ phụ đã không nhịn được như vậy ung dung mưu tính tiến thủ, đã sớm vòng eo đại lực đón đưa, đem mông đẹp tầng tầng lớp lớp đụng lên hắn rắn chắc cơ bụng đi lên, không phát ra ba một tiếng đụng thịt vang lớn quyết không bỏ qua. Chính lòng tràn đầy mong chờ, côn thịt đào hầm lò bỗng nhiên dừng lại, lại từ từ lui ra ngoài. Mỹ phụ mở mị nhãn, mê ly chi sắc biến thành kinh sợ vội la lên ngươi. Làm gì, nhanh chút tiến đến, không cho phép, lui ra ngoài. Có thể nam nhi động tác không phải nàng xinh đẹp mềm mại thân thể có khả năng chống đỡ ngăn cản. Quy đầu đào bới âm đạo thịt mềm, đem tầng tầng lớp lớp che giấu mật thịt cạo ra, nhờ vào dâm thủy trơn trượt, quy cảnh đào lên chặt khít tiểu thịt vòng đem nó tách ra tới cực hào phóng mới dừng lại. Quy cảnh giống có sống mệnh luật động, tâm nhảy vậy nhất nhảy, rung động mẫn cảm thịt vòng. Liệt đau đớn ở ngoài, lại là mãn chứng đến cực hạn khoai ý. Mỹ phụ hồn hền thở gấp, hô hấp đại chất, may mắn con thịt ngược lại thẳng tiến, cuối cùng làm này căng nứt vậy bị đè nén buông lỏng, hư không chỗ lại bị lại lần nữa nhét đầy. Đi qua trước một lần thẳng tiến khai hoang, âm đạo nước đầy đủ, lúc này đây đào hầm lò không chỉ có tốc độ phải nhanh thượng một chút, thuận theo trượt vui sướng cảm càng thêm. Loan Thải Tình giận dữ chi dung lại truyền ha ha ý cười, con ngươi đảo một vòng thầm nghĩ trong lòng nếu là dám lại dừng lại, ta phi mắng hắn vài câu không thể. Trước hồi bị hắn khai khẩn nơi cuối cùng còn lưu lại dư ôn, cũng có thực cốt khắc sâu trong lòng mùi vị khó có thể quên mất. Quy đầu thẳng tiến đến nơi này vẫn chưa có dừng lại chi ý, lại không thể ngăn cản đĩnh đi vào. Loan Thải Tình hài lòng liếm liếm môi, có thể côn thịt cư nhiên lại lui trở về. Mỹ phụ hai mắt mạnh mẽ trợn lên, vội vàng hạ nơi nào còn nhớ rõ muốn mắng hắn hai câu, dao động mông đẹp liền muốn truy đuổi theo côn thịt đường lui. Có thể mông đẹp bị vững vàng bắt lấy ấn tù, nơi nào động được mảy may. Âm đạo vốn chỉ là hư không, lần này càng nhiều hơn một chút khó nhịn. Vừa ăn một ít miệng mỹ vị món ngon, bỗng nhiên không cho ăn, bụng lại bụng đói kêu vang, cái này gọi là nhân sao sinh chịu được. Không được lộn xộn. Ngô Trinh lạnh lùng quát lớn, mông đẹp thượng còn kết kết thật thật đã trúng một trường, phát ra giòn giả chục thịt tiếng. Loan Thải Tình gần như phát điên, tràn đầy lửa giận có thể lại không đề được nửa điểm sinh khí. Trước mắt tư thế vốn khá gặp thuần phục, một cỗ khí phát tác không ra, biến thành lòng tràn đầy ủy khuất. Mỹ phụ đô môi lã chã trực khóc, bị ức hiếp được không biết như thế nào cho phải. Chính mê ly lúc, kia côn thịt mạnh mẽ nhất lùi, bài sơn đào hài bình thường lướt sóng đột nhập, kết kết thật thật mệnh nô tròn cung. A, à, cao vút thét chói tai, vốn nên căng thẳng thân thể yêu kiều hóa làm thủy, hồn phi phách tán giống nhau vô lực. Côn thịt giống nhất tọa đứng vững cô phong trụ trời, quấy lấy tràn đầy dâm thủy xâm nhập bên trong thân thể, tràn đầy cắm cái triệt để toàn bộ lộ chân tướng. Tốc độ cực nhanh, lực đạo chi đại, đem dâm thủy đều mài ra sữa trắng. Mỹ phụ tiêu hồn thực cốt ở giữa hừ nói ngươi thật nham hiểm tâm. Không ngoan, ta đợi nữ nhân luôn luôn thực ôn nhu. Vẫn là lại ngoan một điểm, rất tốt, côn thịt chống đỡ tử cung toàn toàn, lại là một vòng lực đạo tốc độ vừa phải rút ra đút vào, cực giống độ kích thích sau ôn nhu an ủi. Có thể Mỹ phụ ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lòng tràn đầy vội vàng lại đến một hồi, ôn nhu như vậy tựa như tra tấn không sai biệt lắm. Lúc này nàng đã không có nửa phần tính tình, tiếng nói như mềm giọng cầu xin, điềm đạm đáng yêu. Trụ trời đã lập, mây trôi chưa lên, sư nương thật tốt tiếp chiêu. Ngô Trinh song trường xoa Mỹ phụ du nhuận vòng eo đem nàng chặt chẽ cố ở, cùng lúc từ phía sau tiến vào tư thế tinh túy liền ở chỗ một cái trường khống lực, về phương diện khác cũng là sợ xung kích khi chấn động xúc đau đớn vết thương của nói. Lưng mạnh mẽ thúc một cái, chớp mắt lấp đầy bán đầu âm đạo liền mạnh mẽ dừng lại. Ô ô ô, Loan Thải Tình ủy khuất được tột đỉnh, loại này nửa là thiên đường sướng mỹ bán là địa ngục tra tấn kêu nhân thần hồn tan rã. Nhưng so với trước một lần khát khô cổ khó nhịn, biết rõ Ngô Trinh chiêu đùa nàng vài cái sau đó, còn một lần nữa mãn quán âm đạo. Như vậy nghĩ, trong lòng lại có một chút mong chờ. Ngô Trinh chậm gì gì nhưng thâm trầm cạn nhập, côn thịt giống căn chày sắt, gậy sắt say nghiền âm đạo, phong phú thượng không đủ, lực đạo lại chìm mãnh. Loan Thải Tình đã trúng hai cái, quay đầu u oán nhìn Tình Lang. Ngô Trinh sổ cạn nhất sâu không chỗ nào định số, Loan Thải Tình chịu khổ một trận, bị vài lần mãn quán biến thành toàn thân lỗ chân lông cùng nhau mở cái miệng rộng hô hấp vậy vui sướng, dần dần bị tra tấn khổ sở cũng trở thành hưởng thụ ôn nhu. Hưởng thụ lúc, cũng là càng thêm mong chờ bị mãn quán vui. Có thể nàng mỗi hồi bị tra tấn khi vẫn là trước mắt u hoán, bị nặng nề mà mãn quán một cái mới mặt cười như hoa, càng là mỗi một lần rút ra đút vào đều có mới mẻ cảm giác. Vừa đã trúng một cái nặng cắm vào, Loan Khải Tình nở một nụ cười quyến rũ liếm liếm môi, Ngô Trinh xoay eo đem côn thịt rút đi ra ngoài. Kia côn thịt tại âm đạo lật khuấy, lui như man đi, chợt trái chợt phải, lại lần nữa cắm ở tiểu thịt vòng phía trên. Loan Khải Tình xương mỹ thở gấp một tiếng, thái dương mồ hôi đầm đìa, thân thể yêu kiều lười biếng vô lực, đơn giản chán gối lên tay trắng phía trên, khoe mắt liếc qua phiêu Ngô Trinh, dường như muốn nói hầu hạ được bản tiên tử rất là thoải mái, nhậm chức ngươi làm loạn tốt lắm. Liên tiếp cạn nhập lại tái khởi thủy, Loan Khải Tình như khóc như tố than nhẹ một tiếng. Bên trong thân thể tích tụ tập khoái cảm đã rất là mãnh liệt, lúc trước bị sâu cắm vào khi còn len lén tiêu tiết ra hai hồi. Âm đạo dâm thủy đậm đặc dày đặc, giống như Ngô Trinh vẫn chưa phát hiện, nàng đáy lòng bức thiết hy vọng đến một trận mưa rền gió giữ đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nhưng là vội vàng cũng vô ích, vòng eo bị Ngô Trinh đắn đo đến xít sao, mỹ phụ càng luyến tiếc eo lạc đau đớn bỏ đi khoái ý, đơn giản kiên nhẫn chờ. Khoan thăm dò so với lúc trước càng cản, chỉ có mượt mà quy đầu đầu tại tiểu thịt vòng thượng liền chống đỡ, mới vừa vào liền ra, mới ra lại nhập. Này vòng chặt khít tất nhiên mẫn cảm phi thường, cực kỳ hưởng thụ. Nhưng này càng hưởng thụ, âm đạo chỗ sâu cảm giác trống rỗng liền càng mãnh liệt. Ngô Trinh lặp đi lặp lại kéo ra đút vào gần trăm hồi, hồi tộc đều chỉ tại nơi này, Loan Khải Tình thật sự không chịu đựng được rồi, quay đầu oán giận nói ngươi như vậy. Muốn nấu chết nhân sao? Không bận rộn, Ngô Trinh thong thả ung dung chậm rãi, liền rút ra đút vào động tác đều càng ngày càng chậm xuống. Loan Khải Tình là thật nóng này, âm đạo giống có ngàn vạn con kiến tại bò, ngứa ngáy thực tâm. Lạnh lẽo âm đạo cửa và lửa nóng quy đầu đối kháng, mài đến xương người chua lực nha, bụng vốn lại có một cổ cơn tức không thể phát tiết. Thân thể yêu kiều bản năng lên phản ứng, mỹ phụ liên tục dao động mông đẹp, muốn đem côn thịt một ngụm nuốt vào. Đáng tiếc vòng eo bị gắt gao bóp chặt, chỉ bằng mượn nữ tử trời sinh mềm mại đem mông đẹp tả diêu hữu bãi. Nhưng này dạng vừa đến, Ngô Trinh hình như rất là hưởng thụ thịt vòng nhìn dao động, quất cắm được càng chậm, giống đang hưởng thụ mỹ phụ hầu hạ. Ngươi ngươi, nhanh chút cấp nhân ra cắm vào. Loan Khải Tình giơ chân tựa như lo lắng, phát lực đẩy ra chỉ bức tường, muốn lui về phía sau đi nuốt côn thịt. Nhưng là Ngô Trinh hợp thời co rụt lại, quy đầu lúc nào cũng là hoàn toàn tạp thịt vòng, từng tí khó tiến. Mỹ phụ lại cấp bách vừa giận, kiều man tính tình lại nhịn không được phát tác, nếu không phải là cốt thương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, sớm nhảy tương khởi đến một tay lấy nam nhi đẩy lên, ngồi vào hắn trên người đại kỵ đặc kỵ. Còn chưa tới thời điểm đâu. Cơm đều trưng chín rồi, còn cái gì không phải lúc. Loan Khải Tình tức giận nói ngươi là không bản sự, còn chưa phải là được rồi. Ngươi như vậy, không chắc chắn thúy đem côn thịt lấy ra, đổi lưỡi của ngươi kiếm đến lại có cái gì khác biệt. Cái gì trụ trời mây trôi, hồ huynh hoang. Đầu lưỡi cũng không như vậy thô, như vậy nóng, mắng không dùng được, kích tướng cũng vô hiệu, Ngô Trinh còn chưa phải hoảng không bận rộn châm ngòi thịt vòng. Chặt khít âm đạo miệng càng ngày càng có co giãn, mềm mại âm đạo thịt mềm cũng bị nước càng ngày càng trơn bóng. Âm đạo nhúc nhích tiến dần mãnh liệt nhúc nhích, một đợt nhanh hơn một đợt cường. Giờ chân Loan Khải Tình cơ hồ liền khí nhi đều bị hành hạ đến không có, hấp hối, tính tình tự nhiên cũng tiêu mất. Nơi nào vẫn là cái ngạo kiều công chúa, rõ ràng là cái mềm mại không chịu nổi cô gái yếu đuối. Đang lúc Loan Khải Tình ủy khuất tới cực điểm, âm đạo cũng bị đè nén tới cực điểm thời điểm, côn thịt không có dấu hiệu nào phá quan, tiến quân thần tốc đến thâm cung. Tử cung thịt mềm bị này đâm một phát bị đâm cho chợt co rụt lại, hư không khó nhịn lâu ngày âm đạo thịt mềm một mảnh vui mừng, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống nhau từng tầng một thư giãn chướng mở, mưa móc hàm hương. Lại lần nữa thu hoạch sinh cơ Loan Khải Tình vừa thỏa mãn hít vào một hơi, vạn vạn không thể tưởng được côn thịt thế nhưng nhanh chóng tại âm đạo trên diện rộng xuyên qua, hồi tộc triệt để toàn bộ lộ chân tướng. Mới vừa rồi từng tí mưa phùn làm người ta dày vò gian nan, hiện nay trận bão lập tức đem nàng ném lên đám mây. Òm ọp, òm ọp, dâm thủy rút nhanh chóng bị côn thịt đào bới mà ra, một lần nữa điền hồi chất đầy âm đạo. Thẳng đem dâm thủy nhìn tế ra sữa, hướng tầng mây nhàn nhạt vụ bọc lấy trụ trời. Loan Khải Tình nhặt về một cái mạng sau đó, lại tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Mà âm đạo chống chảy rất lâu, lúc này khoái cảm cùng kích thích càng hơn từ trước. Mỗi một cái cũng làm cho tử cung tiết ra một cỗ thanh sữa. Mỗi một cái cũng làm cho âm đạo thịt mềm mỗi một phần trùng điệp bị vuốt lên, mỗi một cái cũng làm cho nàng dục tiên dục tử. Dùng sức, chính là như vậy, kiềm vòng eo hai tay cuối cùng thả ra, một tay nâng lấy bụng, một tay kia bùm bùm bạo cây đậu giống nhau vỗ tại mông cong, nóng rát rất nhỏ đau nhói cùng âm đạo ngoại hô ứng. Loan Khải Tình trong não chưa bỏ truy tìm khoái ý, cái gì cũng bất chấp, chỉ khuynh lực trên dưới xoay eo, vỗ nước suối bốc lên, càng làm cho côn thịt đào bới xuyên qua ở ngoài, lại thêm một cỗ lật khuấy lực, như lên tiên cảnh. Mỹ phụ y y ô ô ngữ không thành tiếng dùng sức cắm vào. Dùng sức đánh. Đỡ eo bàn tay to thượng rời bấu víu vào một cái lớn nãi, thép vậy ngón tay đem nhồi máu tới cực điểm Ngụy Châu kẹp tiến khe hở. Tròn trịa Ngụy Châu đều bị kẹp làm thịt, vì đau đớn điện lưu tê dại thân thể yêu kiều nửa người trên, phía sau Tình Lang mạnh mẽ như phát cuồng dã thu thật sâu va chạm, như muốn đem nàng đụng phải giải tán cái. Đâm chết ngươi cái lãng phụ. Đâm chết ta, ô ô ô, đánh chết ta, mông thịt bị hắn lung tung bóp xoa bài bóp, bỗng nhiên lại bị ấn, côn thịt xâm nhập tử cung, vô cùng cạn rút ra, rất nặng lực đạo dày đặc liên tiếp va chạm tử cung trồi. Kia quy đầu như bị chôn ở thâm cung, cho dù nhợt nhạt nhổ, cũng châm ngòi tử cung. Lỗ đít càng là một trận chướng, bị ngón tay của hắn lại đào đi vào. Một lớn một nhỏ hai cây viên bồng cách tầng mỏng manh làn da, trước sau đang rút ra đút vào. Mỹ phụ trong não ầm ầm vang lớn. Vạn quân lôi đình vậy làm một mảnh cuồng lôi thiên lao. Hồn mê trung nhĩ nghe một tiếng buồn uống, côn thịt bừng bừng rung động phun ra nóng hầm hập tinh dịch, phía sau ái lang càng thêm cuồng mãnh, quy đầu mưa rơi đụng tại tử cung bên trên. Mượt mà bắp va chạm, cột nước mạnh mẽ phun ra đau nhói, Loan Thải Tình chỉ cảm thấy một thân khí huyết ngưng tụ làm một thể, lại đột nhiên tan rã, liền rốt cuộc cái gì cũng không biết. Chương 15 Mi thư mục triển nguyện hứa tân đào. Giống nằm phiến mềm mại đám mây khinh phiêu phiêu, Loan Thải Tình theo trong mộng đẹp khi tỉnh lại hồn không biết thân ở phương nào. Nằm nghiêng thân thể yêu kiều theo chóp mũi lùi đến cỏ khô chát chát thơm mát, mỹ phụ mắt híp mở mê ly mắt buồn ngủ, gặp chính mình chính nằm nghiêng tại giường đá phía trên. Ngoài động tí tách hạ một đêm mưa tiệm chỉ, sâu nhóm kêu thật vui. Mỹ phụ khóe miệng nhất câu lộ ra cái thích ý nụ cười, giãn ra cánh tay xoay người duỗi cái thật to eo mỏi. Đã lâu không có ngủ được nặng như vậy, Loan Thải Tình nhìn không thấy Ngô Trinh. Ngủ say trung tình lại còn có một chút hỗn độn đầu óc cũng không hạ đi nghe nói Ngô Trinh hô hấp, chỉ giống là mộng nghệ vậy nói thầm trong lòng. Hưởng đông còn tốt hơn một trận, thoải mái sẽ thấy ngủ một lát. Nam Nhi trầm hậu âm thanh quả nhiên từ phía sau không xa truyền đến, chỗ đó đúng là sơn động miệng phương hướng. Ngô Trinh giống một tôn thần hộ mệnh giống nhau trấn thủ tại nơi này, chỉ bởi vì bảo vệ một người ngủ yên. Loan Thải Tình khóe miệng ý cười càng tăng lên, lại hai mắt nghiêng thoáng nhìn, giống như cách không cấp Ngô Trinh tặng cái bạch nhãn. Trách móc nói thế nào thư thái? Ai thư thái, ta không ngủ, nàng thân thể yêu kiều giận dỗi vậy uốn éo, cảm giác khí lực tràn đầy, liền ba sườn xương gãy chỗ đều có một cỗ ấm áp bao dung, cảm thấy đau đớn đại giảm, tinh thần sức khỏe dồi dào, cũng không biết chính mình ngủ say thời điểm, Ngô Trinh đối với nàng làm cái gì. Ha ha, Ngô Trinh bất đắc dĩ cười, này mỹ phụ nhân tuổi tác đã không nhẹ, tính tình vẫn là như vậy kiều man. Phủ thượng nữ tử đều là nhu thuận, giống nàng như vậy chính là phần độc nhất. Ở chung cảm thấy mới mẻ. Nghĩ lại, Loan Thải Tình không có khả năng không làm, trong thường ngày trộn lẫn cãi nhau không là vấn đề gì, chính là lâu dài ở chung đi xuống cũng không có khả năng nhàm chán. Nghe người này cười, là bắt đầu ghét bỏ nhân ra có ý tứ là a. Loan Thải Tình chợt tức giận, mạnh mẽ nghiêng người nhảy đem lên. Của ta cô nãi nãi, người có thể hay không động tác nhẹ chút chậm một chút. Ngô Trinh chỉ cảm thấy chính mình xương sườn đều quất đau đớn một chút, vội vàng đứng dậy giục đỡ. Quả nhiên Loan Thải Tình thân thể yêu kiều chấp một cái, lại càng ngày càng kiều hoành lõa dưới chân, khiêu khích tựa như điểm bước tại Ngô Trinh trước người tới tới lui lui đi thong thả. Bể tắm xuân diễn sau nàng liền mê man ngủ, Ngô Trinh đem nàng ôm lên giường đá chỉ đắp hai tầng đồ tơ lụa. Loan Thải Tình tùy tay tóm lấy một kiện, tại trên người đáp thật là hỗn độn. Về phần đầy người xuân quang, càng là nửa điểm đều không có che lấp hiệu quả. Một thân mảng lớn trắng hồng như băng tuyết thượng gắn đầu vú tiêm quả nhiên một điểm nộn phấn, trong trắng lộ hồng. Tóc dài hắc như độ nha chi vũ, trong quần ô nhung nếu như vực sâu vậy chăm chú nhìn mỗi một đạo nhìn chăm chú ánh mắt, cơ hồ đưa mắt đều hút vào. Mỗi một đầu đường cong là lướt nhìn một cái không sót gì, đồ tơ lụa nguyên bản nhẹ như không có vật gì vừa mềm nếu không có vật, nhưng mỹ phụ làn da nhanh hơn đồ tơ lụa trơn bóng. Nếu không phải là trên ngực hai luồng to lớn cao ngất sinh sôi chống lấy, chỉ cần tiểu thượng một chút như vậy, không đủ no đủ một chút như vậy, đồ tơ lụa sớm trượt xuống đi. Còn biết ta là ngươi cô nãi nãi. Loan Thải Tình thờ hồn hển đi gần đến, đột nhiên nhấc nhảy. Ngô Trinh tay mắt lanh lẹ, gấp gáp đem nàng ôm ngang nâng, thở dài nói biết a, ta có thể nào không biết. Biết ngươi còn xử làm gì? Loan Thải Tình hà hơi như lan, híp lấy mắt làm thịt môi, đến gần tại Ngô Trinh trước môi chán đưa ngang một cái, như có như không nhất trượt mà qua, nói như là mẹ ruột của ngươi hoặc là mẹ vợ tại nơi này, ngươi còn chỉ tại bên cạnh chờ đợi. Ta lại không phải là sắc trung quỷ đói. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng bất đắc dĩ lắc đầu. Như trúc nhã đồng trời sinh tao nhã, lục phí yên mỹ thái vô cỡ, nhưng luận cùng hết sức khoe khoang phong tình, lại toàn bộ không kịp Loan Thải Tình cám dỗ. Này mỹ phụ có loại khắc vào trong xương cốt lớn mật, chỉ cần nàng yêu thích, nguyện ý sự tình, liền đem hết toàn lực theo đuổi, thẳng tiến không lùi, không gì kiêng kỵ. Liền Ngô Trinh đều có một chút hâm mộ nàng như vậy tính tình, dám làm dám vì, hào khí ngay thẳng. Ta biết ngươi không phải là, Loan Thải Tình mỹ nhiên cười nói ngươi tại nhân gia phía sau thời điểm tuyệt không là sắc trông quỷ đói, tuyệt đối là chỉ sắc trông con chó đói. Xích, Ngô Trinh hung tợn phun khẩu đại khí, này mỹ phụ không chỉ có hết sức tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, còn có thể nói hai ba câu dễ dàng gợi lên nhân dục hỏa. Có thể ở sau lưng nàng nặng nề mà va chạm trắng hồng viên kiều mông đẹp, ai lại không giống chỉ sắc trông con chó đói. Con chó đói muốn nổi giận, Loan Thải Tình một tay thông đồng Ngô Trinh cổ, một tay kia cũng không nhàn rỗi, một cây ngón ngọc tại bộ ngực cao vút thượng bao vây vẽ lấy chuồng. Tươi mới như xanh nhạt đầu ngón tay hoạch định nơi nào đã bị đè xuống cái tiểu tiểu viên hồ. Tùy theo ngón ngọc dao động, cảm xúc no đủ lại mềm mại mỹ nhũ giống một mảnh yên tĩnh thanh hồ, đang có khỏa nghịch ngợm hòn đá nhỏ trên mặt hồ thượng bắn nhảy trêu chọc. Sắc cầu chụp mồi, Ngô Trinh nhảy đem Loan Thải Tình té nhào vào giường đá phía trên. Mỹ phụ thân thể yêu kiều nhẹ một chút, giống như hóa thân một đóa khinh vân bay xuống tại thao điếm phía trên. Nam nhi thân thể cường tráng tại trước mắt tựa như một mảng lớn mây đen vậy ép xuống dưới, nhìn như dày trầm trọng, kỳ thực nhẹ như không có vật gì, nửa điểm cũng không dẫn phát xương sườn miệng vết thương chi đau đớn. Mỹ phụ trong lòng dòng nước ấm bốn phía, nhịn không được cười khanh khách lấy ra thân thể yêu kiều, hy nói không cho ăn. Ngô Trinh giống như gấp gáp, kỳ thực một điểm không nóng lòng, vui đùa ầm ĩ tình đều đồng dạng thú vị. Hắn xoay người nằm ngửa đem Loan Thải Tình ôm tại trong lòng, nhất thời hai mắt chảy không suy nghĩ bay loạn, giống đang trầm tư. Như thế nào, lúc này lại đến hối hận, vẫn là nghĩ mà sợ. Không có, nếu làm vốn không có hối hận cùng nghĩ mà sợ. Ngô Trinh nhìn chằm chằm nhìn đỉnh nói năm đó Quyết Nhi vẫn là tương lai thái tử phi, lúc trước biết sợ, sự tình làm sao cũng không có hối hận sợ quá. Ha ha, ván đã đóng thuyền hối hận có ích lợi gì, ta chỉ nghĩ như thế nào đem mặt sau sự tình an bài thích đáng. Người đem ta cùng Lãnh Nguyệt Quyết tên tiểu nha đầu kia so. Ta không có khả năng chính mình an bài. Loan Thải Tình suy một tiếng, quá mức vì khinh thường, dừng một chút lại nói ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ta cùng các nàng cùng khác biệt. Đều là người một nhà, cũng không thể sau này vẫn cùng từ trước bình thường. Ngô Trinh ngượng ngùng cười cười, lẽ ra từ trước cũng là huyết mạch chi thân người một nhà, hiện nay cái này người một nhà lại khác nhau rất lớn. Trước tiên ta hỏi ngươi, Trúc Nhã Đồng ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Loan Thải Tình cư nhiên Chí Châu nắm bộ dáng, không hoảng hốt không bận rộn. Phỉ Phỉ nói nàng đến nghĩ biện pháp, giống như đã có thích đáng phương pháp. Vậy không liền trở thành, Trúc Nhã Đồng đều có thể giải quyết, ta tự có biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Loan Thải Tình châm lấy Ngô Trinh gò má nói ngươi người này, cơm mềm ăn còn thật bằng phẳng. Đúng thế, ai bảo phủ thượng hiếm thấy thông minh có bản lĩnh, giống cái khác đại hộ nhân gia giống nhau chính là nuôi tại phủ phía trên, quả thực dậm chân giận dữ. Ngô Trinh lờ đễnh nói đợi xông ra bên ngoài vòng vây tử, trở về phủ thượng việc này chính là trọng yếu nhất. Chuyện thiên hạ, quốc sự, kỳ thật tại lòng ta không có nhà việc trọng yếu. Ngô Trinh nói thật nhẹ nhàng, Loan Thải Tình lại sâu biết trong lòng hắn sầu lo tầng tầng lớp lớp. Tại Sơn Động tất nhiên có thể bảo nhất thời bình an, nhưng nơi này đồng dạng là một chỗ tuyệt địa. Tuy có nguồn nước, có thể làm lương sẽ luôn ăn xong, tính là đồ ăn nước uống không lo, cũng không có khả năng cả đời bị nhốt tại nơi này. Nhất cách Sơn Động, đã đem đối mặt Yến Quốc tầng tầng lớp lớp vây khốn, vô cùng vô tận vậy đại quân vây quét, có thể an nhiên phản hồi Giang Nam còn tại hai chuyện ở giữa. Lo lắng có thể trở về hay không? Loan Thải Tình thi nhiên đĩnh trực eo nói không phải nói tốt rồi hả? Người giúp ta giết Khưu Nguyên Hoán, ta liền cái gì đều nghe ngươi. Ngươi nói nha, nói muốn ta giúp đỡ xông ra vòng vây tử, ta không phải đều nghe của ngươi. Như thế nào, của ta cơm mềm ăn sẽ không hương, ăn không ngon. Kia còn dùng nhiều lời sao? Ngô Trinh nở nụ cười hớn hở, loại này một lòng nói nghe vào tai, so với đêm qua mỹ phụ quyến rũ rên gì âm thanh còn muốn dễ nghe. Đương nhiên muốn, ngươi không nói, ta mặc kệ. Loan Thải Tình sắc mặt nghiêm, nói đừng nghĩ ta và ngươi phủ thượng kia một chút thiếu nữ xinh đẹp nhóm giống nhau, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Kia, thỉnh Loan tiên tử bảo cho biết, phải làm như thế nào thoát ra bao vây. Ngô Trinh đứng dậy vòng lấy chân làm cái lạy dài, thuận thế tại Loan Thải Tình bộ ngực thượng cà cà, ăn no người hương thơm. Khanh khách, không nói, đừng nói. Loan Thải Tình cười duyên mang xuyễn, hơi thở nặng nề nói ngươi trước đáp ta chuyện này. Xin hỏi, ta và ngươi ra nương tử nhóm so với đến, có hay không cho ngươi nhanh hơn sống một chút? Cái này, chính nhân quân tử không đánh lời nói dối, cũng không có, khó phân cao thấp. Thiết, Loan Thải Tình nhất biển miệng, khiết mục bất mãn nói đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tính là ngươi đều yêu thích, cũng có càng yêu một chút, lại càng không hỉ một chút, làm sao có khả năng phân không ra một cái cao thấp? Thật không có, Ngô Trinh ngồi thẳng eo nghiêm trang nói ta cả đời này đến tận đây, chịu không ít hối chi không kịp đau khổ, cũng đã làm nhiều lần đại sự kinh thiên động địa. Chẳng sợ ta lập tức liền chết rồi, sách sử thượng cũng có thể lưu lại mực đậm màu đậm một khoản. Hậu nhân đọc được những cái này chuyện xưa, đại thế dựng thẳng cái đầu ngón tay tán một tiếng, người này không xấu, cũng có một chút bản sự. Thời gian trôi mau mà qua, thế nhân nhiều như lưu sa, có thể lưu danh sử xanh có thể có bao nhiêu. Nói lên ta như vậy tuổi tác có phần này thành tựu, cũng đủ tiện sát thế nhân, càng đủ để cho ta mình cũng rất đắc ý. Nhưng là so với những cái này, để cho ta đắc ý vẫn là phủ thượng nương tử nhóm. Không nói các nàng tiện lương, đồng lòng, trí tuệ, chỉ là mỗi một hồi hoan hảo, ta đều là thỏa mãn vô cùng. Là mỗi một hồi, vô luận vui mừng tốt bao nhiêu thứ, vĩnh viễn cũng không chán ngấy. Người không muốn phân ai hơn tốt, ta là đương thật phân không ra. Hỏi ngươi một câu, ngươi thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn làm gì? Loan Thải Tình lại bĩu môi, rõ ràng còn chưa phải cam tâm, còn ngươi đảo một vòng, song trường ở trước ngực giao thoa ôm một cái ôn nhu nói được rồi, biết ngươi bản sự, kia. Nhân ra nơi này cũng có tốt cơm hai chén, hương thật sự, nhuyễn thật sự, ngươi như thế nào còn không đến ăn? Nam tử ôm cánh tay ở ngực, giống Ngô Trinh như vậy thân hình có khả năng cao cường tráng khá hiển uy phong lẫm lẫm. Nữ tử cực nhỏ làm như vậy động tác, cùng nữ tính ôn nhu cũng không tương đáp, huống hồ Loan Thải Tình bộ ngực to lớn, lại sao có thể dùng song trường ôm. Nàng một đôi tay trắng vòng tại dưới mỹ nhũ nghiêng, đem mỹ nhũ nâng lên, 10 căn nộn chiếc nhẫn ôm mỹ nhũ ngoại duyên, giống xanh miết đón gió vậy khi khúc khi duỗi vũ động, không chỉ có đem hai luồng mỹ nhũ chen lấn không lọt nửa điểm khe rãnh, còn tao cong nhũ phu. Mềm mại mỹ nhũ bị cong động được run run rung động, ngọt ngào mỡ hương bị nàng song trường phủ chen phía dưới mượn nhũ sóng lân lân dạng ra. Ngô Trinh cách không thật sâu người một cái, mềm dẻo điềm hương vào mũi như uống rượu nguyên chất, Ngô Trinh thuận thế về phía trước khẽ đảo. Hi hi, Loan Thải Tình rụt một cái thân làm Ngô Trinh bị vô ích chụp hụt, đối với như thế nào phái giải chiêu này sắc cầu chụp mồi đã khá có tâm đắc. Ngô Trinh kêu rên tiếng trung đổ ở trên giường chạm đất lăn một vòng, chơi xấu tựa như lăn tại Loan Thải Tình bên người. Mỹ phụ thân trên nhất khuynh, cặp vú huyền cúi ném đắng tại nam nhi trên mặt, đem bất mãn kháng nghị tiếng cấp buồn chôn đi xuống có phải hay không tuyệt đỉnh mỹ vị, ăn một lần thượng liền luyến tiếc dừng lại. Ừ, mềm mại mỹ nhu ăn tại trong miệng, cũng có đỉnh núi một điểm cứng rắn, vô luận chứa hút liếm chọn mùi vị hay thay đổi, lạc thú vô cùng. Mà bị đôi này no đầy vú lớn đẻ ép, chỉ cảm thấy thật là trầm trọng, không khỏi lại phát ra cái yêu thương thở dài tiếng. Làm gì, Loan Thải Tình mặt trầm xuống, nàng mặc dù vận mệnh đa xuyến, nhưng hận nhất người khác đáng thương nàng, càng huống chi mới vừa cùng Ngô Trinh tâm linh và dục vọng giao hòa, đúng là tình ý kéo dài thời điểm. Nghe Ngô Trinh thở dài âm thanh giống như tại cuối liên, lúc này có chút tức giận nói ngươi thán tức giận cái gì? Thán ngươi đáng thương, thán ngươi mạnh khỏe vất vả. Loan Thải Tình càng giận, hai quả đầu vú lại bị hắn đang hút vào trong miệng vừa mút vừa liếm, từng đợt tê dại khoái ý chính không ngừng tập kích đến. Trong thường ngày tức giận liền muốn huê quyền đánh một trận phát tiết. Lập tức lại chỉ quỷ thần xui khiến đem mỹ nhũ áp chế. Không biết là muốn hắn tươi sống buồn chết, vẫn là muốn hoàn toàn chặn miệng của hắn, làm hắn không có cách nào nói lời vô lý đáng thương cái gì. Ta không thể liên. Đáng thương đâu, thật đáng thương, như là nhân dùng bữa khi lấp nhất miệng đồ ăn, rõ ràng ngôn ngữ không rõ, nhưng là mỹ vị món ngon ăn chính thích càng muốn khen không dứt miệng nặng như vậy hai luồng vú lớn, cả ngày treo ở trước ngực, nhất định mệt mỏi hỏng, đáng thương, thật đáng thương. Xì. Loan Thải Tình u ám tẫn tán, trong lòng mừng rỡ nói đúng nha, đương nhiên vất vả, nhân gia bả vai gáy thường thường liền chua đau quá. Nhân gia khẳng định so với chốc nhã đồng còn mệt. Nam tử thô ráp bàn tay to mơn trớn vú lớn hai bên leo lên thơm ngon bờ vai, đem mỹ phụ nâng lên đặt ngang ở trên thân thể của mình, thuận thế tại thơm ngon bờ vai thượng không nặng không nhẹ vuốt ve vân vê. A, khoái cảm cùng thoải mái đang tại trên người đan vào, Loan Thải Tình ngâm nga một tiếng. Trong quần chiều nhu lại lên. Có thể cả người lười biếng tí tẹo cũng không nghĩ hoạt động. Mỹ phụ trong lòng tự do hiểu ra, tình dục cùng bẩm sinh đến, nhưng so với thân thể truy đuổi khoái ý, tình cảm ở giữa ôn nhu an ủi càng thêm ôn ấm lòng người. Ngô Trinh ấn bóp vai đồ thủ pháp tất nhiên không tệ, so với cung đình thị nữ vẫn là rất có không bằng, nhưng lại có thế nào một tên thị nữ giống như hắn thật tình đợi chính mình. Mỹ phụ lười biếng nói ngươi nói, chân trời tinh quang này thước tha thiết, giống như đang nói chuyện giống nhau, bọn hắn hiện tại nói như thế nào chúng ta. Ngô Trinh đương nhiên rõ ràng sao vì sao chợt lóe giống như trong nháy mắt, nghe vậy lại nghẹn lời, nhẹ nhàng chậm rãi hút mút đầu vú mặc chỉ chốc lát nói ta chỉ biết tình đầu ý hợp quan trọng nhất, còn lại đều phải dựa vào một bên. Miệng nhiều người sói chảy vàng, cả ngày đều là ô môn uế ngữ nghe tâm lý khó chịu, như vì một chút việc nhất định phải thừa nhận hậu quả như thế, kia thừa nhận thì đã có sao. Loan Thải Tình tự nhiên cười nói, nếu bàn về ô môn uế ngữ, Mô phủ không có người chịu đựng được so nàng càng nhiều. Chính như Ngô Trinh lời nói. mỗi ngày nghe vào tai làm trái tim như bị kim đâm giống nhau, đau đớn khó chịu, có thể không ngại người thế gian, thống khổ như thế so với cái khác chung quy vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Nàng nhất thấp chán, hai luồng tải ngô trinh khuôn mặt thượng chen lấn chung quanh tràn đầy mỹ nhũ cũng gần ngay trước mắt, thơm ngọt khí tức tỏa ra tình cùng dục hương vị. Mỹ phụ nhẹ giọng líu díu nói, đều nói loạn thế không nói chuyện nữ nhi tình, có thể tại ta nhìn đến, kỳ thật loạn thế nữ nhi tình càng sâu. Ngô Trinh hổ khu đại run rẩy, loan thải tình này buổi nói chuyện chính giữa khảm. Thái bình thịnh thế nhân chi hướng tới, loạn thế bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể yêu nhau người yêu ở giữa dắt tay cùng tiến thối, lúc ổn định cùng khánh duyên niên, nguy khi cùng sinh cùng tử, đều là càng thêm khắc cốt minh tâm trải qua. Hắn tránh thoát hai luồng vũ lớn ôn nhu tiên hương ngẩng đầu đến, chỉ thấy loan thải tình từ từ cúi đầu hôn qua hắn mũi, tại hắn môi một bên nhẹ giọng nói, hoạn nạn tướng tùy, ta chưa từng nghĩ tới đến này đem tuổi tác, còn sẽ có như vậy một người cùng ta. Ngô Trinh khiếp sợ, loan thải tình đầy mặt ôn nhu, mị nhãn hàm quang, tao nhã bờ môi ghé vào Ngô Trinh hai má bên cạnh nói, ta cũng nguyện giống Ngô phủ bên trong mỗi cá nhân giống nhau, khi tất yếu vứt bỏ bên ngoài toàn bộ, cho dù loạn thế lục bình, gặp rủi ro được thiên hạ không mảnh đất cắm rồi, cũng tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tình nhi, tình đã đến thật, chấn động lòng người. Ngô Trinh đợi loan thải tình cùng phủ nội nữ tử rất có khác biệt, mỹ phụ thân thể yêu kiều mỹ tất nhiên cho hắn vô biên lạc thú, có thể cho đến đêm qua vẫn là tình thế bắt buộc, không thể làm gì. Hoàn hảo lúc luôn cảm thấy thiếu chút gì, tổng thấy cùng từ trước tận tình tận hứng có bao nhiêu khác biệt. Thẳng đến nghe được này buổi nói chuyện, Ngô Trinh tình ý nổi lên, này hai chữ làm cho lại ôn nhu lại kích động, không tự kìm hãm được liền hướng nàng đôi môi hôn tới. Gấp cái gì, sắc cầu, loan thải tình phiến diện chán tránh đi, cười khanh khách nói, chỉ có biết ăn thôi ha ha. Hôn ngươi một chút cũng gọi cấp bách rồi hả? Ngô Trinh bất đắc dĩ khóc thét một tiếng, tính là loan thải tình thật động tình, trong xương cốt vẫn là cái kiểu man công chúa, đừng hòng nàng quy củ. Bả vai bị một ngụm ngân nha cắn được hơi hơi đau nhói, dựng đứng hùng căn bị đậm đặc ướt át lông tơ tao chiền, lại có khác một phen mùi vị. May mắn Ngô Trinh thân kinh bách chiến, nếu không mỹ phụ như vậy khiêu khích giày vò đủ để cho hắn nổi điên, nói lên, ta còn chưa lành tốt rồi hôn qua ngươi. Loan thải tình mắt đẹp nhất mắt híp hình như nhớ ra cái gì đó, xác thực chỉ có trí tình trí nghĩa thời điểm, mới lấy một hồi thật dài ôm hôn xem như khúc dạo đầu. Lúc này cho nhau thưởng thức đối phương hương vị, ngọt ngào ngon miệng. Mỹ phụ vẫn là quyết đoán lắc đầu nói, trong chốc lát, hiện tại ta có càng muốn ăn. Mỹ phụ thuận theo Ngô Trinh lồng ngực một đường khẽ hôn xuống, thuận thế rút đi hắn ống quần đem côn thịt chảo ở trong tay. Mắt đẹp cùng Ngô Trinh đối diện, lộ ra 6 phần mập mờ, 2 phần nghiền ngẫm, 2 phần nguy hiểm khí tức. Ngô Trinh trong lòng rõ ràng, càng thêm kích động, lại không cam lòng nói, rốt cuộc là ai cấp bách nha. Ta cứ như vậy, người muốn không cao hứng cũng phải nhịn. Loan thải tình nguyễn di chuyển đầy đặn thân thể yêu kiều, theo Ngô Trinh đùi ngoại nghiêng rời về phía trong quần nói, dù sao ngươi được thuận theo ta. Côn thịt chính nhồi máu phồng lên, mỗi một phần đều cực kỳ mẫn cảm. Chân mềm nộn nhũ phu trước dán đi lên, ấm áp tế trượt, càng tỏa ra hình như liền côn thịt đều có thể ngửi được điềm hương. Mỹ nhũ trắng mịn như tơ tằm, càng thêm này cặp vú lớn phong thực, Ngô Trinh chỉ cảm thấy mỹ nhũ trượt đến giống như tại nhất tọa bầu thịt thượng trèo lên, cao vô cùng vô tận. Một mảnh trắng mịn bên trong, bỗng nhiên một viên điểm lồi áp lên đùi. Nếu nói là trước đây mỹ nhũ trượt như người cá, viên này điểm lồi liền cứng rắn như cục đá, xúc cảm rõ ràng, hơn nữa khảm tại mỹ nhũ thơm tho mềm mại càng rõ ràng hơn. Như vậy vừa đến, giống như viên này bao gồm cứng rắn kiểu cùng nhục cảm hạt châu mang theo mỹ nhũ đi vòng quanh. Đùi ngoại nghiêng vừa ép đến kia cục đá, côn thịt thượng đã truyền đến nhuyễn nị xúc cảm, loan thải tình bộ ngực hào phóng xác thực làm người ta líu lưỡi. Ngô Trinh cũng theo đó trái tim nhất sách, loan thải tình ánh mắt không rời Ngô Trinh khuôn mặt sớm nhìn tại trong mắt, ha ha cười nói, có phải hay không được thuận theo ta. Thuận theo liền có thứ tốt ăn, người không phải là đêm qua liền phán gặp sao, sư nương đối đãi người khá tốt à. Bỗng nhiên một tiếng sư nương, Ngô Trinh cả người đều nhảy nhảy, kia vú lớn thuận thế nhất trượt, dễ dàng đem côn thịt đoàn ở chính giữa trong khe hở. Hô, Ngô Trinh bình thường bị cặp vú hầu hạ, nhưng lần này cảm giác vẫn là mới mẻ kích thích. Loan thải tình mỹ nhũ không chỉ có lớn nhỏ vì trong phủ chi quan mà cảm xúc nhuyễn trượt, càng độc cụ nhũ phu thượng lạnh lẽo cùng tầng kia mỏng ra phía dưới mỹ nhũ lộ ra ấm áp. Nói riêng về xúc cảm, phủ thượng chư nữ không kém gì nàng, nhưng phần này kỳ diệu ôn lạnh là người khác tuyệt không có. Bị này hai luồng vú lớn khe quấn, không chỉ có thoải mái, càng làm cho Ngô Trinh chi khởi thân trên. Nguyên bản hưởng thụ nữ nhi ra chỉ có nhuyễn nị to lớn thời điểm, tổng thấy rong chơi đám mây buông lỏng vô cùng, hôm nay lại thấy khẩn trương, giống như đại lực rút ra đút vào khi liên miên khoái cảm trước thời gian thăng lên. Nhân ra có phải hay không lớn nhất thoải mái nhất, loan thải tình căn bản không buông xuống lúc trước tranh luận, không muốn so cái cao thấp không thể. Mượn này cơ hội chuyện xưa nặng sách, rất có người không nói rõ ràng, ta ta chờ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa ý tứ. Là lớn nhất, thoải mái nhất cũng không biết, ta vừa mới nghe hương vị mà thôi, có thể nào phân biệt ra được. Ngô Trinh Tự không có khả năng đơn giản liền lên bộ, Loan Thải Tình cũng cam tâm tình nguyện thuận theo hắn lời nói, nghiêm gương mặt xinh đẹp nói đây mới gọi là người một cái hương vị. Hừ, cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Mỹ phụ đầu lược lược nhất thấp, liền gặp mượt mà quy đầu giữ tận phát nhẹ nhẹ nhiệt khí, theo hai luồng mỹ nhũ trung phá mở nhất trụ viên động. Thô đen côn thịt tại tuyết nhơn nhất quyến rũ mỹ nhũ ở giữa mạnh ác vô cùng, nhìn thấy ghê người, hơn nữa đỉnh độc nhãn như muốn cắn người khác hung ác. Rồng có sừng vòng trụ vậy gân xanh tuy bị chôn ở mỹ nhũ, huyết mạch nhảy lên lại cùng bang bang tâm nhảy cơ hồ nhất trí. Nhiệt huyết ngưng tụ cực nóng, cũng bỏng đến lạnh lẽo nhũ phu cùng nơi nóng cháy lên. Loan Thải Tình kinh hãi thịt nhảy, thầm nghĩ Ngô Trinh này vật xác thực hùng vĩ cường hãn, tại ngực của mình nhũ bao bọc phía dưới còn có thể lộ ra gần nửa đoạn. Như vậy nghĩ, tâm nhảy càng là bang bang giống như nổi trống, liền vừa chiều Ngô Trinh bán cái ngoan đều hoàn toàn quên mất, lại ma xui quỷ khiến tựa như mở rộng miệng thơm hướng quy đầu nuốt đi. Côn thịt bị mỹ nhũ bao quanh bao lấy, ôn lạnh bao trùm ở ngoài vú lớn rung động liên tiếp, cùng côn thịt nhịp đập hô ứng. Chợt một ngụm làn gió thơm phun tại quy đầu phía trên, giống cuốn nó tiến vào một chỗ ấm áp ấm động. Ngô Trinh nặng nề rên rỉ một tiếng, mỹ phụ kỹ xảo xác thực không tính là thuần thục cao minh, nhưng có như vậy hào to lớn vú lớn cùng mềm mại nộn miệng, bằng vào thiên phú liền có thể làm cho Ngô Trinh rất là thỏa mãn. Mà Loan Thải Tình chính thập phần tham lam đại hút mãnh liếm, nhuận miệng hút xì xì vang lên, lưỡi thơm cuốn được bận rộn vô cùng, lộ vẻ ăn trong lòng vui vẻ, yêu thích không bỏ miệng. Kỹ xảo cao tới đâu lại sao so được thật tình yêu thích khi đầu nhập. Tình nhi, Ngô Trinh hai mắt bắn ra tham lam chi ý, thiếu phụ chỉ có mềm mại chung mang theo co giãn làm hắn mất hồn mất vía, chỉ thấy háng nghiêng hai quả đỏ tươi viên trương đầu vú chính nhô lên thật cao, nhất duỗi tay liền đem chúng nó bóp tại khe hở nhéo lên. Loan Thải Tình một tiếng mang đau đớn quyến rũ rên rỉ, Ngô Trinh bóp đi xuống lực lượng không nhẹ, đầu vú thượng truyền đến một trận mãn trướng đau nhói. Mỹ phụ trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, ánh mắt chung không có ngăn cản, phản có ngầm đồng ý hắn càng thêm dùng sức một chút chi ý. Mỹ phụ nhũ mỡ mềm mại, đầu vú tại khe hở ở giữa kẹp lấy hơi dùng lực một chút liền đánh cái toàn nhi, tiêm quả nhiên mảnh kia phấn choáng váng như vậy nhăn lại. Loan Thải Tình chân mày cao lại lúc, nhưng đổi lấy chính là nàng càng thêm rơi lực hút mút cùng liếm láp, hơi đau cảm giác nhưng lại càng kích thích nàng tình dục. Đầu vú tại khe hở ở giữa tới tới lui lui đánh toàn nhi, quầng vú thượng sung di khởi đỏ bừng huyết sắc, Loan Thải Tình hai mắt mị quang bắn ra bốn phía, không chỉ có ăn vui vẻ, càng đối với đầu vú thượng vi đau đớn cảm giác sảng khoái cực kỳ vừa lòng. Hình như như vậy hơi hơi đau nhói vừa vặn. Mỹ phụ đột nhiên chán nhất thấp, gương mặt xinh đẹp chiều nhà mình vú lớn mai đi. Như vậy tham lam cùng khát cầu, Ngô Trinh có lẽ lâu chưa từng nhìn thấy. Loan Thải Tình vốn cũng không hỉ gọi dễ nghe lời nói, đợi thân cận người càng thêm bản tính biểu lộ. Hoàn hảo lúc hết sức lấy lòng một phen đó là có, nhưng muốn nàng thuần vì Ngô Trinh uốn mình theo người, hoàn toàn đợi chính mình không quan tâm đó là đừng hòng. Lập tức tham vui thích tới quyến rũ phong đãng, tất nhiên là động tình dẫn phát dục liệt. Nửa là lấy lòng nửa là mình muốn mà thôi. Lại nặng một chút điểm, dùng sức chảo mỹ nhũ, lộ tại bên ngoài non nửa căn côn thịt nuốt ăn vưu hiền không đủ, Loan Thải Tình gương mặt xinh đẹp đem cặp vú hơn nửa hình cung đè ép, lại ăn hơn một đoạn nhập khẩu, nhìn qua giống đem thơm nước mỹ nhũ cùng côn thịt đang ăn vào trong miệng. Dục hỏa bốc lên phía dưới, đầu vú thượng hơi đau mang theo tê dại kích thích cũng thấy không đủ. Hai câu này nói được dồn dập lại mềm mại, nghe vào Ngô Trinh tai rậm rưỡi giống như cầu xin bán giống như thúc dục vội vã. Nữ tử thúc dục có loại thần kỳ ma lực, dễ dàng kêu nhân nói gì nghe nấy, Ngô Trinh bàn tay nhất trượt, đem đầu vú theo đầu ngón tay khe hở trượt tới ngón tay bốc, năm ngón tay nhất bóp, chính là mãn trường mỹ nhũ nơi tay. Mỹ nhũ giống như ăn no ẩn nước, thô ráp bàn tay to như muốn đem nước toàn bộ trên làm buông lỏng nhất bóp nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Loan Thải Tình thật dài sơ tiệp nhất nhảy, hơi thở nổi lên, đừng bên tai sau tóc dài rốt cuộc không nhịn được, lưu vân vậy phân tán xuống. Chỉ có thể bắt lấy nhiều như vậy á, thật sự quá lớn. Ngô Trinh cảm khái nói, trong lòng không tiếc nuối chính mình không có sinh ra được một đôi đủ để ôm đồm vú lớn cự trường. Thoải mái a, còn không phải là ta tốt nhất, Loan Thải Tình sâu ăn một hồi, hai tay cũng nâng lên mỹ nhũ cùng Ngô Trinh đang chen ép vuốt ve vân vê. Hồng nhuận lưỡi thơm thở dài xuất khẩu, quấn lấy quy đầu rất lớn đi lòng vòng. Thô đen côn thịt, ám hạt quy đầu, đỏ tươi miệng lưỡi, sáng như bạc răng trắng, ánh sáng màu sen lẫn nhau một chỗ, mà thở dài lưỡi thơm vòng quanh động tác càng lộ vẻ dâm mỹ. Loan Thải Tình còn miệng thơm khẽ nhếch, bờ môi một cách tự nhiên giãn ra, đầy đặn sáng rõ, lệ sắc vô cỡ. Điểm nước sơn vậy con mắt vụt sáng nắng xuân quang, chen nhanh mỹ nhũ hướng côn thịt đưa đi càng mạnh lực áp bách, Ngô Trinh vù vù uống một chút, nhịn không được đem côn thịt tiểu phúc rút ra đút vào nói thoải mái là thoải mái, tốt nhất liền không cần thiết. ta liền nhìn ngươi mạnh miệng đến khi nào. Loan Thải Tình hận đến nghiến răng, môi thơm cũng là phối hợp đại trương, nghinh nạp Ngô Trinh rút ra đút vào khi đỉnh đến côn thịt. Nàng lưỡi thơm thủy trung phun, côn thịt đỉnh khi đầu lưỡi thổi qua lỗ tiểu, vừa chuẩn xác thực tại chỗ khe rãnh một điều. Côn thịt quất khi lưỡi thơm lại cuốn côn thịt, như bị một cái nhỏ giáp hút mút ở dinh dính nhơn nhớt, thẳng hút côn thịt rút ra khi kỳ thu vang lên. Nhịn nữa 12 canh giờ cũng không là vấn đề. Ngô Trinh đứng dậy đầu gối quỳ, côn thịt không chỉ có trùng hợp dựng thẳng ở mỹ nhũ ở giữa, cũng càng có thể phát lực ưỡn thẳng, nói nhưng ta không nghĩ nhịn. Người cứ như vậy không khách khí nha. Loan Thải Tình ha ha cười, cũng lực lực thẳng lên thân trên nói liền nghĩ bắn tới sư nương trong miệng đến. Thật lớn mật, không phải là không là, ta đây là một phen tương cứu trong lúc hoạn nạn hiếu tâm, sư nương hẳn là khát. Hừ, ta còn đói bụng đâu, khanh khách, đói bụng cũng có thể quản quản, nhìn tại đêm qua ngươi rất có hiếu tâm, liền thưởng ngươi một hồi. Loan Thải Tình mặt cười như hoa, mắt đẹp nhất mắt híp, lại lộ ra cầu xin thương xót chi sắc nói sư nương còn chưa từng như vậy quá, ngươi có thể phải ôn nhu một chút. Nữ tử ở vào thời điểm này cầu xin thương xót, chưa chắc là thật tình cầu xin thương xót, nhưng khởi hiệu quả xưa nay đều là tương phản. Loan Thải Tình càng là một tên quyến rũ kiều diễm mỹ phụ nhân, chưa bỏ bước ra nam tử trong lòng thú tính cũng có ích lợi gì. Ngô Trinh buồn uống một tiếng, lưng thúc một cái, côn thịt xuyên qua ti trượt nhũ phu, đem mỹ phụ một tấm linh nha lị miệng cấp chặn cái cực kỳ chặt chẽ. Loan Thải Tình đang nói vừa bán, phần sau chặn nói bị chặn trở về, không khỏi hung tợn chừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, bờ môi nhếch lên, lộ hai hàng ngân nha làm bộ dục cắn. Có thể quy đầu hùng liệt mùi vị đang nhảy vào nhuận miệng, tình dục phun trào phía dưới người thật là say lòng người. Mà quy đầu nhìn như cứng rắn như sắt, lại có bắn nha nhục cảm, ăn tại trong miệng dường như mỹ vị giống nhau kêu nhân yêu thích không bỏ miệng. Mỹ phụ ngân nha cắn xuống, cuối cùng luyến tiếc, thu lực đạo chỉ nhẹ nhàng vuốt phẳng tựa như tại quy đầu thượng cọ sát lại cọ. Nàng lồng ngực bang bang thẳng nhảy, cố nhịn bốn phía mút hút rung động, chỉ như có như không lấy lưỡi thơm liếm quy đầu nói cấp bách nha. Đừng cấp bách nha, chậm rãi sẽ đến, nhiều hưởng thụ trong chốc lát không tốt sao. Ách, ngươi, Ngô Trinh khí tức cứng lại, sắc mặt đỏ lên, quả nhiên gấp đến độ giận sôi lên. Đúng là khẩn trương làm miệng, Loan Thải Tình còn tại thong thả ung dung chậm rãi, này có thể sao ngày thường. Nơi này đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt nghĩ nếu không. Đầu lưỡi thổi qua lỗ tiểu, Ngô Trinh liền run thượng tam run, Loan Thải Tình bắt được phải xử, toại làm không biết mệt nhẹ nhàng cao cảo, ký treo Ngô Trinh khẩu vị, lại để cho hắn dục hỏa nan tiết, vô cùng lo lắng được bùng nổ. Vâng, Loan Thải Tình cực kỳ đắc ý nói kia, mãnh thấy cặp vú bị một cỗ đại lực thôi lên, nam nhi xương hông đỉnh đầu, côn thịt giải khai đầu lưỡi, đem toàn bộ khỏa quy đầu cùng gần nửa đoạn côn thịt đang nhét vào môi mềm. Mỹ phụ ăn kinh ngạc, môi mềm không tự chủ co lên hai má che kín, u oán nan tố. Nguyễn Hương Mỹ nhũ cùng nuộn nhuận miệng nhỏ, côn thịt cuối cùng bị kết kết thật thật khỏa mãn, Ngô Trinh thỏa mãn thở ra một hơi dài, nhích miệng cười nói sư nương kính xin nghỉ lấy, đệ tử chính mình đến là tốt rồi. Bị ngăn chặn miệng, lưỡi thơm cũng bị côn thịt ép chặt cọ sát, Loan Thải Tình không phát ra được âm thanh, đầu vú còn bị hợp thời tầng tầng lớp lớp nhéo một cái, đâm ma tô thân. Nhuận miệng côn thịt biên độ nhỏ xuyên qua ra vào, nóng đến liền một ngụm nước miếng ngọt ngào đều tại nóng lên, lại càng không nói thơm tho mềm mại lưỡi cùng hai má thịt mềm. Loan Thải Tình yêu thích không bỏ miệng, phối hợp côn thịt ra vào, tiến khi hút, ra khi tùng, lớn đến nảy thú. Mỹ phụ bao bọc cảm rất mạnh, vô luận là thế nào. Miệng nhỏ hút quá chặt chẽ, cặp vú thượng sung túc mỹ nhũ đáng sợ hơn lực áp bách, liền chống đỡ mỹ nhũ xương hông đều truyền đến mỡ trực thịt nộn khoái cảm, xương hông đầy đầy tận hưởng trong đó hương diễm. Ngô Trinh đem vú lớn miệng nhỏ coi như âm đạo vậy rút ra đút vào, hai tay niêm đầu vú nhất sách, vú lớn giống hai cái mỏng ra túi nước vậy bị nói lên, dưới hai vú duyên điện điện ép rơi hai cái hình dạng tuyệt hảo loan hình cung. Cảm nhận trong tay ăn no chìm, Ngô Trinh một bên bóp nhu mỹ nhũ, một bên tăng lực ra tốc tiểu phúc rút ra đút vào. Ngô Trinh đương nhiên cũng nghĩ xâm nhập hắn miệng thơm, nhưng nhìn Loan Thải Tình bộ dạng, võ mồm hầu hạ kỹ xảo mới lạ, toàn bằng thiên phú diệu thể cùng bản năng hút mút, đại thế chịu không nổi xâm nhập. Lại được nàng cặp vú đầy đặn to lớn, mềm mại nhược vân, giống nhau là trình độ cực cao hưởng thụ. Ngô Trinh hai nơi đều là yêu, khoái cảm cũng chút nào không kém hơn Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết, Ngọc Lung Yên đợi liếm mút cao thủ khuynh lực hầu hạ thời điểm. Loan Thải Tình u oán âm thanh vừa tựa như quyến rũ rên rỉ. Hai má co rụt lại, phối hợp được càng ngày càng thuần thục. Sơ tiệp thường thường vừa lật nhếch lên, chiều Ngô Trinh đầu đi oán trách lại mập mờ ánh mắt. Kia côn thịt tại miệng nhỏ nhất nhảy càng ngày càng nóng cháy, quá một hồi liền lại phồng lớn một vòng nhỏ. Mỹ phụ bạch như băng tuyết làn da bố thượng một tầng yên hồng phấn chiều, trên trán mồ hôi như đậu, chóp mũi phun ra khí tức càng là xinh đẹp mềm mại vô cùng. Lấy miệng phụng nạp đổ không phải là không có quá, nhưng muốn cho nhân xuất tại trong miệng chính xác vẫn là hồi một. Nghĩ trắng độc tinh dịch theo quy đầu phụt lên mà ra, đem hồng nộn lưỡi thơm nhuận miệng đều đổ thượng một tầng sữa trắng. Loan Thải Tình đã không phải là thiếu ngài niên kỳ tuổi, vẫn đang cảm thấy tai nóng tâm nhảy, xấu hổ mà ức, có thể trong lòng có một tia kỳ diệu mong chờ. Tình Nhi, Mỹ Phụ đuôi lông mày một điều, gặp Ngô Trinh âm thanh trầm muộn như bị một khối tảng đá lớn ngăn ở ngực, liền hai mắt đều đã đỏ đậm. Biết Nam Nhi đã đến mấu chốt thời điểm, chính mình thân thể yêu kiều làm hắn khó có thể tự giữ, Loan Thải Tình không khỏi trong lòng một trận hoan hỉ, lưỡi thơm nói ra mà ra liếm côn thịt, mơ hồ nói kêu sư nương. Đến nha, xuất tại sư nương trong miệng, kêu sư nương nếm thử hương vị. Ai ga, Ngô Trinh nếu không có thể đợi hậu, quy đầu mặc dù không có liếm láp cảm giác, lại bị nàng hai má thịt mềm bắt một cái, lưỡi thơm thở dài sau mặt lưỡi lại một cách tự nhiên cuốn cái ngoặt hình cung, đúng kín kẽ đem côn thịt thác cuốn. Nhiều loại khoái cảm đang tập kích đến, Ngô Trinh mãnh liệt ưỡn thẳng lưng ma sát mỹ phụ miệng nhũ nộn trượt, thẳng tiến phía dưới, liền hai khỏa xuân hoàn đều xâm nhập vú lớn bị đang bao bọc. Hắn song trường hợp lại, đem vú lớn chen lấn giống như hai tờ nải bánh. Kịch liệt kích thích làm khoái ý nếu không có thể trì, tinh dịch nhất quán mà ra. A a, khụ khụ, a, tinh nồng mang nóng chất lỏng trào miệng mà vào, Loan Thải Tình như bị ngăn chặn yết hầu vậy mắt đẹp mãnh trương, đầu lưỡi lại tham lam chọn quá bổng để lùi về trong miệng. Không kịp chờ đợi cuốn về phía quy đầu. Tinh dịch cuồn cuộn, lại một cốt cọ rửa tại lưỡi thơm phía trên, lại tác vào yết hầu. Mạnh mẽ phun ra làm mỹ phụ nồng nuốt không chịu nổi, nhưng kỳ diệu chính là, này phun rót cảm giác thế nhưng dẫn nhân trầm mê này lúc, giống như làm ngưỡng mộ trong lòng nam tử như thế tận hứng giống như mình cũng khoái hoạt tới cực điểm giống nhau. Này nhất bắn tận tình bừa bãi, Loan Thải Tình yết hầu ở giữa liên tục phập phồng, đúng là rất có thiên phú đem tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, từng tí không lọt. Ngô Trinh dùng mình vậy đại run rẩy mấy run rẩy, hiền hách tiếng hô mới vừa rồi tiệm chỉ vì kéo dài mồm to thở gấp. Mỹ phụ lại hút mấy hút, yết hầu ở giữa ủng ục tiếng vang liên tục, đem tinh dịch tất cả đều ăn, lúc này mới dinh dính nhơn nhớt, mọi cách không thôi ngậm côn thịt y y rút ra. Nhìn Ngô Trinh gương mặt thỏa mãn, lại có chút ngượng ngùng nhìn nàng cười xòa, hừ một tiếng nói lớn như vậy đảm, nếu chiếu ta từ trước tính tình, phi ngậm tại trong miệng uy cho ngươi nuốt xuống không thể. Hắc hắc, hắc hắc. Nhìn tại ngươi kia vài tiếng tình nhi làm cho động lòng người, tha ngươi lần này. Loan Thải Tình lau đi mồ hôi trán trâu, đứng dậy xoay tròn, run rẩy vú lớn long mông quang đạo hoa mắt đường cong, tự mình hướng sau vách đá ôn tuyền đi đến. Mỹ nhân tắm rửa khi lau thân thể yêu kiều tiếng nước vang lên, kiều diễm vạn phần, Ngô Trinh cố nhịn thấy vì mau xúc động, mắt to trợn lên chặt chẽ nhìn chằm chằm thạch bức tường, kiên nhẫn chờ mỹ nhân đi tắm mỹ thái. Chưa qua một giây, Loan Thải Tình vệ sinh sạch sẽ, xoay hông nhi xính xính đình đình theo sau vách đá chuyển xuất thân. Nước ôn tuyền chưa tắm mỡ đông, sau khi tắm làn da hết sức trơn bóng, mỹ phụ lượn lờ na na, lòng mông vừa đong vừa đưa nằm tại tình lang bên người nằm xuống, Ngô Trinh thuận thế trương cánh tay nhất ôm, đem nàng ôm vào trong lòng. Như thế nào đây, lần này nhưng là tiêu hồn thực cốt. Quả thực hồn bay lên trời, Ngô Trinh rất là khen ngợi. So phủ thượng nương tử nhóm như thế nào? Ai, người tính là hỏi thượng 100 hồi, ta vẫn là đáp khó phân cao thấp. Ngô Trinh nhức đầu không thôi, nhưng muốn hắn không muốn so cái ai tốt ai kém, sau này hậu trạch phi rối loạn bộ không thể. Hừ, được rồi, ta đây không hỏi cái này, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi thành thật trả lời ta. Tình Nhi mời nói, nhìn Loan Thải Tình trịnh trọng chuyện lạ, Ngô Trinh ra đầu run lên, bận rộn tiếng tình cũng tốt lấy lòng hỏi. Ngươi càng yêu thích Trúc Nhã Đồng Mỹ Nhũ đâu này, hay là ta nhất định so nàng còn muốn lớn hơn một chút, Loan Thải Tình hùng hổ, không buông tha. Trừng mắt Ngô Trinh không để. Này, Ngô Trinh cái trán đầy mồ hôi, quả thực so tại Di Khưu Đơn đối với Khưu Nguyên Hoán còn muốn khẩn trương, bỗng nhiên linh cơ vừa động nói không biết, như vậy có thể nào so ra. Cùng ngươi tại cùng một chỗ khi đương nhiên thích ngươi, cùng đồng đồng tại cùng một chỗ khi liền càng yêu thích nàng. Nếu không, lần tới các ngươi một đạo, ta mới tốt phân biệt minh bạch. Hừ, đẹp đến ngươi, Loan Thải Tình ra sức tại Ngô Trinh thắt lưng bấm một cái giọng căm hận nói hiện tại liền đến làm mộng đẹp của ngươi. Hắc hắc, hắc hắc, mộng đẹp là mộng đẹp, tình hình thực tế cũng là tình hình thực tế, nhà mình nhân không đánh lời nói dối. Ngô Trinh xoa lấy bị bóp hồng chỗ đau nhe răng trợn mắt nói, lại không gặp Loan Thải Tình mắt đẹp buông xuống, khóe miệng hơi cong, khá gặp rào hoạt chi sắc. Các người nam nhân không một cái tốt, lúc nào cũng là lòng tham không đáy, hừ. Loan Thải Tình điều chỉnh thần sắc, thở phì phò nói đồng đồng, làm cho còn thật thân thiết. Còn có cái gì, quyết vậy, phỉ phỉ, phán nhi, nhạn vậy. Ngọc Lung Yên ngươi sao sinh gọi nàng, Nghê Diệu Quân đâu này, Củ Vũ Tương đâu này, bằng không cũng gọi đến đang một lần. Không dám không dám, ha ha, Ngô Trinh xoa nhẹ mỹ phụ lưng, chỉ cảm thấy cốt nhục đều đặn, tế trượt vô cùng, nhẹ nhàng phất một cái liền từ bả vai rơi thẳng mông mập, nhịn không được duỗi ngón đầu tại vành cao mông đẹp thượng vẽ vài vòng nói ngươi không phải nói sao, chuyện hôm nay đều là mẹ ta ý tứ, nàng nhất định đã biết, kia lặng lẽ sờ sờ trộm đến một hồi không quan trọng. Người khác còn không biết, bỗng nhiên nhìn thấy nên kinh điệu cầm. Hơn nữa, các ngươi từ trước có chút khập khiễng, dắt tay nhau cùng giường cũng tốt hóa giải thù cũ, chẳng phải là chuyện tốt nhất cọc. Đó là ngươi xinh đẹp việc, Loan Thải Tình cùng cùng eo, đem mông đẹp nhô lên rất cao, kia đầu ngón tay như có như không đụng chạm dẫn đến ngứa ngáy giống như là làm nàng rất là hưởng thụ. Chính Phương Tâm khà khà lúc, vừa sợ thấy Ngô Trinh phản phản phục phục tại mông đẹp thượng viết đều là một cái đợi tự. Đúng là hai người bỏ mạng bôn tới nhai thượng sơn cùng thủy tận, lại gặp phải nhất đường sinh cơ thời điểm, Ngô Trinh bất chấp kiêng kỵ tại nàng mông đẹp thượng lấy tự truyền ý. Loan Thải Tình trong lòng nhu tình càng lên, đem vú lớn tại Ngô Trinh xương sườn thượng nắm thật chặt, ôn nhu nói viết nhiều như vậy tự, không ngán phiền sao? Không ngán, không giống với, Ngô Trinh cảm khái nói hồi một viết thời điểm còn cách quần áo. Lúc ấy đã cảm thấy co giãn kinh người, xúc tu như tô. Hiện tại lại viết, mới biết được lúc ấy tính cái gì. Quần áo có khiếu rủ cho, lại sao so cho ngươi làn da. Hì hì, miệng thật sự là ngọt, con gái ra nhưng mà dễ dàng bị ngươi lừa. Loan Thải Tình nghe được cười khanh khách, trong lòng hớn hở, ở chung phía dưới tình ý càng sâu. Nếu nói là từ trước vẫn là cảm kích càng nhiều, trải qua hoàn hảo sau đó, một mảnh Phương Tâm càng trầm càng sâu, nói cái gì cũng thu không trở về. Nàng cười chỉ chốc lát, mấp máy môi buồn bã nói như ngươi vậy, ta vui vẻ đắc chí. Vừa mới bắt đầu, ta rất sợ ngươi xem ta lớn tuổi, ghét bỏ ta. Lớn tuổi, hi, các ngươi không chê ta đều là ông trời mở mắt, ngươi không biết là có đôi khi ta như một cái chừng 50 tuổi lão đầu. Hắc, thật đúng là, thường thường lão khí hoành thu. Bất quá nha, ở trên giường nhưng mà long tinh hổ mãnh, như một cái chim non giống nhau lòng tham. Hi hi, bằng không sao có Mô Phủ hiện tại khí tượng, chuyện phòng thay như hài, thường ngày có cái gì mâu thuẫn nhỏ đều dịch hóa giải, Mô Phủ cũng mới có thể như vậy đồng tâm nhất thể. Đây là đương nhiên, đúng rồi, Loan Thải Tình chỉ lấy xương sườn tổn thương chỗ nói ngươi làm cái gì biện pháp. Nơi này đau đớn nhẹ rất nhiều. Ngô Trinh khó có thể cùng nàng giải thích thần kinh ngọn nguồn, chỉ nói công pháp của ta có chấn đau đớn khả năng, nhưng là chỉ có thể chấn đau đớn, thương thế còn phải từ từ khôi phục, ngươi còn phải cẩn thận một chút, đừng làm cho xương gãy lại sai rồi vị. Ta hiểu được, trời Nam Biển Bắc vậy nói chuyện tào lao, Loan Thải Tình đã không biết chính mình có bao nhiêu năm không có nói qua nhiều lời như vậy, không khỏi đem gương mặt xinh đẹp tại Ngô Trinh khuỷu tay vuốt phẳng, mặc chỉ chốc lát hỏi lần này trở về từ Lăng Thành, ngươi có phải hay không lại muốn tự bẩn. Mở cái thanh lâu loại sự tình này, có thể đắc không thể ngươi chém giết Khưu Nguyên Hoán công lao thanh thế. Bất đắc dĩ nha, ta còn đau đầu muốn làm cái gì tốt. Ngô Trinh lập tức sầu mi khổ kiểm nói bệ hạ biết rõ lòng ta, cũng tất nhiên cường lực bắn ép, nhưng là loại chuyện này dựa vào thánh chỉ cũng chưa dùng, Thịnh Quốc thần hạ nhất định lo lắng ta mượn những cái này thanh thế sinh phản ý. Không làm chút chuyện gì tự ô danh tiếng làm phố phường cười nhạo, Thịnh Quốc không thể quân thần đồng tâm, nhưng mà lãng phí một cách vô ích tốt cục diện. Ân. Gặp Loan Thải Tình tâm tự bỗng nhiên có chút rơi xuống, Ngô Trinh không rõ ràng cho lắm, nhưng chợt nhớ tới sự kiện đến, kéo ra đề tài nói đúng rồi, ngày đó chúng ta tấn công Trường Dương Độn thời điểm cái kia tướng thủ thành Ngụy Nam Kiệt đúng không? Ngươi làm sao dám kết luận hắn không có khả năng hướng ngươi bắn tên? Hai quân đối với viên, đừng nói một cái công chúa, chính là hoàng tử cũng giết, sinh tử tồn vong quyết thắng thời khắc loạn quân bên trong ai còn cố được. Có thể chỉ can qua, khắp thiên hạ cũng liền hoàng đế cùng thái tử hai người mà thôi. Xì, còn phải nói sao, Ngụy Nam Kiệt bản sự ngươi cũng thấy, vì sao bị đuổi tới Trường Dương Độn đương một cái tiểu tướng thủ thành. Hắn nha, năm đó hận không thể đem ta ăn vào trong miệng nuốt. Loan Thải Tình cười khanh khách nói mấy lần mạo phạm ta, đã bị cách chức đi Trường Dương Độn. Ngươi có biết, ta nhưng là vì một ít người bị phía dưới, trừ hắn ra nhóm người khác không cho phép động không đứng đắn suy nghĩ. Cũng may Ngụy Nam Kiệt có một chút bản sự, nếu không năm đó đã bị kiêu thủ. Các ngươi nam nhân nha. Không được đến lúc nào cũng là nhớ mãi không quên, ta đột nhiên hiện thân, vẫn là thân hãm linh ngô, hắn tự nhiên cho là có cái ngàn năm một tuổi có thể nhân lúc cơ hội, nói không chừng ta liền lấy thân báo đáp, cho nên ta kết luận hắn sẽ không tha tên. Kia xong rồi, Ngụy Nam Kiệt chính là mạo phạm ngươi đã bị cách chức, ấn ta làm việc này, chẳng phải là muốn bị Yến Quốc Hoàng đế bệ hạ thiên đao vạn quả. Ngô Trinh đối với nàng tài trí từ trước đến nay là bội phục, lúc ấy hiểm quá thế đầu, không có Loan Thải Tình chủ động trợ giúp, Trường Dương Độn nhất dịch tổn thất không dám tưởng tượng. Ngươi sợ nha, tới kịp sao? Sợ, không kịp, dứt khoát một không làm nhị không ngừng, nhiều đến 17-18 hồi, kiếm đủ tiền vốn còn chưa tính. Đi đi đi, tránh ra, Loan Thải Tình hai quyền đấm tại ngực, lại một nghiêng đầu tránh đi Ngô Trinh hôn, cười ha hả nói không cấp, cấp khá hơn rồi ngươi kiếm trở về tiền vốn chẳng phải là vò đã mẻ lại sứt. Không cho, khiến cho ngươi kiếm không trở về đến, cho ngươi luyến tiếc quên đi, cũng sẽ không xong hết mọi chuyện. Có chút đạo lý, 17-18 hồi tính cái gì, đúng không? Hi hi, lời này ta thích nghe, 17-18 hồi được coi là cái gì? Loan Thải Tình đầu tiên là quyến rũ cười, lại giảo hoạt nói sau này ta ngày ngày cùng nương tử của ngươi nhóm thường, nhìn nhìn 17-18 hồi có tính không được cái gì. Ách, Ngô Trinh nghẹn lời, Loan Thải Tình nói ngươi sợ ngươi ra đại phu nhân sinh khí có phải hay không? Ta đoán các ngươi phủ thượng nhất định có cái gì quy củ, bằng không liền một cái lão gia, ngươi tranh ta thường, ngày còn quá bất quá. Đúng nha, quy củ chính là quy củ, nói hay lắm đại gia tuân theo chính là, nhạn nhi nha. Nghiêm là nghiêm khắc một chút, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Hàn nha đầu có thể lợi hại, muốn đối phó phương pháp xử lý cũng nhiều đến là. Ha ha, chỉ cần là vì tốt cho ngươi, Hàn nha đầu bảo quản vui lòng, đúng hay không? Tình nhi trí tuệ. Cho nên, của ta việc phải giải quyết cũng đơn giản thật sự, chỉ cần Hàn nha đầu có thể vừa lòng, người phủ thượng cho dù có cái gì phản đối âm thanh cũng tự nhiên bình ổn. Loan Thải Tình cười híp mắt nói tựa như mềm mại tiếp tuyết cái kia ni tử, ta nhìn Hàn nha đầu từ trước đợi nàng cũng không một chút sắc mặt tốt, nhìn Trúc Nhã Đồng cùng Mê Diệu Quân mặt mũi thôi. Nhưng là mềm mại ni tử đánh bạc mệnh đi giúp ngươi chắn đao, Hàn nha đầu từ nay về sau đợi nàng là tốt rồi vô cùng. Ngươi muốn nói cái gì? Ngô Trinh nghe nàng phân tích được thấu triệt có đầu, Loan Thải Tình càng nói ánh mắt càng là ôn nhu, lại lộ ra một chút quyết định kiên nghị, tổng thấy có chỗ nào không đúng. Không có gì, ta nói rồi chính mình nghĩ biện pháp không cần ngươi đến quan tâm. Loan Thải Tình lật áp lên Ngô Trinh lồng ngực, ôn nhu nói nghĩ nhập phủ đệ của ngươi, phải trước quá Hàn nha đầu một cửa ải kia, nghĩ tới hắn một cửa ải kia, không có vứt bỏ sở có lòng thành đối đãi ngươi phải không thành. Ta, đã chuẩn bị tốt đem hết thảy đều bỏ xuống, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngô Trinh trong lòng giật mình, lập tức liền minh bạch Loan Thải Tình trong lời nói hàm nghĩa. Trước sau nói nhiều như vậy, Loan Thải Tình sớm đợi tại cái này. Ngươi, đại khái không cần, Loan Thải Tình ô danh mãn thế gian, nhưng đây hết thảy đều là nàng ngụy trang áo khoác, như vậy kiêu ngạo cao quý nữ tử, lại sao đối với thanh danh không thèm để ý chút nào. Bất quá là hành động bất đắc dĩ thôi. Tại Ngô Phủ yên tĩnh mấy năm thời gian, Loan Thải Tình có lẽ thành thói quen thanh thanh nhàn nhạt, rời xa ngoại giới hỗn loạn, không nữa nhân chỉ lấy mũi mắng nàng phóng đãng vô hình không biết xấu hổ. Những cái này thật vất vả đổi lấy yên tĩnh, nàng phá lệ quý trọng, cũng là nàng đứng ở Ngô Phủ bỏ không được rời trọng yếu nguyên do một trong. Nhưng nghe nàng trong lời nói chi ý, giống như là lại chuẩn bị kỹ càng, biến thành từ trước cái kia bị thế nhân phỉ nhổ mắng châm chọc Phúc Tuệ công chúa. Có tất yếu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi không sợ. Làm như vậy đối đãi người ta đều tốt nhất. Loan Thải Tình cắn hôn lấy Ngô Trinh lồng ngực líu díu nói tự ô loại chuyện này, chính mình đi nói, không bằng làm thế nhân đi nói. Về phần ta nha, đã sớm ô danh đầy người tắm cũng tắm không sạch sẽ, thì sợ gì. Hi hi, thuận đường còn có thể làm bảo bối của ngươi nhạn nhi nhìn đến ta một tấm chân tình. Chẳng phải là vừa mới rất hiếm có. Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Cái gì, Loan Thải Tình chính hôn lấy Ngô Trinh ngực điểm lùi. Viên kia mẫn cảm điểm nhỏ đang tại nàng linh hoạt đầu lưỡi liếm láp hạ đứng lên, nghe vậy giận đứng lên, duệ tiếng nói liên lụy. Theo người tiếp nhận ta ở tại Ngô Phủ bắt đầu, còn có chuyện gì không liên lụy? Phủ thượng cô gái nào ngươi không liên lụy? Cô đơn không nghĩ liên lụy ta là có ý gì? Ta là thương yêu ngươi, hảo đoan đoan nổi giận nhưng là không còn ý tứ. Cái này gọi là tốt bưng quả nhiên. Ha ha, loại này tốt bưng bưng, ngươi lưu cấp ngoại nhân đi xem đi. Hô, Ngô Trinh im lặng một lát. Nói ta hiểu tâm ý của ngươi, là được. Là được, muốn tự ô ta có chính là biện pháp, không cần cho ngươi vô duyên vô cớ đang đáp tiến đến. Tốt, vậy ngươi dùng biện pháp khác đi thôi, việc này ta bất kể, quay đầu ngươi lại chính mình đi theo ngươi nhạn nhi nói rõ. Đừng đến trông cậy vào ta, ta liền tính tình này, duy nhất đem vài món việc đang làm, ngươi không đồng ý, cũng thành, ngươi chính mình nghĩ chiêu đi. Tốt, ta tự đối với nhạn mà đi nói. Loan Thải Tình mắt đẹp nhất mắt híp, lại lộ ra nhu tình đến. Ngô Trinh chân tình thực lòng nàng cảm động lây, có thể nào không dám động. Nàng nặng lại cúi người ghé vào Ngô Trinh trên người nói loại chuyện này, đại hộ nhân gia cũng không hiếm thấy, không có người tuyên chi ở chúng mà thôi. Người lo lắng liên lụy ta thực hoan hỉ, có thể ta còn sợ chút chuyện này không đủ ngươi tự ô đây này. Ngoan, thật tốt nghe sư nương lời nói, chúng ta cứ làm như vậy, một điểm thanh danh mà thôi, sư nương sớm sẽ không có, làm gì dối rắm điểm ấy việc nhỏ không đáng kể. Đúng nha, việc nhỏ không đáng kể. Không cần đa tử công tư, ta dùng ta biện pháp của mình là tốt rồi. Tốt nhất, vậy ngươi dùng ngươi biện pháp của mình đi. Nhưng là, sư nương lại muốn rồi không nha? Ngươi nhìn nhìn, có phải hay không thực ẩm ướt? Bên trong hư không được gian nan, muốn đại côn thịt đến nhét đầy. Loan Thải Tình tách ra hai chân nhảy qua tại Ngô Trinh thắt lưng hai bên xuống phía dưới nhất trượt, đại trương trong quần nhẹ chống đỡ tại dâng trào cây gậy trên đầu. Cuốn nhung chám giọt sương, vi phân cánh hoa nhu nị nhuyễn trượt, đúng là ẩm ướt được một mảnh lầy lội. Quy đầu vừa mới động chạm, cánh hoa liền dễ dàng bị đẩy ra một đường môi âm hộ, đem quy đầu hút vào. Dị vật vào cơ thể kích thích, lại để cho hai miếng môi âm hộ đại thụ kích thích co rụt lại, triền kẹp lấy một điểm quy đầu, giống khẽ nhếch miệng nhỏ giống nhau nhiều lần lặp đi lặp lại hút mút. Tình nhi, ai nha, tiếp tục như vậy nhưng mà không về được đầu, nhưng là sư nương nhịn không được, chính là muốn Trinh nhi đại bổng điền đi vào. Loan Thải Tình nằm ở Ngô Trinh trên người, mắt đẹp mê ly, thở gấp yếu ớt, một ngụm lại một miệng làn gió thơm liên tục không ngừng phụt lên. Hai miếng dễ nhìn cánh mũi hấp hấp hợp hợp, môi thơm khẽ nhếch, Trinh tất cả mong chờ côn thịt phá thể mà vào, lấp đầy tràn ngập khoảnh khắc. Mỹ nhân động tình mê ly ngữ điệu, dễ dàng liền làm Ngô Trinh tình dục phản hướng chút cao. Hắn song trường nắm mỹ phụ long mông đại lực vuốt ve vân vê, trong miệng hàm hồ vù vù uống một chút, chứng phát đau côn thịt trực tiếp làm cho miệng đắng lưỡi khô, nhu cầu cấp bách xuân lộ đúc. Hắn khớp hàm khanh khách rung động nói không quay đầu lại rồi, sư nương có thể sẽ hối hận. Hối hận cái gì, hối hận không có sớm một chút nếm thử ngươi đại côn thịt. Loan Thải Tình bị nắm mông đẹp, một điểm quy đầu khảm tại miệng hang nóng bước được âm đạo thịt mềm liên tục nhúc nhích, lại không tiến thêm, đành phải đung đưa trái phải long mông, làm quy đầu tại miệng hang toàn mài lật khuấy. Hơi giải đói khát, có thể âm đạo chỗ sâu lại càng thêm gian nan mau đến nha. Sư nương liền thích ngươi đại côn thịt, từ phía dưới thật sâu đội lên, đính đến sư nương bay đến bầu trời. Muốn, nghĩ tiết ra. Đại lực vuốt ve vân vê đã không thể thỏa mãn, Ngô Trinh nghe được trong lòng sợ hãi, mười ngón hãm sâu mông thịt, đem hai chân chi khởi tách ra chi lên, bày xong tốt nhất phát lực tùng đỉnh tư thế nói đệ tử cái này đến hiếu kính sư nương. Đến nha, nhanh một chút, không muốn chảo mông, chảo mỹ nhũ. Sư nương muốn tiết một hồi, liền đổi tư thế, một mực tiết đến ngất đi mới tốt. Nắm mỹ nhũ, sư nương chính mình bộ đi vào. Ngô Trinh buông lỏng tay, long mông vừa hạ nửa phần liền lại bị hắn đúng lúc bắt lấy, chỉ làm cho quy đầu bị cánh hoa miệng nuốt vào một nửa. Tốt nhất, sư nương dù cho sinh kỹ ngươi một hồi. A, cái góc độ này giống như Trinh Trinh tốt, cam đoan lập tức liền ngồi vào mặt trong cùng đi. Loan Thải Tình thở gấp liên tục, không được mím môi cánh hoa giống như khát khô cổ khó nhịn. Chính là trải qua chìm eo lắc mông đều bị Ngô Trinh gắt gao bắt lấy, không thể tiến thêm, vô ích. Mỹ phụ thân thể yêu kiều lay động, nàng nghiêng lệch nửa người trên, mông đẹp tuy bị phản thực khó có thể hoạt động, vú lớn lại tùy theo thân trên ném đãng xuất kinh đào sóng ngực. Rũ xuống nhộn nhạo vú lớn một cái lắc tại Ngô Trinh trên mặt, phát ra nhẹ giọng ba ba giòn vang. Nàng khó nhịn ở giữa chỉ cảm thấy Ngô Trinh há mồm khẽ cắn, răng nanh chuẩn xác kềm ở ném tới miệng hắn một bên đầu vú đại lực hút một cái. Loan Thải Tình sướng ngâm một tiếng. Lại thấy mông đẹp tuy bị ấn thực rồi, phát lực vặn vẹo hạ quy đầu vẫn là tạp tiểu thịt vòng lược lược ra vào. Khoái cảm tất nhiên không thể thỏa mãn, nhưng là có thể hơi giải đói khát. Vì thế mỹ phụ cắn răng bờ môi, càng ngày càng xuất lực dao động mông đẹp, quy đầu quấy lấy đầy đủ dâm thủy, tại miệng hang ngấy trượt vô cùng, chuyển động thông thuận lại kích thích. Tốt, Ngô Trinh cắn nhất miệng mỹ nhũ, mượn Loan Thải Tình lắc mông xuống phía dưới khi đột nhiên buông lỏng tay. Ba, mỹ phụ đong đưa eo mông chỉ là nhỏ nhất biên độ. Cùng với nói nàng đang bẫy làm, không bằng nói tạp nửa viên quy đầu đang vẽ chuồng. Có thể Ngô Trinh buông lỏng tay, quy đầu đẩy ra thịt vòng, thỏa mãn nhét đầy cảm cùng kịch liệt khoái ý tập kích đến, Loan Thải Tình thân thể yêu kiều nhẹ một chút, khí lực vô tung vô ảnh không trọng vậy rơi xuống. Côn thịt như bên bờ cột đá đổ sộ dâng trào, bổ sóng chạm biển như vào chỗ không người, một đường mở ra tầng tầng lớp lớp nhăn nheo trực thấu tử cung. Ê a, mỹ phụ bị nhét đến tràn đầy đương đương, phong phú muốn nứt, tầng tầng lớp lớp thịt mềm đều bị vuốt lên. Mỗi một phần mẫn cảm đều bị ma sát mà qua. Phượng công tử cung lại ăn tầng tầng lớp lớp va chạm, nhức mỏi không chịu nổi đến cơ hồ nhảy đem lên. Nhưng lúc này cả người mềm yếu vô lực, lại nơi nào lẫn mất mở quy đầu xâm phạm. Loan Thải Tình run rẩy tiếng liền hô, đúng là lập tức tiểu tiết ra nhất chú. Nữ tử tiết thân khi thân thể yêu kiều cành hoa loạn chiến, đem cái mông mập liên tục run rẩy, vừa mới lại để cho quy đầu chống đỡ tử cung qua lại say nghiền, sóng mông quay cuồng phía dưới, lại là tiết ra nhất chú. Ngô Trinh tế phẩm tử cung chi non mềm, mảnh kia thịt mềm than làm một đàm bùn tượng như bao bọc hút mút non nửa khóa quy đầu, lỗ tiểu chỗ cũng là ê ẩm sưng vô cùng. Lật gãy thịt mềm co rụt lại, giống từng dãy tiểu thịt sơ cọ rửa côn thịt, nhất thời suy nghĩ trong lòng đại sướng. Đợi mỹ phụ thoáng bình tĩnh, liền nắm lấy nàng mông bự từ trên xuống dưới, làm mông bự tự động lên lên xuống xuống, khấy lấy côn thịt. Sư nương không phải là muốn kỵ ta sao? Vô lực, bang sư nương một phen. Như vậy ok. Vừa vặn, lại đội lên, mỹ phụ nũng nịu kêu to liên tục, nghĩ nhà mình mông đẹp bị người khác đem tại trong tay chính đẩy ra húy sụp côn thịt, bộ dáng dâm mỹ vạn phần. Càng không cần phải nói huyệt dâm bị lấy tần số cực nhanh qua lại trà đạp, một lát ở giữa liền mềm yếu được mỹ thái vạn bưng, chính mở ra lộ ra bên trong mật thịt, phối hợp côn thịt xâm phạm. Thật sao, không bao lâu mỹ phụ khí lực sống lại, Ngô Trinh liền không còn giúp nàng lên xuống, hai tay đổi thành nắm hai cái vú lớn hướng đến trong miệng đưa. Bên này ăn trong chốc lát, bên kia liếm hơn mấy lần, đại xính miệng dục chi vui mừng. Mỹ phụ du eo liền chấn, hợp lực huế sục, bất quá 20-30 hồi liền cảm giác thân thể yêu kiều mệt mỏi. Côn thịt mặc dù mỗi hồi đều có thể cắm vào tới sâu nhất, tổng thấy lực đạo hơi có không đủ, muốn cho nàng lại thêm chút sức cũng là nan có thể, nhưng như vậy dừng lại nghỉ một chút so với chết đều khó khăn thụ. Loan thải tình ngữ không thành điều, nghĩ khẩn cầu đầu óc lại là một đoàn loạn ma, chỉ dầm gì, đổi dùng càng thêm dùng ít sức phương thức, đem côn thịt ăn tại tử cung, vòng eo khuynh lực xoay khởi xoa lấy tử cung. Viên kia long mông đẹp giống chỉ bạch ngọc thất, tại Ngô Trinh trong quần vẽ lấy viên. Khuê khỏa vô cùng, hơi có vẻ không đủ. Loan thải tình nghỉ chỉ chốc lát thần trí tiệm phục, vừa muốn lên tiếng cầu xin, chợt thấy dưới hông truyền đến một trận mạnh mẽ va chạm lực. Ngô Trinh tập lực ưỡn thẳng, loan thải tình vừa ngưng tụ lại khí lực lập tức bị tháo nước. Âm đạo bị dày đặc liên tiếp va chạm, mỗi một cái đều giống như một thanh búa tạ, thẳng đem nàng bị đâm cho giống phi tại đám mây, vừa mới rơi xuống, lại là nhất kích đem nàng đụng. Mỹ phụ mắt đẹp mãnh tĩnh ngồi phịch ở Ngô Trinh trên người, mũi ngọc ngâm ra một chuỗi dài hừ hừ âm thanh. Chốc lát ở giữa đã bị dưới hông mật như mưa sa va chạm tiếng đắp tới. Chỉ còn lại có quyến rũ rên rỉ âm thanh càng thêm dồn dập tiêm tế, càng thêm khàn cả giọng. Liền bị giày xéo mấy trăm quất, mưa rền gió dữ vậy xâm phạm mới dịu đi xuống. Này ở giữa loan thải tình sớm đại tiết ra một hồi, có thể Ngô Trinh không buông tha nàng tựa như liên tục ưỡn thẳng, âm đạo thịt mềm quấn quýt si mê liên tục không ngừng, tình dục sớm bị lại lần nữa cay búng. Mưa phùn hòa phong, loan thải tình tranh luận nãy nâng lên dư lực, mông mập dao động dậy sóng đào. Lấy khuấy sục phối hợp rút ra đút vào. Tiết ra thật nhiều. Hừ hừ, nữ nhân ra dù sao không phải phá hư, đến cuối cùng không được đều là ngươi nhóm nam nhân. Người có bản lĩnh liền làm người khác muốn sặc khí, bằng không. Sư nương không đem ngươi hút khô không bỏ qua. Loan thải tình giận dỗi lại sảng khoái, không chỉ có âm đạo căng đầy tê dại, cặp vú cũng bị khoảnh khắc liên tục không ngừng ăn. Hai người phối hợp vô gian, lòng mông rơi xuống khi côn thịt liền hướng tử cung đưa đến, va chạm phía dưới thân thể yêu kiều liền run rẩy. Kêu nhân khó có thể tự kiềm chế, liền vú lớn bị hàm mà trước sau lôi kéo, đều sinh ra kích thích khoái ý. Quang đối phó sư nương một người vẫn là đủ. Ngô Trinh vừa buông ra đầu vú hít sâu một hơi, giống như bị buồn hỏng giống nhau, loan thải tình liền đưa lên đôi môi, lưỡi thơm ám độ, quấn quýt si mê mơ hồ nói ngươi sao sinh lợi hại như vậy. Chưa từng nghĩ tôi còn có thể thoải mái thành như vậy. Không coi vào đâu, sư nương không phải nói tiết một hồi liền muốn đổi tư thế sao. Ta dám cam đoan, mỗi một dạng tư thế đều có mùi vị bất đồng. Đừng, như vậy còn không có thích đủ. Lại đến, ô, loan thải tình tham luyến lúc, dưới hông lại là một vòng đại lực dày đặc rút ra đút vào bắt đầu. Mỹ phụ thật cảm thấy mình tựa như sóng biển trung thuyền nhỏ vậy phiêu diêu, nhất là long mông ném đắc tượng muốn bay tựa như, thật không hiểu trước mắt sóng mông dậy sóng lại là bực nào dâm mỹ bộ dáng. Lạnh lẽo âm đạo miệng, ấm áp từ cung thâm cung, mở ra lại nhân lại mật thịt. Cho dù hợp lực rút ra đút vào đang xúc cảm rõ ràng, tuyệt không phải ít nếm nàng nửa điểm thân thể yêu kiều mỹ. Loan thải tình tại trên người hoàn toàn không biết sở vì, chỉ bản năng tứ chi quấn quýt si mê, dù yêu cung lên. Này hơi cong càng làm cho côn thịt thẳng tắp mệnh nô tròn cung, mỹ phụ bị tham thải được một chút bắn, lập tức thân thể yêu kiều cương trực giống nhau căng thẳng ít động. Nàng quất được như vậy buộc chặt, liền âm đạo thịt mềm đều lui đến trình độ cực cao, giống chỉ thịt kiềm giống nhau kẹp lấy côn thịt. Có thể Ngô Trinh lực đạo lại là co giãn tuyệt hảo âm đạo thịt mềm có khả năng ngăn chặn. Côn thịt thật nhanh tại âm đạo ra vào, mỹ phụ liền ngực đều bị triệt để chặn phía trên, cơ hồ không phát ra được một tia tiếng động, chỉ chờ chiều tịch tiến đến, quay đầu tưới não hắt hạ khi mới có thể đem tích góp khoái ý nhất tiết cạn sạch. Có thể Ngô Trinh cũng không làm nàng căng cứng đi xuống, hai tay tìm nàng hai miếng bờ mông bên cạnh một chỗ phương hướng, ngón cái đang đè xuống. Nơi này có thể là nhân thể thượng chỗ kỳ diệu, đầu ngón tay đè nặng khi nhức mỏi không chịu nổi. Loan thải tình đúng là cả người khoái ý như thủy triều thời điểm, hai điểm này ăn này ấn, nhức mỏi nổi lên, quả thực lửa cháy đổ thêm dầu, bị đè nén rất lâu khoái ý khoảnh khắc ở giữa nhất tiết ra. Thân thể yêu kiều run rẩy vậy đại run rẩy, liền quyến rũ rên rỉ âm thanh cũng run rẩy được ngữ không thành tiếng. Mỹ phụ tay mềm nhéo được giường đá thượng cỏ mềm xa xa vang lên. Ngô Trinh gắt gao ấn mông nghiêng hai cái tuyệt diệu, con thịt càng là không chút nào thương tiếc chinh phạt âm đạo thịt mềm. Một chút cũng mặc kệ nàng rên gì là quyến rũ khoái hoạt, vẫn là ai gọi xin khoan dung. Thẳng đến loan thải tình thật dài cổ họng ra một hơi, căng cứng thân thể yêu kiều lại lần nữa nhất sụi lơ đổ, này mới dừng lại đối với âm đạo thịt mềm chà đạp. Chân tướng chết rồi giống nhau, thân thể yêu kiều một bên, lật cái mặt đổ ở trên giường, con thịt theo nhuyễn lạn tới cực điểm âm đạo rút ra khi phốc nhất thanh muộn hưởng, bãi lớn dâm dịch huynh đảo mà ra, mỹ phụ đẫy đà chân đẹp thượng lóe lên mảng lớn ánh sáng. Nghỉ ngơi tốt một hồi, Loan Thải Tình mờ mị nhãn trách mắng làm chi không nói lời nào. Nhớ ngươi một lát thôi, nghỉ một chút. Làm sao, ta có như vậy vô dụng. Trần Ngọc ngăn, quả nhiên xúc trung còn rất lập côn thịt, Loan Thải Tình trong lòng nhu tình giống như gợn sóng từng trận, nói ngươi làm chi không cho ta chết tại ngươi phía dưới. Còn không có đủ, nghĩ đổi tư thế mà thôi. Ngô Trinh ngừng một chút nói sư nương quá lâu không có hoàn hảo, tự nhiên hết sức mẫn cảm một chút, quá mức không tốt. Ai, ngươi như vậy đau người, có thể kêu nhân cam tâm tình nguyện vì ngươi đi chết. Kia thì không cần, còn không bằng đem huyệt dâm mở ra, để ta lại hưởng thụ một hồi. Loan Thải Tình vừa nghĩ thôi thượng nhất khẩu, liền thấy thân thể yêu kiều bị Ngô Trinh nghiêng đi nằm, một đầu chân ngọc bị nâng. Vừa rồi ra nhất đại thân đổ mồ hôi, thân thể yêu kiều càng lạnh, Ngô Trinh cũng nghiêng người dùng ấm áp rộng lớn lồng ngực kề sát lạnh lẽo lưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Này tư thế mỹ phụ vẫn là hồi một nếm thử, chứ không nói hoàn hảo khi phải chăng khoái hoạt, lập tức ôn tồn chi ý khiến cho nàng suýt chút nữa bị hòa tan. Ngô Trinh cánh tay theo bụng nghiêng xuyên qua quanh co ôm nâng vú lớn, Loan Thải Tình cũng duỗi tay theo dưới hông tìm tòi bắt được côn thịt dẫn chi âm nói, lúc này mới buông lỏng ra côn thịt, lại tự động tách ra hai miếng môi âm hộ nói mở ra, lập tức tiến đến. Lại tra tấn sư nương nha. Cái này không có một chút hành hạ. Quy đầu đẩy ra đóa hoa, chậm rãi cắm vào âm đạo, nhét đầy cảm giác làm âm đạo thịt mềm một phần một tấc toàn diện mỹ di địa thưởng thức. Loan Thải Tình chán khẽ nhếch, mắt đẹp khép lại, khóe miệng một cách tự nhiên lộ ra thỏa mãn cười ngọt ngào. Lần thứ nhất nếm thử tư thế cực kỳ mê người, cùng lúc trước hoàn toàn hạ xuống nhân thủ vậy không khống chế được khác biệt, như vậy nghiêng nhập mùi vị thơm ngọt kiều diễm. Không chỉ có là âm đạo bị hắn kéo nhẹ chậm đưa, nâng lên cái kia đầu chân ngọc cũng đặt tại hắn mở ra trên chân, không nên làm cho nửa phần khí lực. Dưới hai vú duyên bị thô ráp bàn tay to cầm lấy tại lòng bàn tay hoặc nhẹ hoặc trọng địa vuốt ve vân vê, ngực lưng keo rán rán, nghe thấy hơi thở, đúng là ấm áp lãng mạn. Mỹ phụ ưỡn ưỡn mông, mông thịt quá mức sung túc, chống đỡ tại Ngô Trinh dưới hông không khỏi làm côn thịt kém một chút điểm không thể đến thâm cung. Thúc một cái mông sau đó, mông thịt kẹp ở hắn bụng lúc, nam nhi lưng buông lỏng, quy đầu liền có thể một cái nhẹ cắn tử cung. Ngoài động sâu kêu âm thanh tiệm ẩn, chợt có mấy con sáng sớm chim chóc hát lên lâm ca, nguyên bản chỉ có ánh nến ánh sáng sơn động, cũng lờ mờ ánh vào một chút mênh mông nắng. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sau cọ sát triền miên, mặc dù thiếu kia phân như cuồng chiều phóng đãng, lại mỗi một khắc đều ngọt ngào vô cùng. Loan Thải Tình hương sức môi mở một đường, tinh tế thở khẽ rên rỉ liên tục, chân bóng lưng tại nam nhi trước ngực cọ sát, liền với mông đẹp cũng mòn tại hắn bụng phía trên, kiều mị vô cùng. Ngô Trinh kéo ra đút vào một trận, Loan Thải Tình càng phẩm ra trong đó mùi vị, ngọc hông nhẹ lay động, tìm khác biệt góc độ làm côn thịt lật khuấy âm đạo thịt mềm mẫn cảm chỗ. Hai người ma hợp này một hồi, góc cạnh diệt hết, mỹ phụ như nghĩ bị dò sâu, liền tự động nâng mông minh nạp. Ngẫu có mấy lần ăn được tốt hương vị, Ngô Trinh cũng cuồng mãnh quất cắm cái hơn 10 hồi, xương hông đụng vào mông đẹp thượng ba ba rung động, lực đảo không chút nào tốn mới vừa rồi nữ trên nam dưới. Loan Thải Tình phương tâm giống như hưu con sông loạn, ngọt ngào rất lâu, lại đang chờ đợi trong chốc lát tình hương đều là khởi khi điên cuồng. Ngây ngốc lăng một mực nhìn, ân, làm gì? Cảm thấy ngươi hiện nay như vậy, đẹp quá. Ngô Trinh tự nhận thức Loan Thải Tình, năm mới là đối chọi gay gắt, lẫn nhau là địch tay, vào Ngô phủ sau nàng cũng là sống một mình thiên viện, chợt có gặp mặt hoặc là tranh chua, hoặc là lẫn nhau không tiếp lời. Tuy là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ phụ nhân, cuối cùng vẫn là kính nhi viễn chi. Nhưng này dạng mỹ phụ nhân một khi rơi vào ngọt ngào bên trong, cả người tỏa sáng thần thái đều khác nhau rất lớn, quang chứng dám người. Nhìn khóe miệng nàng hơi cong, hơi thở anh anh, mặt mày giãn ra, mà không phải là từ trước thường thường lộ cái xem thường mặt lạnh, xác thực như tranh vẽ trung say rượu vi huân vậy tiên nữ giống nhau diễm quang tứ xạ. Ừ, nhất định so từ trước thời gian muốn mỹ thượng rất nhiều. À, Loan Thải Tình nhà mình cũng lòng có cảm giác, như vậy cười ngọt ngào còn muốn ngược dòng đến thiếu nữ khi không dùng thế sự mới có qua. Mỹ phụ cười ha hà nói lời này của ngươi nói, có phải hay không chê cười nhân ra? Y dài, lão thụ sinh tân đào. Lời này của ngươi mới là nói, nào có như vậy tươi mới lão thụ. Nhìn một cái này nước, Ngô Trinh tập lực ưỡn thẳng vài cái, âm đạo òm ọp liên thanh, còn chân tướng đào chất lỏng giống nhau ngọt ngào chung mang theo dính ngấy. Ai, Loan Thải Tình một trận thế tô cốt nha, hướng Ngô Trinh trong lòng tựa theo càng chặt hơn một chút, rên gì nói này tư thế thật là khá. Tốt hưởng thụ, chính là kém một chút lanh lẹ. Ngươi mông đẹp quá kiểu á, nếu không là ta, này tư thế liền huyệt dâm đều tham không đến. Liền có khả năng tự biên tự diễn. Hừ hừ, có phải hay không mỗi hồi đem phủ thượng nương tử nhóm làm sảng khoái rồi, cứ như vậy an ủi các nàng. Không bình thường có, kỳ thật, này tư thế tham huyệt dâm quả thật ít một chút sảng khoái, bình thường nha, ha ha. Là lỗ đít giao hoan khi mới dùng. Vù vù, như vậy sao, vậy ngươi tiến lỗ đít đi thử một chút, nhẹ một chút, ta chỗ đó còn chưa có thử quá. Có chút sợ hãi. Ách, cái này, lỗ đít không thể so huyệt dâm, hồi một muốn chuẩn bị xong mới được, nơi này không thích hợp, đợi trở về phủ thượng sẽ đem nó thư thư phục phục hái. Cũng tốt, hừ, ham mê nữ sắc tiểu tặc, Trúc Nhã Đồng lỗ đít có phải hay không sớm đã bị ngươi hái được đi. Nhìn nàng thường ngày như một cái tiên nữ giống nhau đoan trang, lên giường nhất định là so với ai khác đều phóng túng. Ta đoán nàng bị ngươi làm mặt sau thời điểm so với phía trước còn nhanh hơn sống có phải hay không? Ha ha, không phải là, chỉ cần là ta, nàng như thế nào đều khoái hoạt. Ngô Trinh sợ nàng trong chốc lát lại muốn phân cái cao thấp, thoại phong nhất chuyển nói tình nhi, năm nay đầu xuân phủ thượng từ ngươi để đổi bùa đào. Hàng năm tân xuân mở phúc nạp cát là phủ thượng long trọng việc, đổi bùa đào cùng dán câu đối xuân, treo phúc tự giống nhau đều là trọng yếu nhất. Ngô Trinh này nhất môn ký xuất, Loan Thải Tình trong lòng đại nhảy, động tình không thôi, lại lơ đễnh cười duyên nói cầm lấy chuyện này để lấy lòng nhân ra. Đúng rồi, một nửa lấy lòng ngươi, một nửa kia sao, năm nay đổi bùa đào ngươi thích hợp nhất. Hừ hừ, bị ngươi cảm động, ngươi, thêm một chút lực, huyệt dâm ngứa được có chút khó chịu. A, Loan Thải Tình lắc mông xoay eo, âm đạo đại trương, nghinh tiếp côn thịt cắm vào khi ngọc hông trầm xuống, tử cung lại ăn một cái ném mạnh. Này va chạm kích thích trực thấu thần hồn, thân thể yêu kiều nhức mỏi khó nhịn, mỹ phụ không khỏi phát ra tiếng thật dài thét chói tai. Tiếng thét chói tai này lợi hại phóng đãng, mặc cho ai đều nghe được ra đây là nữ tử khi nào mới có thể phát ra âm thanh. Ngô Trinh giật mình kinh ngạc, lúc trước hai người hoàn hảo vô luận như thế nào tê âm thanh, đều tìm kiếm thân thể của đối phương đem âm thanh hết sức che giấu. Sơn động lại chỉ có một đầu đường hẹp, Yến Binh bị Ngô Trinh đánh bất ngờ hao tổn tốt hơn một chút người, cũng không dám nữa quá mức tới gần, âm thanh tự nhiên truyền không đi ra. Có thể Loan Thải Tình này nhất hô mang theo rất mạnh lực xuyên thấu, nắng mới vừa sáng, đại nội cao thủ nhóm đã sớm đang sắn tay áo lên, lại có người nào không nghe được. Đoán không được. Ngươi, đừng ngươi nha ngươi, tiếp tục cắm vào làm, dùng sức, Loan Thải Tình ngoái đầu nhìn lại lúc vô hạn ôn nhu nhìn Ngô Trinh nói khiến cho ta trước vì phủ thượng làm một chút việc a. Dù sao Loan Thải Tình đã sớm là thế nhân trong miệng dâm hoa đãng phụ, cùng cái tuấn tú công tử cùng ở một phòng, không câu dẫn mới lạ đâu. Cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản Loan Thải Tình lúc trước tính toán, chính như nàng lời nói, Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình có huyết mạch chi thân, tăng tiểu với nhau việc đại hộ nhân gia không phải là không có, nhưng không có người nói ra miệng. Chuyện này lan truyền đi ra ngoài, Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình nhất định phủ lên một tầng thật to ô danh. Ly ngoài núi trăm vạn yến binh mọi người nghe được rõ ràng, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, huống hồ loại này thích nghe ngóng màu hồng phấn muội việc. Căn bản dùng không được mấy ngày, chuyện này đã đem truyền khắp thiên hạ. Sự tình đã làm ra ngăn cản không thể, Ngô Trinh nhoẻn miệng cười tốt, chúng ta đây cùng một chỗ bị người khác mắng là được. Tốt nhất, quản hắn khi gió nhóm nói cái gì, hiện nay, ngươi nên giao trái tinh thần đều đặt ở trên người ta, để ta lại rất lớn tiết một hồi trước mới là quan trọng hơn. Loan Thải Tình rụt lại bả vai trốn ở Ngô Trinh trong lòng nói bên ngoài kia một chút mặt hàng truyền khởi truyền thuyết ít ai biết đến sinh động như thật, nhưng hắn nhóm sợ đây là chúng ta bày ra cạm bẫy, nhất định không dám tới quấy rầy. Ngươi liền thanh thản ổn định để ta làm cho càng lớn tiếng càng tốt. Đệ tử tuân lệnh, hắn bà ngoại ơi, lúc này ai dám tới quấy rầy, lão tử tại trăm vạn trong quân đội cũng muốn đưa hắn gặp Diêm Vương. Thân thể yêu kiều nhẹ một chút, vẫn là lấy ngực lưng giao dán tư thế bị Ngô Trinh ôm tại trên người. Loan Thải Tình mắt đẹp sáng lên nói tư thế này, nhất định rất tốt. Xoay người tư thế ngồi nữ trên nam dưới, ký có từ phía sau tiến vào sâu thải, lại có ấn thẳng lực đạo, Loan Thải Tình song trường phản chống lấy thân thể yêu kiều, điểm chân phát lực, ngọc hông nâng lên, cảm kích biết điều để lại non nửa chỉ côn thịt rút ra đút vào không gian. Theo Ngô Trinh tầm mắt nhìn lại, mỹ phụ thi triển hết mông đẹp viên long đường cong, mông đẹp thượng cơ thúc lại buộc chặt, nhìn giống một cái dương cánh hồ điệp. Càng thêm nàng thân thể yêu kiều du mỹ, cho dù buộc chặt mông đẹp vẫn như cũ không thay đổi phì nộn. Bờ mông trung ương cái khe ướt xuống bụi cỏ đen nhánh tỏa sáng, hai bên đỏ ao mật thịt vỡ ra chính ngậm thô đen côn thịt. Ngô Trinh nhìn xem khóe mắt, nói đem ngươi cắm vào ngất đi, ngươi ở nơi này thật tốt nghỉ. Tốt, cắm vào ngất đi, Loan Thải Tình mong chờ vạn phần, vừa dứt lời, quả nhiên côn thịt thúc một cái rốt cuộc, lại là một tiếng sắc nhọn kéo dài ngâm kêu. Sóng mông như thủy triều, viên long mông đẹp bị ba đụng làm thịt. Vừa buông lỏng liền cuồn cuộn bắn hồi nguyên trạng ba đào vậy lay động. Loan Thải Tình khàn cả giọng la lên, lăn lộn không để ý bên ngoài chuyện gì xảy ra. Côn thịt mỗi một cái xâm nhập cũng làm cho nàng lỗ chân lông tề trương, cả người giống bị điện giật tê dại. Côn thịt sâu sắc dễ hiểu lại là như thế mau, âm đạo thịt mềm bị say nghiền trà đạp, tử cung bị va chạm đè ép, khoái ý mạnh liệt chiếm cứ toàn thân. Mỹ phụ chỉ biết đem khí lực của toàn thân đều tập trung vào mũi chân cùng song trường, nỗ lực chống đỡ thân thể yêu kiều không song rơi, lấy càng hoàn mỹ nghênh tiếp mạnh mẽ xung phong. Chính mê loạn lúc, Ngô Trinh hai tay theo nàng dưới nách xuyên đến, cặp vú thượng các hữu một ngón tay mơn trớn hạ hình cung, tại vành cao đầu vú tổn thương bắn ra. Khoái ý đánh bất ngờ, Loan Thải Tình chỉ cảm thấy tê tê khoái cảm theo tiêm bưng một điểm bắt đầu tỏ khắp toàn thân, nguyên bản ngay tại cao trào bên cạnh, ăn này bắn ra, cuối cùng nhất trọng trở ngại nổ lớn dập nát. Kịch run rẩy tô đề quyến rũ vạn phần, càng diệu chính là, mỹ phụ thân thể yêu kiều cũng không ngờ này âm thanh vận luật đang kịch run rẩy, vòng eo hồ bãi, lòng mông loạn xoay, quả thực không biết muốn cầm lấy còn tại nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào côn thịt làm thế nào mới tốt. Thịt mềm ăn no chám nước, ướt đẫm khoa cuốn lấy côn thịt, nhăn nheo lật bẻ lấy bầy ra, mát lạnh lại dính ngấy dâm thủy thuận theo côn thịt ồ ồ xuống. Có thể Ngô Trinh căn bản không có ngừng lại ý tứ, côn thịt rút ra đút vào được càng thêm mãnh liệt, giống như nàng từ trước bị ủy khuất đều tùy theo dâm thủy đang lưu đi vậy, phải âm đạo của nàng hoàn toàn ép khô. Loan Thải Tình thần trí như tang, chỉ bản năng luật động mông eo. Bụng ấm ấm áp áp nhiệt lưu một đường khuếch tán xuống, hóa thành âm đạo từng đợt thịt nhanh không chịu nổi. Này sóng chiều giống như vô cùng vô tận, nước vừa gặp khô kiệt, lại bị Ngô Trinh không lưu tình chút nào rút ra đút vào cấp ép ra tân chất lỏng. Lực suy khí kiệt lúc, Ngô Trinh một tiếng buồn giống, dưới hai tay rơi xẹt qua vòng eo. Sóng chiều khi thân thể yêu kiều loại nào mẫn cảm, huống hồ là bên hông nhẹ nhàng vừa đụng đều khó khăn nại ngứa ngáy. Loan Thải Tình hoảng loạn xoay eo, thần trí phục hồi, có thể cặp kia quấy phá bàn tay to còn không có ý định buông tha nàng, vừa nặng nặng đè lại mông nghiêng hai điểm tuyệt diệu. Kỳ chua ngứa ngáy tập kích đến, Loan Thải Tình không biết làm sao, chỉ cảm thấy âm đạo côn thịt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi phồng, cơ hồ căng nứt chặt khít âm đạo. Lại là một trận âm rung nổi lên, mông đẹp không khống chế được vậy tùy theo âm rung kịch liệt run rẩy. Côn thịt làm cho đem hết toàn lực xuyên qua còn bị mỹ phụ không có quy luật chút nào run rẩy quấy, dâm thủy không biết từ chỗ nào lại tỏa ra, tử cung sửa đổi chạy đến trình độ cực cao. Cuồn cuộn dâm thủy đâu rồi, cắm đến nửa đường côn thịt cũng không nhịn được nữa, kỳ dị luật động phía dưới phun ra nhất chú tinh dịch. Côn thịt vưu không biết chân, đe dọa tựa như hướng đến chỗ sâu chui thẳng. Khép kín âm đạo thịt mềm chính liên tiếp nhúc nhích, mỹ phụ rõ ràng cảm thấy hai cổ dâm thủy vầy ra rung tại một chỗ, bị xâm phạm quy đầu đầy mạnh phượng cung. Kia tử cung bị chống đỡ kình xả, Loan Thải Tình tứ chi nhất than lại cũng mất nửa phần khí lực, yếu đuối tại Ngô Trinh trong lòng từng ngụm thở gấp. Vành tai ấm áp hô hấp cùng nhẹ nhàng liếm láp, cùng âm đạo trình độ cực cao chiều dâng kết hợp tại cùng một chỗ, lại là ôn nhu, lại là cuồng loạn. Mỹ phụ bị ấn thực bờ mông tuyệt diệu vẫn là tỏa ra từng trận ngứa ngáy, làm âm đạo bản năng khẽ co khẽ rút, tham lam được muốn tinh dịch theo bên trong côn thịt hoàn toàn hút khô. Tập 4 Hoa Hoa Tứ Thượng. Chương 1 Sơn mưa tiệm nghỉ hậu khởi giang sóng. Nắng từ đàng xa âm u lộ ra một đường, rất nhanh lại bị mây dày nuốt hết, chỉ cách đen tối sắc trời lộ ra một chút vân quang. Ngô Trinh tẩy sạch thân thể, Loan Thải Tình còn vì hắn chải cái đầu chuẩn bị nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này mới thản nhiên khom lưng xuyên qua hành lang, lưng ỷ sơn bức tường nghiêng ngồi ở miệng hang vách núi một bên, chính là một thân quần áo rách nát bẩn ô, đều là một chút khô được đỏ thẫm máu tươi cùng nước sơn đen bùn ô. Theo vách núi nhìn xuống dưới, ngọn núi này so với đêm qua còn muốn bị vây khốn được rắn chắc. Sơn đạo thiết trí rất nhiều sừng hưu, cạm bẫy, không phải là đường địa phương cũng nhiều có cung binh bắt tay, càng không cần phải nói đỉnh núi thượng gia cầm đợi mệnh, thẳng đem ly sơn lân cận chế tạo giống tọa nhà giam. Những binh lính này không chỉ có tinh còn nhiều hơn, đặt ở trong thường ngày đủ để tấn công nhất tọa phòng giữ hoàn thiện thành trì, như vậy diệt thành vũ lực bây giờ bất quá vì Ngô Trinh một người mà thôi. Phóng nhãn nhìn lại, xa xa ẩn ẩn có thể thấy được còn có tiếp viện không ngừng vội vàng đến, không đem Ngô Trinh khốn từ tại nơi này thì không bỏ qua. Ngô Trinh tay trái thưởng thức mấy viên đá vụn, tay phải lại cầm khỏa quả đấm lớn nhỏ đá lớn, không ngừng vứt lên lại tiếp được. Hắn vừa hiện thân, dưới chân núi mấy ngàn tia ánh mắt liền đồng loạt hướng miệng hang bắn đến. Ngô Trinh ném vài cái tảng đá lớn, gặp ánh mắt bất thiện càng ngày càng nhiều, bàn tay vận kình, kia tảng đá lớn phát ra khanh khách gào thét sau đó, phanh một tiếng bị tạo thành đá vụn. Chân núi binh lính đều không phải là người người thị lực sâu xa, nhưng đại nội cao thủ nhóm đều nhìn xem kinh hồn táng đảm. Ngô Trinh giơ tay lên, cục đá phá không chi tiếng nổ lớn, thẳng giống như kình nỏ phóng ra bình thường. Sách lá chắn, nghiêm tự chân tiên lôi cuồn cuộn vậy hét lớn tiếng theo đỉnh núi nổ lên. Ngô Trinh vừa hiện thân yến quân liền nghiêm trận đón địch, tại hắn ném vầy cục đá phạm vi bên trong, sớm có một chút phản ứng rất nhanh người cử lá chắn cách đỉnh đầu. Giây lát sau đang đang đang chi tiếng nổ lớn, đá vụn giống một thanh chuôi búa tạ nện ở thép tinh tấm chắn bên trên. Lực đạo chi đại, cầm thuẫn tinh tráng giáp sĩ có 5-6 nhân nôn ra nhất ngụm lớn máu tươi. Ha ha, bên trên bằng hữu, muốn không tới tán gẫu hai câu. Ngô Trinh cởi mở âm thanh tùy theo hắn tay trái bắn liên tục, đem lòng bàn tay đá vụn từng viên chẳng có chỗ cần đến bắn ra. Kính Phong gào thét, đứng xa nhìn người còn không rét mà run, nếu là cục đá bắn ra mục tiêu, càng là liên tục kinh hô luống cuống tay chân. Bản công chúa tại nơi này tầm hoan tác nhạc, ai dám tới quấy rầy. Lão nương muốn mạng của nàng, Loan Thải Tình theo Ngô Trinh bả vai nghiêng thò ra chán, Nhược Ly Cô Phong hơi xa, thị giác hơi bình trực, liền có thể thấy nàng giấu ở Ngô Trinh phía sau thân thể yêu kiều trần trụi chốc lát thơm ngon bờ vai, hình như áo rách quần manh. Mỹ phụ hưu trương bạt hổ, diễu võ dương oai một phen, tại Ngô Trinh bên tai nói nhỏ không biết còn cho rằng ngươi công phu ám khí thật lợi hại. Ha ha, Ngô Trinh cười nhẹ một tiếng, xoay tay lại tại gò má nàng thượng quát một phen, cất cao giọng nói Nghiêm tiên sinh, Giản tiên sinh, công chúa ý chỉ đã phía dưới, hai vị còn chưa phải muốn hạ tới tốt lắm. Đe dọa kinh sợ, đủ để miễn đi rất nhiều không cần thiết tranh đấu. Ngô Trinh lập tức nội lực dư thừa nguyên bản không sợ, cũng không nghĩ nhiều hao phí khí lực. Sơn động lại an toàn, làm bạn giai nhân lại ôn nhu, cuối cùng vẫn là muốn đi ra ngoài. Hai người bọn họ ngôn ngữ cũng cẩn thận đắn đo đúng mực, kỳ muốn có vẻ có thị vô sợ, lại không dám hoàn toàn chọc giận Loan Sở Đình. Nếu vị hoàng đế này thật động lôi đình lửa dẫn đích thân tới tiền tuyến xâm phạm hiểm, nâng lên yến quân dũng mãnh tâm huyết, cho dù có ngọn núi này động vì bằng cũng không tất an toàn. Giữ nghiêm ngọn núi này động, một mực tử thủ đến Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đến đây hội hợp, mới là lập tức lựa chọn tốt nhất. Hai người thắng thắn lời nói quả nhiên nổi lên tác dụng, yến quân mặc dù quân dung tề toàn bộ, Ngô Trinh ánh mắt quét qua chỗ, mọi người lộ ra sợ hãi cùng nổi giận chi sắc. Nói 1000 đạo nhất vạn, cuối cùng còn phải dựa vào thực lực nói chuyện, Ngô Trinh cái thế võ công tại vách núi bên trên liền trở thành cao không thể chạm thần linh. Cho dù là đại quân một loạt mà lên dùng công thành phương pháp, bị hắn hạt mưa giống nhau cục đá trịch xuống, tấn công núi yến quân chỉ sợ chưa tới sườn núi, chết trước một nửa. Thế gian cũng thủy chung nghe đồn Ngô Trinh hữu thần diệu phương pháp song tu, sơn động còn có Loan công chúa như vậy vư mị đồ vật làm bạn, muốn mài chết hắn lại được đến ngày tháng năm nào. Không bằng dứt khoát liền hầu tại nơi này, chờ hắn ăn hết sạch rồi đồ ăn chính mình đi ra quên đi. Lê Yến nhiều lính năm chinh chiến quân kỳ, không người nào dám nói ra những lời này, nhưng ý nghĩ như vậy tại tuyệt đại đa số yến binh tâm lý căn bản kìm lòng không được. Địa hình đại kém phía dưới, loại này thêm du vậy thượng đi chịu chết trận, ai đến đánh đều sẽ cảm giác được uất ức. Nghiêm tự chân canh giữ ở đỉnh núi, Giản Thiên Lộc tạm chẳng biết đi đâu, Ngô Trinh dõi mắt nhìn xung quanh, yến quân cũng không thang, dây thừng linh tinh tấn công núi quân giới. Uy hiếp có hiệu quả rõ ràng, Ngô Trinh nhẹ giọng nói bọn hắn đang đùa cái gì xiếc. Thật chuẩn bị chờ chúng ta chính mình đi ra ngoài. Không biết, Loan Thải Tình thân mật dựa ở Ngô Trinh bả vai, thân thể yêu kiều nhẹ xoay giống tại phát lãng, tại Ngô Trinh bên tai nói ta ngã vào nghĩ một sự kiện. Người nói, Loan Sở Đình có khả năng hay không đến. Ta đoán hắn vẫn là, chính là đang chờ đợi một cái thời điểm. Ha ha, thiên kim chi tử, cẩn thận, hắn đến thời khắc chính là quyết chiến. Không sai, gặp Ngô Trinh mạch suy nghĩ rõ ràng, cũng không có theo trước mắt ngắn ngủi an nhàn buông lỏng cảnh giác, Loan Thải Tình tán thưởng nói hắn nhất định sẽ đến. Hắn đang đợi một người. Ngươi là nói, Khối Bác Diên, Ngô Trinh bĩu môi, yến quốc cao thủ điêu linh còn dư lại không có mấy, đủ được lên mặt đài cùng Ngô phủ so so chiêu cũng không người khác. Trước mắt muốn giết chết Trúc Lục Ngô ba đại cao thủ, vì Khối Bác Diên đến đây trợ trận không thể sẽ đến không. Truyền mật chỉ, làm Khối Bác Diên lặng lẽ vào kinh thành, không thể kinh động vùng ven sông quân vụ, đi đến Trường An sau giấu kín hành tung, chỉ chờ lôi đình một kích. Loan Thải Tình a làn gió thơm nói ngươi có phải hay không cấp Hàn Thiết Y truyền tin. Dương Hưng Sương nhìn thấy Thiết Y hoặc là Nhạn, đem nơi này tình huống vừa nói, hai người bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Cục diện dưới mắt, hơn phân nửa bọn hắn đoán được đến, ít nhất trước tiên có chuẩn bị. Ngô Trinh trầm ngâm nói chúng ta khốn tại nơi này không biết ngoại giới hướng đi, nói không chừng Thiết Y đã ở bờ sông một bên động tác liên tiếp, kiềm chế Khôi Bác Diên không dám vọng động. Khôi Bác Diên không đến, Loan Sở Đình liền không có khả năng. Ngươi sai rồi, Loan Thải Tình thọt Ngô Trinh eo, ý bảo hắn chớ quên mãn không quan tâm thần sắc. Nói ngươi nói những cái này, như Dương Hưng Sương gặp chính là Hàn Quy Nhạn, bảo bối của ngươi Nhạn Nhi lo lắng an nguy của ngươi, quyết định không có khả năng mạo hiểm, kia kết cục tất nhiên như thế. Nhưng như Dương Hưng Sương trước tiên gặp Hàn Thiết Y, ha ha, ta nhìn liền không hẳn. Có ý tứ gì? Hàn Thiết Y người kia nhìn tao nhã nho nhã, hắn có bao nhiêu ngoan ngươi có biết à? Loan Thải Tình đơn giản đem cầm đặt tại Ngô Trinh bả vai, thập phần vô cùng thân thiết nói hắn bao nhiêu lần kiếm đi nét bút nghiêng, bí quá hóa liều. Lần này cũng không có khả năng ngoại lệ, Đối với hắn mà nói, phải làm liền muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích. Dù sao ngươi đều đã hãm sâu khốn cảnh, hãm được sâu điểm, vẫn là nhiều hãm mấy ngày lại có cái gì. Hắc, người cái kia anh vợ vẫn là muội phu, không phải là người hiền lành. Không phải đâu, Ngô Trinh sững sờ trừng mắt nhìn, hắn làm Dương Hưng Sương đi trước bẩm báo, vì làm Hàn Quy Nhạn hai huynh muội biết chính mình nằm ở nguy hiểm bên trong, cần phải tìm vì chính mình chia sẻ áp lực. Nghe Loan Khải Tình vừa nói như vậy, Ngô Trinh càng phát giác nàng nói có đạo lý, thiết y đây là muốn đem ta bán tại nơi này làm mối, đợi khối bác diên đến đây, yến quân rắn mất đầu, cũng không có người là đối thủ của hắn, hắn thật lớn triển hoành mưu đồ gì. Hì hì, dù sao ta là như vậy nhìn, đổi ngươi tại Hàn Thiết Y cái vị trí kia, ngươi tính là quyết đoán hạ được chậm một chút, cũng vẫn là giống nhau tuyển chọn. Loan Khải Tình cắn cắn Ngô Trinh vành tai, nói ta có hồi nghe được các nàng nói, Hàn lão tướng quân tán ngươi có điên đảo càn khôn khả năng, chính là được ép ngươi, đem ngươi đặt ở nguy hiểm nhất chỗ, nếu không ngươi cũng không thể nào phát huy. Hàn Thiết Y kế thừa Hàn lão tướng quân khả năng, tất nhiên cũng giống như vậy rơi từ phương pháp. Đâu, một ván cờ hạ đến bây giờ, ngươi bị nhốt tại nơi này, cầm cờ người là Hàn Thiết Y, hắn muốn thu quan tử, tục thiếp tay hắn căn bản là chướng mắt, liền diệu thủ cũng không nhất định có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, hắn muốn phía dưới là một cái quỷ thủ, đủ để quyết định toàn cục, cải thiên hoán nhật. Này một cái quỷ thủ a, Hàn Thiết Y là lạc định. Ngô Trinh ra mặt kéo ra, nói Thiết Y là liệu định Loan Sở Đình đối với ta hận tận xương tùy, tất nhiên điều khối bác diên nhập Trường An tiếp viện. Khối bác diên muốn không đến, duy nhất khả năng chính là Táng Thiên Giang chiến sự đã lên, tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không chịu. Thiết Y này ký quỷ thủ không chỉ có muốn phía dưới, còn phải chuẩn bị ở sau xuống lần nữa, đợi nơi này xích mích thiên, khối bác diên phân thân thiếu phương pháp hắn mới nháo bốc lên. Nhưng là này một cái quỷ thủ hung hiểm cực kỳ, chớ đem ta bàn giao tại nơi này. Đó là ngươi sự tình, Loan Khải Tình đổ không hiện kinh hoàng sợ hãi, cậy mạnh nói dù sao sang năm ta muốn treo Ngô phủ bùa đào. Làm nhân tại sao khó như vậy a? Ngô Trinh thầm nghĩ Yên Quốc còn lại tứ đại cao thủ ít ngày nữa đã đem tập kết. Đơn đả độc đấu, Ngô Trinh ai cũng không sợ, nhưng bây giờ kim tỏa ngang trời vốn khó có thể thoát thân, nhiều hơn nữa trước khối bắc diên, tính là hội hợp chốc nhã đồng lục phỉ yên, cũng là khó càng thêm khó. Hai ngày này nếu là đánh lên đến, có cơ hội liền thưởng mấy con đầu sư tử ưng. Ngô Trinh ghi nhớ, Loan Khải Tình mặc dù trấn tĩnh tự nhiên, nhưng nhìn nàng bộ dạng cũng không có gì thoát thân thượng sách. Cục diện dưới mắt, ai đến đây cũng liền một đường đánh sắp xuất hiện đi nhất chiêu, lừa dối đó là đường hòng. Nghĩ thông suốt này một tiết, Ngô Trinh cũng không làm bên cạnh trông cậy vào, an tâm ổn tù miệng hang, chờ đợi chốc nhã đồng thương thế khôi phục sau đến đây hội hợp làm tiếp tính toán. Tình hơn phân nửa ngày, buổi chiều lại hạ tràng mưa to, thẳng đến hoàng hôn yến quân trừ bỏ bao quanh vây khốn gác yếu đạo ở ngoài, giống như là bị Ngô Trinh đánh đẻ ép sĩ khí, cũng không càng nhiều động tác. Cơm chiều thời gian, Ngô Trinh cùng Loan Khải Tình ngồi ở miệng hang liền nước trong cắn lương khô, dưới chân núi yến quân binh doanh đưa đến hơn 10 miệng đại heo mập, giấy lên lửa trại nướng xì xì bánh rán dầu ứa ra. Ngô Trinh cùng Loan Khải Tình liên tiếp mấy ngày ngủ bất an tầm, ăn không biết ngon, liền lương khô mang được cũng không nhiều, nhu được nhịn ăn nhịn xài, chỉ tại đói bụng đến phải hung ác mới cắn hơn mấy miệng thoáng đỡ đói. Ngô phủ Lý Mỹ vị món ngon vô số, thịt nướng bực này thô lệ đồ vật thường ngày chợt có, bọn hắn cũng là thiền thường chiếc chỉ. Hôm nay kia thịt nướng hương phiêu ly sơn, đối với hai người mà nói xác thực thật là loại gian nan tra tấn. Thơm không? Đối với ngươi hương, khẳng định cũng đối với ngươi nộn, đối với ngươi nhuyễn. Đi, đêm nay đừng nghĩ chạm vào ta. Hai người nói nói nhốn nháo, ly sơn mạch nước ngầm phun trào, không khí cơ hồ đọng lại. Ngô Trinh cùng Loan Khải Tình tất nhiên tâm thần vi loạn, chân núi binh lính lại làm sao không phải là kinh hãi thịt nhảy. Heo quay mặc dù hương, ăn tại trong miệng cũng là lo âu khó an. Ngô Trinh nhìn yến binh bộ dáng, một ngày này đem vô chiến sự, nhưng Loan Khải Tình đã nói cũng là tình hình thực tế. Đối đầu kẻ địch mạnh, lương khô sắp hết, chính xác cần phải đem thì năng cố hết khả năng tiết kiệm, để phòng đại chiến. Ôm lấy người cũng có thể chứ. Ngô Trinh dừng dưng đem Mỹ phụ ôm tại trong lòng, như trước đóng ở miệng hang nói không thể tưởng được Loan Sở Đình cư nhiên nhịn được. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới, đây thật là tệ nhất cục diện. Ngô Trinh cùng Loan Khải Tình song tu sau đó, tinh thần sức khỏe dồi dào, nội lực dư thừa, ít thua kém chính mình đỉnh phong thời điểm. Hắn chờ đợi nhất, chính là yến binh tại Loan Sở Đình thiên tử chi nộ hạ cưỡng ép tấn công núi. Sớm ở giữa hiện thân miệng hang tới trước cái ra oai phủ đầu, yến binh hoảng hốt đến đây tấn công, hắn có 7-8 phần nắm chắc có thể đánh lui đến địch. Yến binh đối với hắn tâm tồn sợ hãi, tấn công núi sau khi thất bại tất nhiên sĩ khí đại tỏa, nơm nớp lo sợ. Đã như vậy, bọn hắn chạy trốn liền nhiều hơn một chút khả năng. Có thể Loan Sở Đình có thể chứa hứa yến binh bao vây mà không công, không chỉ có là hắn quyết tâm chi đại, càng là không kiêu không nóng này. Chỉ cần hoàng đế không dưới thánh chỉ, mang xuống đối với Yến binh chỉ có chỗ tốt. Ngô Trinh uy áp bọn hắn qua một ngày liền thích ứng một ngày, Ngô Trinh sợ hãi của nội tâm cũng chậm sớm bại lộ ra. Yến binh nếu là khắc phục sợ hãi một cửa, chiến lực tất nhiên tăng nhiều. Ngô Trinh càng lo lắng chính là, cùng bọn hắn bị nhốt sơn động không thể làm gì khác biệt, Yến quân án binh bất động, sau lưng có đầy đủ người tay làm càng nhiều chuẩn bị, đối với uy hiếp của mình chỉ có càng ngày càng tăng. Này muốn đánh, chỉ sợ liền trực tiếp là quyết chiến. Người có sợ không? Ngô Trinh híp lấy mắt, nhìn lên trời một bên cuối cùng một chút ánh sáng bị hắc ám nuốt hết, ôm Loan Thải Tình cánh tay cũng nắm thật chặt. Vốn nên rất sợ, nhưng là giống như cũng không như vậy sợ, người nói có kỳ quái hay không? Nhân lực có khi mà nghèo, Ngô Trinh võ công cao tới đâu chung quy không thể vạn người địch. Yến binh nếu phát ngoan, giống tấn công Thọ Xương Thành giống nhau không ngừng không nghỉ luân công, Ngô Trinh có thể chống đỡ hạ bao lâu? Cuối cùng cái tuyệt cảnh nơi, nói một chút cũng không sợ thuần là lừa chính mình. Ít nhất còn phải chống đỡ hai ngày, Ngô Trinh đưa ra hai cây đầu ngón tay cua cua nói tốt nhất lại để cho chúng ta nhiều nghỉ một ngày. Còn có bát cái bánh bao, hai tờ làm bánh, đêm nay chúng ta không ăn, nếu không có chiến sự, mỗi ngày một người hai cái bánh bao, non nửa trương làm bánh. Đợi phía dưới vừa có tấn công núi động tác, liền đem còn lại đều ăn. Loan Thải Tình nhà mình đều nói cho cùng cười, xưa nay Cẩm Y Ngọc Thực công chúa cầm lấy mấy cái bánh bao làm bánh tại tính toán tỉ mỉ luyến tiếc ăn. Như vậy nghĩ lập tức kiều man phát tác, dựa ở Ngô Trinh trong lòng liên tục vặn người nói đợi trở về phủ đệ ngươi được cho ta làm một bàn lớn thức ăn ngon, ngươi muốn thân thủ làm. Vậy còn không đơn giản, hai luồng to lớn thịt mềm tại trong lòng mài đến cọ đi, lại không thể âu yếm mùi vị chịu khổ sở. Ngô Trinh hận hận đem trong tay non nửa chỉ bánh bao nhét vào trong miệng hung hăng nhấm nháp, bánh bao đã lại làm lại cứng, thế nào so được mới ra lồng khi trắng trắng mập mập, xốp thơm nức. Ngô Trinh vừa nghiêng đầu, không dám tiếp tục đi nhìn chân núi nướng váng dầu ứa ra, vàng óng ánh tiêu hương đại heo. Ly Sơn không bình tĩnh, thành Trường An Tây Nam mấy trăm núi Thái Bạch giống nhau dương cung bạt kiếm. Đại nội cao thủ truy tung đến tận đây về sau, lại cấp bách điều đến lân cận Yến quân vây khốn lục soát núi. Núi Thái Bạch là Tần Lĩnh chi nhánh nhất mạch, phạm vi trăm dặm, núi cao lâm thâm, muốn tìm ra tam hai người nói dễ hơn làm, nhất thời nan mịch bóng dáng. Ngô Trinh đi không lâu sau, nắng sáng lên, Lục Phỉ Yên bảo vệ Trúc Nhã Đồng cùng Khuất Thiên Trúc tại sơn động ẩn thân. Trúc Nhã Đồng nhắm mắt vận công chữa thương, Khuất Thiên Trúc võ công hoàn toàn biến mất, bôn ba sau tinh lực không đông đảo, không lâu liền lại nhịn không được tĩnh tọa ngủ thật say. Lục Phỉ Yên thấp thỏm trong lòng bất an, tại động trung nán lại ngồi tại kho an, đơn giản rời đi động cuột tại phủ cận tìm khoa đại thụ, nhảy tại bóng rừng trung giấu kín thân hình, tiếu tham tứ phương. Mảng lớn yến binh tự dưới chân núi từng bước lục soát núi, không trung còn có đại nội cao thủ nhóm tiếu tham ngăn chặn. Lục Phỉ Yên cũng không lo lắng trước mắt nguy cơ, Trúc Nhã Đồng còn có thể nỗ lực tự bảo vệ mình, bằng võ công của mình muốn hộ các nàng hai người chu toàn không khó. Mà sống qua một ngày, Trúc Nhã Đồng liền có thể khôi phục một phần, nơi này chỉ càng ngày càng an toàn. Lục Phỉ Yên một trái tim toàn bộ phiêu tại Ngô Trinh trên người, một mình đi sấm đầm rồng hang hổ, cho dù Ngô Trinh đã võ công tuyệt đỉnh, vẫn kêu nhân nhớ thương. Kịch chiến Khư Nguyên Hoán qua đi, Lục Phỉ Yên cũng có suy yếu cảm giác, Ngô Trinh tất nhiên cũng hao tổn thật lớn. Thành Trường An phòng giữ xâm nghiêm, phải cứu Loan Thải Tình lại an nhiên rời đi so với lên trời còn khó hơn. Lục Phỉ Yên lo lắng không thôi lại không còn dư pháp, Ngô Trinh đã đem Trúc Nhã Đồng phó thác cấp chính mình, trước mắt lại lo lắng cũng trước hết hộ được Trúc Nhã Đồng chu toàn làm đầu. Thủ hơn phân nửa ngày, Lục Phỉ Yên nhìn thấy chân núi binh lính lên trận rối loạn, hai cái đầu sư tử ưng thoát ly hàng ngũ hướng Trường An bay đi. Cách xa Lục Phỉ Yên thấy không rõ ưng lưng người, chỉ cảm thấy từ nay về sau yến binh lục soát núi bước chân rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, vào dạ chi sau yến binh liền ngay tại chỗ đóng quân, không còn lục soát núi. Lục Phỉ Yên trong lòng lo lắng, nàng cũng không nghĩ ra Ngô Trinh nhanh như vậy ngay tại Trường An lộ ra hành tung. Nhìn này tình trạng, rời đi hai người rõ ràng cho thấy Loan Sở Đình cận vệ, tính tính toán toán lộ trình, hai người đương đã đuổi tới Trường An, Ngô Trinh trên người áp lực chi đại khó có thể tưởng tượng. Nàng tuy biết lấy Ngô Trinh võ công cùng trí tuệ không đến làm bừa một mạch, chính mình lại là quan tâm sẽ bị loạn, tinh thần không thuộc về. Tốt chính là, này hai người vừa đi, núi Thái Bạch vùng lại không có người là đối thủ của nàng. Từ tiền tường hậu, lâm mộc ở giữa không khí trong lành tươi mát cũng để cho Lục Phỉ Yên cảm thấy bực mình. Gặp yến binh không còn lục soát núi, Mỹ Phụ nhẹ nhảy xuống ngọn cây trở lại sơn động, Khuất Thiên Trúc vẫn như cũ chỉ ngủ không tỉnh, Trúc Nhã Đồng cũng đã thu công, chính liền nước trong ăn non nửa khối bánh bao. Làm nàng ngủ tiếp một lát, ta điểm huyệt ngủ của nàng. Gặp Lục Phỉ Yên thần sắc hoảng hốt, Trúc Nhã Đồng chiều Khuất Thiên Trúc nhíu mày, lại nói muội muội tại lo lắng. Ân, Lục Phỉ Yên ngồi ở Trúc Nhã Đồng bên người, cũng cầm lấy khối bánh bao chỉ gặm nhất miệng nhỏ, chỉ cảm thấy chua xót nan nuốt thật sự ăn không vô. Đơn giản đã uống vài ngụm nước trong nói có hai người ngồi đại điều rời đi núi Thái Bạch, đi được vội vàng gấp gáp, nghĩ là chạy về Trường An đi. Yến binh trời tối sau sẽ không lại lục soát núi, ta cảm thấy bọn hắn đang đợi. Trình Nhi bên kia động thủ, thật nhanh, Trúc Nhã Đồng cũng lộ ra trầm tư chi sắc, nói tám phần là Loan Sở Đình giải quyết dứt điểm muốn giết Loan Thải Tình, Trình Nhi bị bắt phía dưới, không xuất thủ không được. Lục Phỉ Yên trước đây ẩn ẩn cũng đoán được, nhưng thủy chung không dám sâu nghĩ tiếp. Nghe được Trúc Nhã Đồng lời nói xác nhận toàn bộ, không khỏi kinh hãi thịt nhảy. Nhưng nhìn Trúc Nhã Đồng mặc dù trầm tư ở giữa thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng không có kinh hoàng chi sắc, lại xảy ra khởi một đường hy vọng nói kia. Sao như thế nào? Hi hi, vừa nhìn Lục Phỉ Yên bộ dạng, Trúc Nhã Đồng đã biết nàng lo lắng Ngô Trinh, phương tâm đại loạn, nàng bận rộn trấn an nói nếu hai người hộ vệ kia vô cùng lo lắng chạy đi, Trinh Nhi tự nhiên đã đắc thủ. Thoát khốn thôi liền không hẳn, ta nhìn tạm thời còn không có nhân làm gì được hắn. Nhưng là, Lục Phỉ Yên vẫn như cũ không yên lòng, hận không thể có thể mắt thấy ngoài ngàn dặm, chính mắt nhìn vừa nhìn. Muội muội cai cấp bách, đúng rồi, người cảm thấy Loan Thải Tình cái này nhân như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Trúc Nhã Đồng đột nhiên hỏi khởi Loan Thải Tình, Lục Phỉ Yên ngạc nhiên không thôi, cũng không biết muốn hỏi nàng cái gì. Nhân phẩm nha, trí tuệ nha, còn có tướng mạo nha, còn có thể là cái gì? Này, Loan công chúa ăn khư nguyên hoán đảo qua, thân mang trọng thương, võ công là tuyệt nhiên thi triển không ra. Lục Phỉ Yên liếc một cái Trúc Nhã Đồng, thấy nàng hai hàng lông mày nhíu lại, khóe miệng lại mang chế nhạo chi cười, mới phát giác chính mình đáp phi sở vấn. Nàng khuôn mặt đỏ lên, lại bị Trúc Nhã Đồng trấn tĩnh tự nhiên cảm giác nhiễm, thầm nghĩ hỏi nàng những lời này tất nhiên có chút thâm ý, bận rộn thu liễm tâm thần nói nàng tướng mạo là không thể chê, tại chúng ta phủ thượng cũng không kém ai đi. Luận trí tuệ, ta nhớ được tỷ tỷ nói qua, Loan Quảng Giang từng thán nàng không chịu vì Yến Quốc xuất lực, nếu không hẳn là lương đống chi tài. Về phần nhân phẩm sao, ta biết thật sự không nhiều lắm, nàng bản thân cũng là số khổ người, lại đang phủ thượng bị nhiều năm hôn đúc. A, đại sư huynh từng cùng nàng có một đoàn duyên phận, lấy đại sư huynh ánh mắt, Loan công chúa bản tính nên không xấu. Là a, nàng coi như Trinh Nhi nửa sư nương, Trúc Nhã Đồng khóe mắt hơi có vẻ giận, một lát ở giữa biến mất lại nói ta khi còn bé từng cùng nàng là khuê trung mật hiếu, trừ bỏ tại hoàng cung trung nuôi được tính tình kiều man một chút, bản tính xác thực rất tốt. Về phần trí tuệ của nàng, ta cũng không cho rằng tại bất luận kẻ nào phía dưới. Nàng chính là thiên tính chây lười, nhưng bước đến trên đầu, muốn trộm lười cũng không được. Tỷ tỷ có ý tứ là, Mộ Lăng chỉ cần cứu ra nàng, liền có thoát khốn hy vọng. Thoát khốn hy vọng không lớn, bảo cái nhất thời bình an vẫn là hiểu rõ. Thỏ khôn còn hang động, nàng tại thành Trường An ăn bữa hôm lo bữa mai như vậy những năm kia, nhất định lưu lại một chút hậu thù gì. Từ trước dùng không lên, lúc này đây hoàn toàn tất cả đều sử dụng. Có Trinh Nhi bảo vệ nàng, thủ đoạn của nàng tất cả đều có thể sử dụng. Trúc Nhã Đồng trong miệng mặc dù tán, càng nói lại càng là bất khoái, vị chua nhi đều tràn ra. Thật là như thế này, xin mời ông trời phù hộ, Lục Phỉ Yên chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện vài câu, vẫn là hiện ra vẻ buồn rầu nói nhưng là. Kinh sư trọng địa, Mộ Lang tính là võ công tuyệt đỉnh, dù sao sẽ có lực tẫn thời điểm. Trúc Nhã Đồng mắt đẹp liền chát, nghĩ chỉ chốc lát ghé vào Lục Phỉ Yên bên tai nói ta đã nói với ngươi chuyện này, ngươi chính mình nghe xong là tốt rồi, trăm vạn không nên cùng người khác nói. Tốt, tất nhiên không nói, Mộ Lang cũng không thể nói sao. Ngươi đừng tìm hắn sách. Trúc Nhã Đồng sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói năm đó ở Đào Hoa Sơn Cốc, ta cùng Trinh Nhi còn có Loan Thải Tình đang rơi xuống. Khi đó Trinh Nhi bản thân bị trọng thương, trận chiến ấy cũng để cho hắn biết rõ võ công không đủ, đối mặt có chút cục diện khi cảm thấy vô lực. Chúng ta, song tu sau, công lực của hắn tăng vọt một mảng lớn. Hì hì, ta lúc ấy đối với hắn nói, Loan Thải Tình cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng có một bộ song tu diệu thể, biết ta ý tứ a. Người nói, Trinh Nhi lúc ấy sao lựa chọn rồi hả? Loan Thải Tình, Lục Phỉ Yên sững sờ một chút, như thế nào cũng không nghĩ ra Trúc Nhã Đồng xả đến những cái này chuyện xưa phía trên. Nàng nguyên bản tâm phù khí táo, nhìn Trúc Nhã Đồng nói chuyện trời đất tựa như thoải mái, hình như sớm dưới sự an bài diệu kế cẩm nang, không khỏi cũng một trận khoan khoái. Nếu bàn về trên đời này đối với Ngô Trinh chân du tính mạng, Trúc Nhã Đồng số một, nàng vừa không hoảng, tất nhiên có thật lớn nắm chắc. Lục Phỉ Yên trầm ngâm một trận, cười lắc đầu nói Ngô Lang quyết định sẽ không cần. Vì sao? Trúc Nhã Đồng chán nhất nghiêng, có vẻ hết sức tò mò vừa đáng yêu. Mộ Lang không sẽ vì bản thân chi tư liền bắt buộc nhân làm cái gì, hắn tấm lòng lương thiện, lúc ấy đối với Loan Thải Tình xin lỗi đều phải càng nhiều một chút. Về phần Loan Thải Tình sao, lúc ấy cũng còn là sinh tử đại địch, nàng cũng quyết định không chịu. Nàng vừa không khẳng, Mộ Lang sẽ không vô duyên vô cớ bắt buộc ở nàng. Rất có đạo lý, muội muội đối với Trinh Nhi biết rất sâu. Trúc Nhã Đồng ngồi thẳng thân thể yêu kiều, Triều Trường An nhất chỉ nói Trường An tuy là đầm rồng hang hổ, có thể làm Trinh Nhi đối thủ trước mắt một cái đều không có. Loan Sở Đình tại Thâm Cung lớn lên, công lực tuy cao, thật muốn hai người quyết chiến chết ở Trinh Nhi trên tay không ngạc nhiên chút nào. Tính là tăng thêm hai người hộ vệ kia, Trinh Nhi cũng có thể tự bảo vệ mình, muội muội không cần quá mức lo lắng. Nhưng là, Lục Phỉ Yên không rõ Trúc Nhã Đồng nơi nào đến tin tưởng, nàng không muốn nói một chút điểm xấu lời nói, nhưng trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng thật sự không nín được, nói Ngô Lang trước khi rời đi đã nguyên khí tổn hao nhiều, luân phiên ác chiến, ta sợ hắn lực không hề tế. Đây cũng là trước mắt vấn đề lớn nhất, nhưng cũng không phải là không có giải quyết phương pháp nha. Thật, Lục Phỉ Yên vừa nghe lời ấy, đương thật vui đến híp mắt, lòng hiếu kỳ càng sâu, không hỏi cho rõ càng không thể hoàn toàn yên tâm, bận rộn kéo lấy Trúc Nhã Đồng tay trắng nói Ngô Lang như nội lực dư thừa, thật không có nhân có thể làm gì được hắn, hảo tỷ tỷ mau nói cho ta nghe nghe là phương pháp gì. Trinh Nhi công pháp vốn có khôi phục nhanh chóng nội lực chỗ thần kỳ. Lúc này không giống ngày xưa, có tâm tình người ta thay đổi, yêu thích thay đổi, nhưng nhân vẫn là người kia, diệu thể vẫn là cái kia diệu thể. Trúc Nhã Đồng khóe miệng mỉm cười, gương mặt xinh đẹp chế nhạo ở giữa lại mang theo xấu hổ nói muội muội lại đoán một cái, lần này Trinh Nhi có chịu hay không, người kia lại có chịu hay không đâu này. Này, này, Lục Phỉ Yên vốn cực kỳ thông minh, bị Trúc Nhã Đồng một điểm tình thân thể yêu kiều đại chấn. Loạn thế bên trong mạng người như cỏ, chuyện hoang đường nhiều đi, Ngô phủ chuyện hoang đường cũng không tính thiếu, ví dụ như hai người bọn họ nói lên đều là hoang đường cực kỳ. Nhưng Loan Thải Tình cùng Ngô Trinh kỳ thật cũng không thục lạc, song phương từ trước cũng tuyệt không cho nhau cố ý, bỗng nhiên ở giữa muốn vượt qua huyết mạch chi thân, Lục Phỉ Yên đột nhiên nghĩ vậy, vẫn là sinh ra một chút vận mệnh vớ vẩn cảm giác. Giống muội muội nói được, Loan Thải Tình cũng là số khổ người. Năm đó, tính là không phải là ta gài bẫy nàng kia một phen, kết cục cũng là đã sớm quyết định, nàng trốn không thoát. Trúc Nhã Đồng ánh mắt buồn bã, hình như có hối ý, lại ngạo nghễ nói Loan Thải Tình cả đời này trải qua gặp rủi ro. Bị Khư Nguyên Hoán dốc hết sức hàng người sẽ chết chết đắn đo, chưa từng có nhân cứu nàng, giúp nàng một phen, liền ngươi trưởng môn sư huynh cũng chưa có thể làm được quá. Trinh Nhi thoát thân sau còn dứt khoát quay lại Trường An, không thẹn anh hùng hào kiệt cử chỉ, Thạch Nhân cũng muốn tâm động. Ngươi nói Loan Thải Tình đâu này, nàng tâm không tâm động, có khả năng hay không nhìn Trinh Nhi cùng đồ mặt lộ, chút chuyện như vậy tình còn không chịu. Lục Phỉ Yên cũng trải qua tuyệt vọng, tốt nhất minh bạch nữ tử tâm cảnh, lập tức lại nghĩ tới cùng Ngô Trinh song túc song phi thời gian. Khóe miệng không khỏi lộ ra ôn nhu ý cười nói tính là vì nàng chính mình suy nghĩ, cũng đáng giá. Hừ, muốn không phải như vậy, ta bỏ được làm Trinh mà đi mạo hiểm cứu nàng. Trúc Nhã Đồng hai má đỏ hồng, lẩm bẩm ta sợ Loan Thải Tình không bỏ xuống được mặt mũi, còn thay nàng chuẩn bị vài thứ, gọi nàng đánh mất nghi ngờ. Hì hì, chuyện này được trước nói với ngươi biết, đến lúc đó Nhạn Nhi trách tội ta tự chủ trương, ngươi có thể phải giúp ta trò chuyện. Lục Phỉ Yên một trận không lời, Hàn Quy Nhạn tối nịnh bợ Trúc Nhã Đồng. Ngô Trinh thân hãm hiểm cảnh có người trợ lực, nàng cao hứng còn không kịp. Lại hiếu kỳ nói tỷ tỷ lấy cái gì làm Loan Thải Tình ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đấy. Đúng rồi, Loan Thải Tình làm cái kia một chút quần áo món món đều tốt nhìn, Trinh Nhi thích nhất ngươi mặc thế nào một kiện. Trúc Nhã Đồng giảm thấp xuống âm thanh, hình như sợ hãi mê man trung khuất thiên trúc còn có thể nghe thấy những cái này riêng tư. Tối, thích nhất ta mặc một bộ màu trắng quần áo, nói kêu quần áo trong, còn có đầu hắc váy ngắn. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp dọn ra đỏ. Trúc Nhã Đồng ánh mắt sáng ngời, nói biết, mông đẹp bên kia cắt quần áo được rộng thùng thình, nhưng là qua hông lại co lên đến, đem mông đẹp cùng chân bao bọc cực kỳ chặt chẽ, một chút cũng giấu không đi tư thái, kêu váy ôm mông đấy. Trinh Nhi còn thật thật tinh mắt, kia một bộ cái áo chân càng ngày càng dễ nhìn, ta xuyên cũng không bằng ngươi. Lục Phỉ Yên cắn cắn môi cánh hoa, may mắn Trúc Nhã Đồng chưa nói món đó quần áo trong, vòng ngực cắt quần áo có thể nhỏ một chút, vạt áo thượng nút thắt miễn cưỡng trục hợp. Trước ngực xuân quang tại khe hở ở giữa căn bản này ngăn không được. Trinh Nhi thích nhất ta xuyên sườn xám, ta đem món đó sườn xám đặt ở trong bao, Loan Thải Tình thấy tự nhiên minh bạch. Vóc người của nàng mặc vào đến, cũng nhất định dễ nhìn vô cùng, hi hi, ta nghĩ Trinh Nhi tâm lý nhất định không được tự nhiên, thấy sườn xám thôi nửa là minh bạch tâm ý của ta, một nửa kia cũng là chống đỡ không được như vậy sắc đẹp, lại thêm tình thế bắt buộc, cũng sẽ không tất lại cố kỵ cái kia điểm nguyên tắc. Tỷ tỷ an bài được chu đáo. Đã như vậy, Trinh Nhi nội lực cuồn cuộn không dứt, tự bảo vệ mình tất nhiên không ngại. Chờ ta thương thế khôi phục sau tiến đến hội hợp, ba chúng ta nhân liên thủ, ai cũng không sợ. Gặp Lục Phỉ Yên còn có đau buồn âm thầm đã lui, Trúc Nhã Đồng nói an tâm, Trinh Nhi nếu là thất thủ, sớm đã bị áp đến nơi này ép chúng ta đi vào khuôn khổ. Lâu như vậy không có động tĩnh, nói vậy bọn hắn đã tìm đến chỗ ẩn thân. Lúc này nói không chừng đã tải xong, hừ, tải khoái hoạt, để cho chúng ta nơi này lo lắng hãi hùng. Trúc Nhã Đồng nói được như tận mắt nhìn thấy, Những câu tại lý, Lục Phỉ Yên này mới hoàn toàn yên tâm, cười như xuân hoa nói tỷ tỷ an tâm dưỡng thương, nơi này có ta tại vạn vô nhất thất. Chúng ta còn có thể trốn bao lâu? Nhiều nhất nửa ngày, Yến Binh liền có khả năng điều tra đến phụ cận, chúng ta bình minh sau liền đổi cái địa phương ẩn thân. Không, muốn đánh một trận, Trúc Nhã Đồng mở ra bao bọc nói chúng ta địch lương còn dư lại không có mấy, cùng với trốn đông trốn tây đợi cho mặt sau chịu đói mệt mỏi, không bằng sáng sớm ngày mai đi trước quân doanh thưởng một chút lương thực. Nơi này binh lính vạn vạn cũng phải đem hắn nhóm tha ở chỗ này, không thể gọi hắn nhóm tiếp viện Trường An. Tỷ tỷ tổn thương, lại thích một chút, ngươi đi thưởng lương, ta liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Một chút binh lính, ta đem miệng hang tận có thể chịu đựng được. Nói sau ngươi đến chân núi gây ra động tĩnh, có lẽ bọn hắn liền không rảnh lục soát núi. Trúc Nhã Đồng khoanh chân tĩnh tọa, Lục Phỉ Yên thủ hộ tại bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, một đôi tú tai thủy chung dựng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một đêm trong khi không nhận ra đi qua, canh bốn thời gian Lục Phỉ Yên gặp Trúc Nhã Đồng tĩnh tọa hoàn tất tỉnh lại liền rời đi sơn động, vây khốn Yến Binh chính ở dưới chân núi Mai Hoa nấu cơm. Yến Quốc lần này chuẩn bị đầy đủ, quân lương cung cấp đồ vật mang được đủ, Lục Phỉ Yên giấu kín thân hình, tại núi rừng trung xuyên đi được một lúc lâu, vừa bình minh khi gặp xa xa khói bếp thăng lên, liền tìm nhất tọa chữ hàng quân lương doanh địa, phục ở phía xa âm thầm đánh giá. Quân doanh tiếu bị tề toàn bộ tự động, lương thảo đều dùng vải dầu bao trùm, trông coi kín. Những cái này sinh gạo thường đến vô dụng, một là lương không thể bao nhiêu, hai là núi rừng trốn cũng không dám nhóm lửa, Lục Phỉ Yên liền nhìn thẳng doanh trung lớn tiếng hô quát chủ tướng. Kia chủ tướng chỉ huy đầu bếp đem nhất thùng thùng nấu chín cơm sửa trị sẵn sàng, lại phân phát lương khô dùng từng con túi trang hảo, doanh trung binh lính nâng liền hướng các nơi quân doanh đưa đi, nhìn đến lục soát núi đám binh sĩ sẽ mang tề cả một ngày đồ ăn. Lục Phỉ Yên đợi doanh trung lương thực đưa ra hơn phân nửa, tính ra canh giờ, gần bên quân doanh đã dùng đồ ăn sáng chuẩn bị nhích người, lúc này mới liếm tiếng động ngữ, thần không biết quỷ không hay sờ gần, bay qua sừng hưu tiềm nhập trung ương đại trướng. Quân sĩ lục soát núi sau nơi này như ra biến cố, tất nhiên có thể đánh loạn bọn hắn bố trí. Mỹ phụ lo lắng chính là Trúc Nhã Đồng mang thương phải là một mọi người có thể đoán ra đến, nếu không Ngô Trinh cũng không cần một thân một mình phản hồi Trường An. Bắt lấy Ngô Trinh, hoặc là bắt lấy Trúc Nhã Đồng, đều là tuyệt hảo người chất, nhất định có thể làm cho đối phương bó tay bó chân. Lục Phỉ Yên ngưng tụ nội lực, không động thủ liền thôi, động thủ liền muốn giải quyết dứt điểm. Qua một nén nhang thời gian kia chủ tướng phản hồi đại trướng, Lục Phỉ Yên thấy chỉ có 6 gã binh lính hộ vệ, toại lắc mình mà ra. Ngươi, chủ tướng giận tiếng trong tay vừa ấn lên chuôi đao, liền thấy cổ tay chợt lạnh, cánh tay nhẹ một chút, một bàn tay đã bị tề cổ tay tước xuống dưới. Mạnh liệt đau đớn tập tâm, chủ tướng tê tiếng kêu thảm. Lục Phỉ Yên hết sức muốn hắn hô to, xuống tay tàn nhẫn, ba ba bá tam kiếm đi qua, lại đang hắn bụng ở giữa đâm ba cái trong suốt lỗ thủng. Huyết lưu như chú, nhân nhất thời không thể liền chết, chỉ liên tục rên rỉ kêu rên. Doanh địa lập tức cảnh báo âm thanh nổi lên, Lục Phỉ Yên ba chiêu vừa qua, lại đem 6 gã binh lính hộ vệ giết chết, đoạt ra cửa doanh. Mấy đội binh lính chỉ trường thương hợp bao vây, nàng cũng không ham chiến, vừa vặn phát hướng tây nam, kiếm quang mở ra, lại có mấy danh binh lính ngã vào vũng máu bên trong. Tuyệt đỉnh cao thủ toàn lực thi vì, người bình thường liền thân ảnh cũng khó thấy rõ. Đợi Lục Phỉ Yên bay vọt nhảy ra sừng hưu, Mạn Diệu dáng người động tác mau lẹ vậy xa xa đi, đám binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, biết rõ không địch lại cũng chỉ được hò hét đuổi theo. Lục Phỉ Yên hai chân giao thoa thi triển khinh công, như gió mát xẹt qua núi rừng, chiều cuối cùng một đội tiến đến phái đưa cơm thực lương khô quân sĩ chạy gấp. Một nén nhang thời gian nhìn bắt kịp, Lục Phỉ Yên cũng không đáp lời, kiếm quang nơi nơi vô chống lại. Lại giết bị thương hơn 10 người, đoạt lấy hơn 10 chỉ chứa lương khô túi gói khoát lên bả vai. Mỹ phụ chui vào rừng rậm, nhẹ nhàng đắp tượng một cái dương cánh vô yến, đợi đám binh sĩ đuổi tới, lại nơi nào tìm được bóng dáng của nàng. Mỹ phụ thể chất vốn dịch mồ hôi, lúc này một thân mồ hôi đầm đìa, không chỉ có là lần này động thủ đem hết toàn lực, cũng là trong lòng lo lắng. Lục soát núi không chỉ có bình thường binh lính, tuyệt không buông tha một ngóc ngách rơi, cũng có đại nội thị vệ cao thủ. Đám binh sĩ đâu vào đấy, không nóng không vội, nhưng này một chút ẩn từ một nơi bí mật gần đó đại nội cao thủ lại một cái cũng không gặp. Lục Phỉ Yên ẩn có điều cảm giác, không biết ẩn thân sơn động phải chăng đã bại lộ, kia một chút đại nội cao thủ cũng không nhu tới gần, chỉ cần xa xa nhìn thấy, đợi lát nữa đợi cơ hội là đủ. Mỹ phụ công lực sâu hơn, cũng không thể đem phạm vi trăm dặm hướng đi cũng nhìn thấy rõ ràng. Như vậy nghĩ trong lòng càng cấp bách, cơ hồ chân không dính đất vậy bằng hư ngự phong mà đi, hướng ẩn thân sơn động đuổi theo. Xa xa cách xa còn có gần giảm, Lục Phỉ Yên lông tơ dựng lên, núi rừng trung vang vọng lấy binh khí giao kích âm thanh, Trúc Nhã Đồng hiển nhiên cùng kẻ địch giao thủ, cũng không biết đại nội cao thủ nhóm dùng phương pháp gì đưa tin, ven đường bất giác. Lục Phỉ Yên chân dài như bay, giây lát đuổi tới, chỉ thấy Trúc Nhã đồng ý sơn động miệng, đang cùng hơn 10 tên đại nội cao thủ kịch chiến. Đại nội cao thủ nhóm Hoặc cầm trong tay trọng binh cường công, Trúc Nhã đồng thân hình vô lực, dựa vào kiếm chiêu tinh diệu đánh trả, đã ám sát hai người. Cũng có vài tên đại nội cao thủ đứng ở đằng xa, hoặc thi ám khí, hoặc làm cho trưởng binh xa đánh. Trúc Nhã đồng không dám làm bọn hắn công phá miệng hang yếu địa, nỗ lực thi triển thân pháp né tránh, lại lấy trường kiếm đánh rơi bay vụt ám khí. Lục Phỉ Yên quát một tiếng, ma nhãn ra khỏi vỏ kiếm rít như rồng ngâm. Nàng duy sợ Trúc Nhã đồng có thất, không kịp ẩn tàng thân hình lấn đến gần sau lại bạo khởi sát nhân. Này một tiếng quát, quả nhiên vài tên đại nội cao thủ đột nhiên biến sắc, lại không thể không cắn răng phân ra bát nhân hướng nàng hướng. Trúc Nhã đồng nơi này áp lực vừa mới nhẹ, lại thấy đại nội cao thủ nhóm thế công chợt thêm cấp bách. Hai người phân biệt chỉ đại phủ cùng đại truy, không môn đại lộ không muốn sống tựa như chiều nàng bổ tới. Lục Phỉ Yên trường kiếm gọi mở một trận ám khí mưa đổ, trở tay bắt được ba miếng phi tiêu hình con thoi nhất ném, lệ bất hư phát, ba gã đại nội cao thủ theo tiếng ngã xuống đất. Kia ma nhãn kiếm quang biến đổi, lại có hai người bị đâm trung nặng không đả thương nổi. Cận chỉ này một cái chớp mắt, đại phủ cùng đại truy liên tiếp hướng Trúc Nhã đồng đập phải. Trúc Nhã đồng không thể lui được nữa, lại không có lực cứng rắn nhận lấy chắn cái. Mắt thấy liền muốn bị bổ làm hai nửa, lại tạp thành một bãi thịt nát hương tiêu ngọc vẫn. Lục Phỉ Yên ma nhãn rời khỏi tay, phi long vậy phát sau mà đến trước, đem kia chỉ đại phủ cao thủ thấu ngực mà qua. Người kia lập tức mất đi cả người khí lực, đại phủ rời tay rớt xuống, vẫn như cố quay đầu bổ về phía Trúc Nhã đồng. Lục Phỉ Yên kinh hô tiếng bên trong, chỉ thấy Trúc Nhã đồng hai chân mềm nhũn trùng hợp tránh thoát đại phủ, chợt phanh một tiếng vang thật lớn, đại chùy tạp tại trên mặt đất vầy ra khởi mảng lớn đá vụn. Chỉ đại trùy cao thủ sau lưng xông ra một đoạn mũi kiếm. Lục Phỉ Yên tâm thần buông lỏng, vừa giận mà quay về thủ, kia ôn nhu như nước ánh mắt nhìn tại đại nội cao thủ trong mắt, tất cả đều là dày đặc hàn ý. Chương 2 Thiên quân lực hàn mang nhất thước. Thon dài bóng người mặc dù dáng người đầy đặn gợi cảm, cuối cùng thân là nữ tử nhu nhược. Nhưng nàng quay người lại thời điểm, lỗ võ hữu lực đại nội thị vệ nhóm trong lòng đều sợ. Phục Ngưu Sơn chi chiến, Lục Phỉ Yên cùng Khư Nguyên Hoán lực chiến hơn trăm hợp bất bại. Mị cực âm dương danh chấn đương thời. Cùng Ngô Trinh vừa mới thăng cấp thập nhị phẩm khác biệt, Lục Phỉ Yên như vậy thành danh càng lâu tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù quyến rũ nhiều vẻ, tại đại nội thị vệ nhóm nhìn đến áp lực vẫn muốn lớn. Lục Phỉ Yên khóe mắt liếc qua chung gặp Trúc Nhã đồng chậm rãi bò lên, dựa ở sơn bức tường thượng thờ gấp, đó là trọng thương chưa lành rất nhiều lại một tràng kịch đấu, thể lực chống đỡ hết nổi. Mỹ phụ trong lòng biết lấy võ công của nàng, tất không có gì đáng ngại. Lục Phỉ Yên bảo kiếm đã mất, cổ tay vừa run ba con yến cảnh tiêu theo tay áo trượt xuống trong tay, lạnh lùng nói ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi thành thật trả lời, ta liền tha các ngươi rời đi. Yến cảnh tiêu ngân quang lóng lánh, vẫn chưa uy độc, đại nội thị vệ nhóm cũng không dám vọng động, lấy song phương võ công chênh lệch, Lục Phỉ Yên muốn lấy tính mệnh của bọn hắn thật sự không nên độc tiêu. Một tên đầu lĩnh đại nội thị vệ nói Lục tiên tử xin hỏi, chúng ta không hẳn có thể đáp. Ngô Trinh tại nơi nào? Đầu lĩnh thị vệ trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ quả thế. Hắn không muốn uổng đưa tính mạng, toại nói điện hạ cùng Phúc Tuệ công chúa thân phạm phản quốc tội lớn, hiện bị bao quanh vây khốn tại Ly Sơn. Bệ hạ có chỉ chết hay sống không cần lo, cầm lấy Ngô Trinh người phong vạn hộ hầu, ta nhìn điện hạ cũng chống đỡ không được bao lâu. Lục tiên tử, tại hạ khuyên nhủ một câu, song quyền nan địch tứ thủ, các ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sớm xin hàng, lập công trục tội hiệp trợ chóc cầm lấy điện hạ cùng Phúc Tuệ công chúa, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chư vị người mang bất phàm nghệ nghiệp, không chỉ có thể miễn vừa chết, còn có thể được phong vạn hộ hầu. Ngươi nói nhiều lắm, Lục Phỉ Yên mày liễu nhân lại, cực kỳ bất mãn. Nói hạ chi ý, ta chỉ hỏi ngươi Ngô Trinh ở đâu, ngươi lại la rong dài sách một đống lớn, còn muốn châm ngòi làm hệ, nhiều chuyện. Đầu lĩnh thị vệ ăn kinh ngạc còn không kịp hối hận, chỉ thấy ngân quang chói mắt. Hắn hoảng hốt phía dưới lui về phía sau, kia tịnh lệ bóng hình xinh đẹp thế như phi điều chi tiệp, như bóng với hình ép đi lên. Lục Phỉ Yên toàn lực nhất lược chi tốc, nhưng lại cùng yến cảnh tiêu không kém bao nhiêu. Đầu lĩnh thị vệ cử đao cuồng vũ, nhưng thấy mỹ phụ bắt kịp bay vụt yến cảnh tiêu niêm ở tiêu đuôi, thân thể yêu kiều xoay tròn, thị vệ kia nhìn như kín không kẽ hở đao võng khắp nơi đều là sơ hở. Yến cảnh tiêu lần thứ hai bay vụt khi đã cắt qua hắn yết hầu, Lục Phỉ Yên một trường vỗ tại hắn lồng ngực, thị vệ kia yết hầu máu tươi cuồng phun, mắt thấy là không sống được. Dư thừa thị vệ phát một tiếng kêu làm chim muông chảy tứ tán. Lục Phỉ Yên ám khí liền trịch, lệ bất hư phát, bọn thị vệ sau lưng người người mang thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, phát lực chạy như điên chạy trôi chết phía dưới, không võ công toàn bộ phế đã chốc nan có thể, muốn lại đến thêm phiền toái đó là người si nói mộng. Tỷ tỷ, Lục Phỉ Yên nâng dậy Trúc Nhã đồng, nội lực theo áo lót thăm dò vào, lập cảm Trúc Nhã đồng nội lực cổ đãng tràn đầy, tâm nhảy mạch đập không một cường kiện hữu lực, thiếu hụt người bất quá kinh mạch thụ sáng tạo sao cản trở mà thôi, không khỏi đối với Trúc Nhã Đồng tu vi rất là kính nể. Không có gì đáng ngại, Trúc Nhã Đồng tự nhiên cười nói không quá phát ra lực, hi hi, đã lâu chưa từng như vậy hữu lực không chỗ khiến cho. Chúng ta rời đi trước nơi này, Lục Phỉ Yên hơi chút thu thập, làm Trúc Nhã Đồng khóa tốt bao bọc, chính mình cõng lên Khuất Thiên Trúc, một tay nâng lấy Trúc Nhã Đồng dưới nách, hướng núi rừng chạy đi. Mỹ nhũ thẳng bành tới nách nghiêng, mềm nhũn lại cực phú co giãn mạn diệu xúc cảm làm tay mềm xúc tu sinh ôn, Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng cùng trong lòng rung động, nhớ tới vài ngày trước liên miên vô cùng thân thiết, không khỏi nhìn nhau cười. Xuyên lâm tìm đường, Lục Phỉ Yên luân phiên bôn ba, lại phụ hai người nặng, không bao lâu mồ hôi đầm đìa, ngọt mùi thơm khắp nơi, thở gấp âm thanh dần dần nặng. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều mệt mỏi, tu vi còn đang, trái phải nhìn quét phía dưới nói không cần lại đi rồi, chúng ta ở nơi này. Nơi này, Lục Phỉ Yên tìm đường khi liền trạch đại sơn lâm mộc tối tốt chỗ, đầu hạ thời tiết cành lá liên tục xuất hiện, nan mịt bóng dáng. Nhưng nơi này chung quanh cũng không sơn động có thể ẩn thân, một khi bị người phát hiện, vô hiểm có thể thủ. Ở nơi này, hảo muội muội, người mau nghỉ một chút, Trúc Nhã Đồng theo nhánh cây thượng nhẹ nhàng nhảy rơi, giãn ra dáng người hoạt động gân cốt, ngoái đầu nhìn lại hướng Lục Phỉ Yên nhíu mày nói chúng ta võ công không sai biệt lắm, so với chạy nạn, ta có thể còn mạnh hơn nhiều. Lục Phỉ Yên hiểu ý cười, chỉ nghe phía sau Khuất Thiên Trúc cũng nói Lục tiên tử thỉnh phóng Bần Ni xuống, Bần Ni cũng hiểu được nơi này ẩn thân không sai.